Chương 1826, huyết khí kiếm ý. Nam Cung Tuyệt sừng sững tại giữa không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt hiện ra đáng sợ sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên ba người. Hắn thật không ngờ, ba cái lại để cho hắn chẳng thèm ngó tới con sâu cái kiến, vậy mà chống được hắn một trường, thậm chí thiếu chút nữa làm bị thương hắn. Cái này với hắn mà nói là sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Chuyện như vậy, hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn nhất định phải đem Nhiếp Thiên ba người diệt sát, mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng ý. Nhiếp Thiên nhìn xem trên không trung Nam Cung Tuyệt, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp đáng sợ. Nam Cung Tuyệt người này, tâm ngoan thủ lạc tàn nhẫn thị sát, thật sự là cái khó giải quyết ra hỏa. Vừa rồi thời điểm, nếu như không phải Nhiếp Thiên ba người liên thủ, căn bản không cách nào ngăn lại người này một trường. Hơn nữa Nhiếp Thiên minh bạch, vừa rồi một trường, Nam Cung Tuyệt căn bản không đem hết toàn lực, nếu không dùng bọn hắn trong lực lượng của ba người, căn bản không cách nào tới chống lại. Nhiếp Thiên ba người, nếu bàn về chiến lực, đều có thể một mình đối kháng tầm thường trí cao thần sơ kỳ cường giả, nhưng Nam Cung Tuyệt quá mạnh mẽ, trí cao thần trung kỳ thực lực, cơ hồ có trí cao thần hậu kỳ chiến lực, hung hãn đáng sợ. Nhiếp Thiên đoán chừng, Nam Cung Tuyệt chiến lực, cho dù so với Kinh Trần, đều không kém là bao nhiêu. Mà trước mắt, Nam Cung Tuyệt không có chút nào dừng tay ý định, tựa hồ còn muốn ra tay, muốn đem Nhiếp Thiên bọn người vứt đi tánh mạng địa. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ra tay sao? Đám người ánh mắt tập trung tại Nam Cung Tuyệt trên người, ánh mắt kịch liệt run rẩy, cho dù bọn họ là thị sát chi đồ, nhưng gặp được Nam Cung Tuyệt như vậy sát nhân của ma, cũng là cảm giác được thấu xương sợ. Ba con sâu cái kiến, cho ta chết. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyệt âm lãnh song mâu đột nhiên run lên, lộ ra thị huyết sắc cơ, ác độc thanh âm tự trong cổ họng cuồn cuộn mà ra, lập tức trong tay trường thương đâm ra, thương ảnh như rồng, khí thế hùng hồn, hư không lập tức chịu trầm xuống, coi như muốn nứt vỡ. Vâng! Sau một khắc, một đạo đáng sợ thương ảnh, như cự long gào thét xuất hiện, cuốn động tứ phương ám vân, hướng về Nhiếp Thiên ba người hoành áp xuống tới. Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, ba người đồng thời cả kinh, sắc mặt đều là nhất biến. Nam Cung Tuyệt một phát này, thế đại lực chìm, trừng phá hủy một cả tòa núi mạch, thẳng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Dùng Nhiếp Thiên ba người thực lực, rất khó ngăn lại một phát này. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Nam Cung Tuyệt ngoại trừ thực lực cường hoành bên ngoài, lại còn là một gã thương, súng, chi cảnh giới vong ngã thương, giả, tựa hồ ẩn ẩn, có đột phá thương, súng, võ hợp nhất cảnh giới xu thế. Võ giả bên trong, kiếm giả cùng đao giả phi thường thông thường, nhưng thương giả nhưng lại rất ít gặp. So về kiếm chi lăng lệ ác liệt, đao chi cuồng bá, thương, súng, thì là lăng lệ ác liệt cuồng bá cùng có đủ cả. Cho nên tại ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, thương giả là tuyệt đối không thể so với kiếm giả đao giả yếu đích. Đã xong, cái này ba tên tiểu tử muốn chết rồi. Đám người chứng kiến không chung một màn, cảm nhận được không chung thương ảnh chi to lớn, ánh mắt lập lòe không thôi, trong nội tâm nhao nhao cả kinh kêu lên. Giờ này khắc này, không có người tin tưởng, Nhiếp Thiên ba người còn có thể ngăn hạ Nam Cung Tuyệt một thương, súng. Tên kia thanh y ghi lão giả ở một bên nhìn xem, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, tựa hồ đang suy tư, phải chăng muốn ra tay. Nam Cung Tuyệt lúc này sở tác sở vi, đã trái với sát lục tràng quy củ, nhưng thanh y ghi lão giả biết đạo Nam Cung Tuyệt thực lực cường hãn, cho nên cũng không có ra tay ngăn lại ý định. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không mênh mông quần quần thương ảnh, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, đại não rất nhanh địa vận chuyển. Cái lúc này, hắn hoàn toàn có thể cho Kinh Trần hoặc là Đế Thích Thiên ra tay, cả hai chúng nó chiến lực đều tại Nam Cung Tuyệt phía trên, tùy tiện một người ra tay, không nói trực tiếp miểu sát Nam Cung Tuyệt, nhưng ít ra có thể cứu Nhiếp Thiên bọn người, đồng thời trọng thương Nam Cung Tuyệt. Nhưng Nhiếp Thiên không muốn làm cho Kinh Trần cùng Đế Thích Thiên đi ra. Tại đây không phải Hắc Ám Sơn Mạch, mà là Sát Lục Chi Thành. Nơi này là Hắc Liên Hang Ổ, nếu như Nhiếp Thiên xuất ra cựu cực, nhất định sẽ bị Thanh Ý Yể lão giả phát hiện. Kể từ đó, tuyệt đối sẽ khiến cho Hắc Liên rất nhiều cường giả đi vào. Đến lúc đó, không chỉ có Kinh Trần cùng Đế Thích Thiên gặp nguy hiểm, cựu cực cũng không giữ được. Hắc Liên nội tình mạnh phi thường, Hắc Liên Vương, 12 Liên Chủ, những nay cường giả, đều có thể so với Đế Thích Thiên chiến lực, như là đồng thời xuất hiện, Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần là căn bản ngăn không được. Cựu cực không thể bạo lộ, Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần cũng không thể bạo lộ. Xác định điểm này, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, phối hợp ta. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân màu đen phủ văn điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cuồng bạo hơn kiếm ý phóng đãng mà ra, đồng thời bạo phát đi ra còn có hung hãn đến cực điểm huyết khí. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy thế, lập tức ngầm hiểu, Nhiếp Thiên là muốn thiêu đốt huyết khí, đối kháng Nam Cung Tuyệt một kích. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán không chút do dự, toàn thân kiếm khí phá thể mà ra, lập tức cuồng bạo thị huyết kiếm ý cùng huyết khí bạo phát đi ra, cùng Nhiếp Thiên huyết khí cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Ngay một khắc này, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời cảm giác được linh hồn một hồi run rẩy. Máu của bọn hắn khí cùng Nhiếp Thiên huyết khí dung hợp lẫn nhau lập tức, hai người đều là cảm giác được Nhiếp Thiên huyết khí bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cường đại như thế huyết mạch chi lực, là Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cuộc đời ít thấy. Hai người bọn họ trước khi nghe được qua, Nhiếp Thiên hình như là thần ma nguyên thai, nhưng hai người dù sao tuổi trẻ, cũng không biết thần ma nguyên thai là cái gì. Lúc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được, Nhiếp Thiên huyết khí bên trong cái loại nầy hắc ám, cuồng bạo, mênh mông, cùng khủng bố. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người huyết khí cùng kiếm ý, cơ hồ là bị Nhiếp Thiên huyết khí cùng kiếm ý trực tiếp cắn nuốt sạch. Nhiếp Thiên hấp thu hai người huyết khí cùng kiếm ý chi lực, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, lập tức từng đạo trận pháp phù văn xuất hiện, lực lượng đáng sợ tràn ngập vạn mét ở trong không gian. Lăng Thần kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên cảm nhận được huyết khí cùng kiếm ý dung hợp đã đến cực hạn, lập tức gầm nhẹ một tiếng, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, vô tận trận pháp lực lượng hội tụ cùng một chỗ, một đạo vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, nghịch thế trùng thiên, đại quy mô. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người phi thường thông minh, thân ảnh cùng Nhiếp Thiên đồng thời phi nhảy dựng lên, ba đạo thân ảnh hiện lên cơ giác xu thế. Lệnh Lăng Thần kiếm trận pháp chi lực phát huy đến lớn nhất. Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, ba người vốn là phi thường đáng sợ kiếm giả, ba người huyết khí cùng kiếm ý dung hợp, lại trải qua Lăng Thần kiếm trận tăng cường, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, khó có thể đánh giá. Tất cả mọi người, vô số đạo ánh mắt, tại thời khắc này đều sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, thần sắc ngốc trệ sơ cứng, coi như sự ngu dại. Tên kia thanh y lìa lão giả cũng xem choáng váng, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, khoe miệng khẽ động lấy, nhưng lại nói không ra lời. Nhiếp Thiên ba người thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, lại để cho hắn rung động. Nam Cung Tuyệt chứng kiến Nhiếp Thiên ba người lại vẫn dám ra tay liều mạng, ánh mắt không khỏi dùng mình, khoe miệng khẽ động ra khắc nghiệt chi ý. Vâng! Vâng! Trong hư không, thương ảnh cùng bóng kiếm như hai đầu cự long trên không trung gào thét. Thiên địa đều trở nên mịt mù nhỏ rất nhiều. Nháy mắt sau đó, hai đạo lực lượng đáng sợ rốt cục đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Trong chớp mắt, không trung truyền ra đáng sợ nổ mạnh, thiên địa chịu run lên, thời không coi như tại lập tức đình trệ một chút, lập tức một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tự đụng nhau trung tâm kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1956 chương 1827 quy củ như sắt vụn. Vâng. Đáng sợ khí lãng mắt thường có thể thấy được, như quần cuộn sóng biển, tàn sát bừa bãi tại trong hư không, khủng bố áp lực phóng xuất ra, tất cả mọi người cảm giác được ngực một buồn bực, những thế lực kia hơi yếu võ giả, đúng là tại chỗ thổ huyết, thân hình rung rung không thôi, liền đứng vững đều khó khăn. Ầm ầm. Suy suy suy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, lượng cổ lực lượng thật là đáng sợ, cũng không thể tại lập tức phá hủy đối phương, mà là lẫn nhau giằng co lấy, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau xé rách, đều muốn đem đối phương hủy diệt đi. Lượng cổ lực lượng lẫn nhau tiêu hao, từng đạo khí lãng nổ khai mở, trên không trung chậm rãi tiêu tán. Hồi lâu sau, trong hư không sóng cuồng rốt cục cảm đạm một ít, không trung xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đúng là Nam Cung Tuyệt cùng Nhiếp Thiên bọn người. Nam Cung Tuyệt thân ảnh sừng sững tại trên không trung, ánh mắt hung ác nham hiểm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Nhiếp Thiên Hòa, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán ba người, thân ảnh ngưng lập không trung, khỏe miệng đều treo huyết tích, sắc mặt thập phần tái nhợt, toàn thân tràn ngập chưa tan hết huyết khí. Vừa rồi đối bính, Nam Cung Tuyệt cùng Nhiếp Thiên ba người, đúng là tương xứng. Đám người ngẩng đầu nhìn qua không trung bốn người, thần sắc rung động, ánh mắt run rẩy. Giờ phút này đám người kinh hãi, không phải Nam Cung Tuyệt, mà là Nhiếp Thiên ba người. Nam Cung Tuyệt là chí cao thần trung kỳ võ giả, có như thế lực lượng đáng sợ, cũng không kỳ quái. Nhưng Nhiếp Thiên ba người lại bất đồng, trong đó hai cái là chủ thần đỉnh phong võ giả, một cái khác thì là thực lực quỷ dị, mặt ngoài nhìn về phía trên chỉ có thượng vị thần trung kỳ, một khi bộc phát, tắc thì là có thể đạt tới chủ thần hậu kỳ thực lực, thập phần quái dị. Tất cả mọi người nhìn ra, vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên là tuyệt đối chủ lực. Khó có thể tưởng tượng, người này dung mạo không sâu sắc tóc bạc võ giả, vậy mà khủng bố như vậy. Không trung bên kia, Thanh Y Lìa lão giả thần sắc run rẩy không thôi, trong nội tâm kinh hãi nói, tên kia tóc bạc võ giả, đến cùng là người nào, máu của hắn khi như thế nào hội khủng bố như thế. Thanh Y Lìa lão giả nhìn ra, Nhiếp Thiên ba người sở dĩ có thể ngăn hạ Nam Cung Tuyệt chí mạng một thương, súng, dựa vào là không chỉ là kiếm ý cùng trận pháp, càng là đáng sợ huyết khí. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán huyết khí đã phi thường đáng sợ, mà Nhiếp Thiên huyết khí thì là làm cho người kinh hãi. Thanh Y Lìa lão giả đã từng được chứng kiến vô số huyết khí, nhưng không có bất kỳ người huyết khí có thể mạnh hơn Nhiếp Thiên. Tiểu tử này thực lực hẳn là thượng vị thần trung kỳ không thể nghi ngờ, hắn là dựa vào nào đó phù văn lập tức tăng thực lực lên, máu của hắn khí phi thường đáng sợ, khả dĩ theo những võ giả khác huyết khí bên trong trực tiếp thôn phệ lực lượng. Thanh Y Lìa lão giả thoáng tỉnh táo, trong lòng rung động nói: nếu như nói Nam Cung Tuyệt xuất hiện lại để cho Thanh Y Lìa lão giả cảm thấy kinh diễm, như vậy Nhiếp Thiên xuất hiện lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, các ngươi không có sao chứ? Giữa không trung, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhàn nhạt hỏi: không có việc gì. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời lắc đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên xông lên phía trước nhất, không chỉ có buộc phát ra lực lượng lớn nhất, hơn nữa đã nhận lấy lớn nhất trùng kích. Cũng may hắn võ thể cường hãn, có thể chống được cường đại trùng kích chi lực. Cái lúc này, Nam Cung Tuyệt ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, hai mắt xích hồng sung huyết, thị sát vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính là ba con sâu cái kiến, vậy mà liên tiếp ngăn lại hắn hai lần công kích. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, Nam Cung Tuyệt lúc này vậy mà đối với Nhiếp Thiên sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ còn rất yếu, nếu là một khi lớn lên, tuyệt đối là đáng sợ đến khó giải tồn tại. Giờ này khắc này, Nam Cung Tuyệt đối với Nhiếp Thiên ba người, sinh ra ý quyết giết. Nam Cung Tuyệt người này, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa phi thường cẩn thận, bất luận cái gì có tiềm ẩn uy hiếp người, đều phải gạt bỏ. Nguy rồi, thằng này còn muốn ra tay. Nhiếp Thiên cảm nhận được Nam Cung Tuyệt trên người sắc ý, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Có thể ngăn lại Nam Cung Tuyệt hai lần công kích, đây đã là Nhiếp Thiên ba cực hạn của con người, nếu như Nam Cung Tuyệt còn không dừng tay, vậy thì thật sự nguy hiểm. Nhiếp Thiên không thể bạo lộ cựu cực, nhưng Nam Cung Tuyệt lại chết không dừng tay, cái này lại để cho hắn chỉ có thể khắc muốn những biện pháp khác. Vị đại nhân này, ngươi còn muốn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt xuống dưới sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía tên kia Thanh Y Lìa lão giả, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên đã sớm chú ý tới, tên kia Thanh Y Lìa lão giả một mực tại kích động, tựa hồ muốn ra tay, nhưng lại vẫn còn do dự mà. Hắn trực tiếp mở miệng, chính là muốn buộc Thanh Y Lìa lão giả nhúng tay. Ngươi đây là cở trách lão phu sao? Thanh Y Lìa lão giả mặt mo cứng ngắc một chút, lập tức vừa xài bước ra, lạnh lùng đáp lại. Không dám. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía Nam Cung Tuyệt, cao giọng nói ra, sát lục chàng quy củ như sát, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư quy củ, nhưng người này trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên giết người, trực tiếp khiêu khích sát lục chàng. Loại tình huống này, sát lục chàng mọi người không ra mặt ngăn lại. Ta xem các ngươi sát lục chàng không phải quy củ như sát, mà là quy củ như sát vụn. Lăng Nhưng Đích thanh âm rơi xuống, lập tức khiến cho mọi người một mảnh ồn ào. Nam Cung Tuyệt ỷ vào thực lực cường hành, tùy ý giết người, đã sớm chọc giận tới mọi người. Những người này tuy nhiên là thị sát chi đồ, nhưng cũng là có tâm huyết người. Xú tiểu tử, ngươi Thanh Y Lìa lão giả chứng kiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, không khỏi sắc mặt cứng đờ, khó chịu nổi đến cực điểm, hai con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói không ra lời. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, sát lục chàng đã dựng lên quy củ, vậy thì muốn tuân thủ. Ta lời nói mới rồi, có cái gì không đúng sao? Nam Cung Tuyệt ở một bên nhìn xem, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm bắt đầu. Nhiếp Thiên quá giảo hoạt rồi, rõ ràng buộc Sát Lục chàng nhúng tay. Xú tiểu tử, ta Nam Cung Tuyệt hôm nay tất sát ngươi. Nam Cung Tuyệt một bước ra, toàn thân khí thế lại lần nữa điên cuồng phát ra, quanh thân sát ý trở nên càng thêm đậm đặc. Nhiếp Thiên ánh mắt từ trên người Nam Cung Tuyệt đảo qua, lập tức nhìn về phía cái kia thanh y yểm lão giả, lạnh lùng nói ra, ngươi còn muốn cho hắn cản rỡ xuống dưới sao? Đã đủ rồi. Thanh y yểm lão giả sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét, việc này dừng ở đây, ai dám lại ra tay, tựu là khiêu khích Sát Lục chàng. Cùng nộ thanh âm rơi xuống, Sát Lục chàng bốn phía mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mấy chục đạo hắc y yểm thân ảnh dục dịch. Những này hắc y yểm võ giả, tuy nhiên thực lực đều là cấp bậc chủ thần, nhưng bọn hắn đại biểu chính là Sát Lục chàng, đại biểu chính là Hắc Liên. Nam Cung Tuyệt liều lĩnh, nhưng hắn không nốc, biết đạo tại đây là địa phương nào, Sát Lục chàng là hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Ngươi còn không thu liễm sao? Thanh y lìa lao giả lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Tuyệt, hắn đã mất đi tính nhẫn mại rồi, thứ hai nếu là còn muốn liều lĩnh, cái kia chính là buộc hắn động thủ. Nam Cung Tuyệt ánh mắt như giết, trong mắt oán hận đến cực điểm. Hàm răng đều cắn được khanh khách tiếng nổ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thu liễm khởi toàn thân khí thế. Nam Cung Tuyệt, ngươi còn không tính quá ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt có thể đem làm con rùa đen. Nhiếp Thiên nhìn về phía Nam Cung Tuyệt, thập phần khiêu khích nói. Xú tiểu tử, chuyện giữa chúng ta tình, không chết không nớt. Nam Cung Tuyệt ánh mắt khắc nghiệt, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ ra huyết, nặng nề nói ra, ta sẽ tại giết chóc chi lộ chờ ngươi, ta nhìn vào giết chóc chi lộ về sau. Còn có ai có thể giúp ngươi? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Tiến vào giết chóc chi lộ, Nhiếp Thiên liền không hề có chỗ cố kỵ, kinh trần cùng đế thích thiên tùy tiện một người, cái đó một cái không thể trực tiếp diệt sát Nam Cung Tuyệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1828, bị buộc lên tràng. Nhiếp Thiên căn bản không có đem Nam Cung Tuyệt để vào mắt, hắn suy nghĩ chính là, tiến vào giết chóc chi lộ về sau, như thế nào lợi dụng tốt đế thích thiên cùng kinh trần cái này lưỡng trương vương bài, lại để cho hắn thuận lợi trở thành sát lục chi vương. Xú tiểu tử, ta chờ ngươi. Nam Cung Tuyệt cười lạnh một tiếng, lập tức không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Nam Cung Tuyệt biến mất phương hướng, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm thấp. Đánh với Nam Cung Tuyệt một trận, lại để cho hắn càng thêm ý thức được bản thân thực lực trọng yếu. Hiện tại Nhiếp Thiên, hay là quá yếu, đỉnh phong trạng thái chỉ có thể cùng tầm thường trí cao thần sơ kỳ võ giả một trận chiến, gặp được cường đại trí cao thần sơ kỳ võ giả hoặc là trí cao thần trung kỳ võ giả, hắn căn bản không có lực đánh một trận. Tuy nhiên bên cạnh hắn có đế thích thiên cùng kinh trần, nhưng có chút thời điểm, hai người này thật sự không thể ra đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, hắn phải mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần hắn có thể tấn chức chủ thần chi cảnh, mở ra ba đại cấm thuật về sau, thực lực có thể đạt tới chí cao thần chi cảnh, đó là thời điểm, hắn tiểu không sợ Nam Cung Tuyệt tên ra hỏa như vậy. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cái lúc này, tên kia thanh y y lão giả đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, đúng là dẫn âm hỏi. Ta có tất yếu trả lời ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hỏi ngược lại. Thanh y y lão giả sắc mặt cứng đờ, tựa hồ muốn tức giận. Nhưng vẫn là nhịn được, lập tức nói ra, theo ta được biết, chín đại vực giới bên trong, coi như là cửu đại thế gia yêu nghiệt đệ tử, so về ngươi tới, cũng là kém kha xa, ngươi đến cùng là đúng hay không chín đại vực giới người. Đây là chuyện của ta tình, không cần phải nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, dứt khoát không hề đi để ý tới thanh y rìa lão giả. Người này thanh y rìa lão giả cũng thật là có ý tứ, rõ ràng hoài nghi, Nhiếp Thiên không phải chín đại vực giới người. Nhiếp Thiên hiện tại chỗ nhận thức thế giới, chín đại vực giới tiểu là cực hạn. Nhưng là Nhiếp Thiên minh bạch, chín đại vực giới tuyệt đối không phải trung cực. Tiểu Mèo Mập đã từng nói qua, thánh nhân là tồn tại, hơn nữa hắn biết đạo như thế nào tân trước thánh cảnh, cho nên nói, chín đại vực giới phía trên, nhất định còn có rất cao tầng thế giới. Chỉ là dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, còn không thể tiếp xúc đến những cái kia thế giới. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, chín đại vực giới thượng trong tam giới, xuất hiện rất nhiều trí cao thần đỉnh phong cường giả, nhưng là không ai có thể tấn chức thánh cảnh. Mặc dù yêu nghiệt như Đế Thích Thiên, cuối cùng nhất cũng là trùng kích thánh cảnh thất bại, cuối cùng rơi vào một cái tàn hồn kết cục, gần đây mới có thể thân thể cải tạo phục sinh. Thánh cảnh, đến cùng cất giấu bí mật gì? Hiện tại Nhất Thiên, muốn những thứ này đều quá xa rồi, thực lực của hắn hay là quá yếu. Tiểu tử, nên ngươi lên tràng rồi. Cái lúc này, tên kia thanh y lão giả đột nhiên nhìn về phía Nhất Thiên, lạnh lùng địa dẫn âm tới. Nhất Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới người này thanh y lão giả lại đột nhiên nói như vậy. Thanh y lão giả ánh mắt lóe ra, đúng là nhìn Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán một mắt, ánh mắt che lấp lạnh lùng, hàm ẩn lấy đầm đặc sát ý. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, cái này thanh y lão giả đúng là tại dùng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán mệnh làm uy hiếp, buộc hắn lên sân khấu. Vừa rồi Nhiếp Thiên mấy câu làm cho thanh y lão giả đứng ra, thứ hai nhất định ghi hận trong lòng, cho nên thừa dịp Nhiếp Thiên thực lực chưa khôi phục thời điểm, bước Nhiếp Thiên lên sân khấu. Nhiếp Thiên bản muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục thực lực, hiện tại xem ra là không thể nào. Cái này thanh y ghi lão giả thực lực rất cường, chính là trí cao thần hậu kỳ cường giả, thân phận của hắn tất nhiên không thấp, muốn đối với Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán bất lợi, phi thường dễ dàng. Người này thanh y ghi lão giả, tại Hắc Liên bên trong địa vị, hoàn toàn chính xác rất cao, đúng là 12 liên chủ bên trong 7 liên chủ. Tốt, như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp tại sát lục tràng một căn cột đá phía trên. Ồ! Người này, hắn như thế nào lên sân khấu hả? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đạp vào sát lục tràng, ánh mắt đều là ngưng tụ, ánh mắt có chút quái dị. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vừa mới trải qua khổ chiến, lúc này vậy mà lên sân khấu. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên là bị 7 liên chủ ép lên tràng. Vừa mới kinh lịch đại chiến, bị thương không nhẹ, còn dám lên sân khấu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy phía dưới những người này đều là phế vật sao? 7 liên chủ thân ảnh khẽ động, nhảy đến giữa không trung, ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói ra, các ngươi, ai dám lên sân khấu đánh với hắn một trận? Nhiếp Thiên nghe được 7 liên chủ ánh mắt không khỏi nhíu một cái. Cái này 7 liên chủ quả nhiên âm độc, vốn là bức Nhiếp Thiên thượng sát lục tràng, đón lấy trào phúng người phía dưới, cố ý chọc giận bọn hắn. Để cho ta tới. 7 liên chủ lời của vừa mới rơi xuống, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh bay vút mà ra, rơi vào một căn khắc cột đá phía trên. Vừa rồi Nhiếp Thiên ba người cùng Nam Cung Tuyệt một trận chiến, tất cả mọi người thấy được thực lực của hắn, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, lúc này Nhiếp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, cái lúc này cùng hắn một trận chiến, phần thắng rất lớn. Nhiếp Thiên nhìn qua đối diện võ giả, khoe miệng mỉm cười. Đối thủ của hắn là một người trung niên võ giả, dáng người khôi ngô, thực lực cũng không phải rất cường. Chỉ có chủ thần hậu kỳ. Thực lực như vậy, tại Nhiếp Thiên trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên cảm thụ một chút, chung quanh trong không gian có sát trận tồn tại, hơn nữa cái này sát trận bố trí rất có đặc điểm, hiện lên vòng tròn hình dáng tồn tại, coi như cực lớn hình tròn vách tường, đem sát lục tràng bao vây lại. Sát trận phía trên có một vài 10m lỗ hổng, là võ giả tiến vào sát lục tràng cửa vào. Sát trận phía trên cũng là thông lên, cho phép võ giả tự do hoạt động. Trong không gian sát trận rất cường, rất nhiều võ giả đều là bị đối thủ hành kích đến sát trận phía trên, sau đó bị sát trận giết chết. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất cường, nhưng ngươi quá liều lĩnh rồi, bị thương còn dám lên sân khấu, quả thực muốn chết. Tên kia võ giả ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt sát cơ. Ra tay đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt lạnh lùng. Liền con mắt liếc mắt nhìn đối phương dục vọng đều không có. Cuồng vọng. Tên kia võ giả cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cuồng bạo một trường, hung mãnh địa đánh ra đi. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn, toàn thân màu đen phủ văn quần cuộn mà ra, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét, trực tiếp đem không trung trưởng ảnh hành kích được nát bấy, sau đó hướng về kia tên võ giả cuồng giết đi qua. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục, tên kia võ giả thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào sát trận phía trên, một cổ trận pháp chi lực phóng xuất ra, trực tiếp đem hắn xé nát, không chung một mảnh huyết tinh rơi. Hít kha zzz. Thấy như vậy một màn, mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại bị thương dưới tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bảy liên chủ tại trên không trung thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt tái nhợt lấy, đừng đề cập có nhiều khó coi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn hướng dưới đài tất cả mọi người, ánh mắt bệ nghễ. Mọi người vẻ mặt run rẩy, sắc mặt kinh hãi không thôi. Hồi lâu sau, dưới trận không có nửa điểm động tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không người nào dám lên sân khấu. Nhiếp Thiên đứng tại cột đá phía trên, trong cơ thể ma nguyên càng không ngừng vận chuyển, thực lực tại rất nhanh địa khôi phục. Địa mạch chi nguyên thật là đáng sợ, lại để cho Nhiếp Thiên có được biến thái khôi phục năng lực. Vừa rồi thời điểm, hắn thiêu đốt đại lượng huyết khí, trạng thái hoàn toàn chính xác rất yếu, nhưng là hiện tại, hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Ta đến. Vừa lúc đó, lại một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi vào sát lục tràng cột đá phía trên. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người nọ, lập tức ánh mắt không khỏi ngưng tụ, người này dĩ nhiên là một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1988. Chương 1829, một kiếm giết sát. Sát lục tràng lên, Nhiếp Thiên nhìn xem đối diện áo xám võ giả, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn thật không ngờ thứ hai đối thủ, dĩ nhiên là một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả. Tên võ giả này niên kỷ cũng không lớn, có chừng 5-6 vạn tuế tả hữu. Có thể tại cái tuổi này đạt tới chi cao thần thực lực, võ đạo thiên phú coi như không tệ, bất quá so với vừa rồi Nam Cung Tuyệt, muốn kém không ít. Chi cao thần võ giả. Mọi người thấy tinh tường áo xám võ giả thực lực, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt đi theo nhất biến, nhao nhao nghị luận lên. Tóc bạc võ giả thực lực phi thường quỷ dị, nhưng hắn vừa rồi bị thương không nhẹ. Lúc này sẽ cùng một gã trí cao thần võ giả một trận chiến, sợ là nguy hiểm. Cái này tóc bạc võ giả rất trẻ tuổi, thiên phú cực cao, như vậy chết mất, thật sự có chút đáng tiếc. Đúng vậy à, cái này tóc bạc tiểu tử thực lực không cao, chiến lực đã đáng sợ như thế, về sau lớn lên, không biết có khủng bố. Đáng tiếc đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, cái này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận, đều là nhận định, Nhiếp Thiên lần này giữ nhiều lành ít, thậm chí hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xú tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào dùng bị thương thân thể đối kháng một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả. Bảy liên chủ tại trên không trung lạnh lùng nhìn xem, ánh mắt lóe ra che lấp hào quang, ác độc vô cùng. Hắn cảm thấy, nếu như Nhiếp Thiên bây giờ là trạng thái toàn thịnh, còn có cơ hội cùng trí cao thần sơ kỳ võ giả một trận chiến, nhưng thứ hai hiện tại trọng thương tại thân, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Vừa rồi Nhiếp Thiên đối kháng Nam Cung Tuyệt, đây chính là có kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán trợ giúp, đương nhiên không thể cùng dưới mắt tình huống đánh đồng. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Áo xám võ giả lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra lạnh lùng sát ý. Hắn và Nhiếp Thiên tầm đó cũng không nhận ra, nhưng hai người đã đồng thời đứng ở sát lục trắng lên, vậy thì đã chú định chỉ có một người có thể sống được đi. Ra tay đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có cường liệt nhất chiến ý. Tốt! Áo xám võ giả lại lần nữa cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân khí thế bay lên, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động tại trong không gian, sau một khắc trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức như quần quận hải triều trưởng lực tràn ngập mà ra, không chung một đạo mênh mông quần quận trưởng ảnh hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được đối phương cường hãn thế công, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ba đại cấm thuật phù văn trở nên cuồng bạo, lập tức một kiếm vung ra, đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa nên hướng không trung cái kia đạo trường ảnh. Bởi vì sát lục tràng chung quanh có sát trận tồn tại, võ giả ở giữa đối chiến, chỉ có thể liều mạng, không thể tránh đi. Ầm ầm. Giữa không trung, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ khí lãng quần quận nổ tung. Nhiếp Thiên cùng áo xám võ giả thân ảnh đồng thời lui về sau lại đồng thời ổn định. Ừ. Áo xám võ giả kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này, như cũ có thể ngạnh kháng hắn một trường. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Tình trạng của hắn hay là quá hư nhược rồi, mở ra ba đại cấm thuật, đối với hắn tạo thành gánh nặng rất lớn. Tiểu tử. Ngươi để cho ta kinh diễm rồi, nhưng cũng chỉ là như thế. Áo xám võ giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, lại lần nữa một trưởng chụp được, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Một trưởng này, so với trước một trưởng càng thêm đáng sợ, trưởng lực kinh thiên, mang tất cả hết thảy. Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh khiếu xuất lai. Đám người ánh mắt run lên, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị một trưởng diệt sát một màn. Nhiếp Thiên đứng bất động ở giữa không trung, ánh mắt nặng nề, mà ra không phải sợ hãi, mà là sát ý. Hắn toàn thân kiếm ý tại ngưng tụ, quanh thân kiếm thế càng ngày càng lớn mạnh. Tinh hà cấm không, khai mở. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân tuôn ra vô cùng vô tận tinh thần chi lực, tinh hà cấm không kết giới, lập tức mở ra. Trong chớp mắt, áo xám võ giả cảm giác được trong không gian xuất hiện một cổ huyền diệu lực lượng, vậy mà đối với hắn nguyên mạch cùng thần cách không hề yếu đích áp chế chi lực, hắn mày nhíu lại một chút, nhưng một trưởng đã đánh ra, khó hơn nữa thu hồi. Xú tiểu tử, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thể chơi cái gì thủ đoạn? Áo xám võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sát cơ nặng nề, hắn không tin, Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này, còn có phản công cơ hội. Thiên địa song quỷ, sắt. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý tới áo xám võ giả, khoe miệng khẽ động lấy gầm nhẹ đi ra, lập tức một kiếm của ngoanh mà ra, trên mũi kiếm, kiếm ý đúng là ngưng tụ thành một đầu cự xà, thân thể khổng lồ lại có 5-6 ngàn mét chi trưởng, coi như một đầu cự long, lăn mình mà ra. Cái này áo xám võ giả cảm nhận được cự xà uy thế, ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, kinh kêu một tiếng, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đã là nỏ mạnh hết đà Nhiếp Thiên, lại vẫn có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ánh mắt của mọi người cũng là ngốc trệ một chút, thần sắc lập tức trở nên cứng ngắc. Không muốn. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy lên, bạo giống một tiếng, đúng là thẳng tắp địa hướng về sát lục chàng tiến lên. Nhưng mà, đã chậm. Vâng. Rắc. Sát lục chàng, giữa không trung, trường ảnh cùng cự xa đụng thẳng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, cực lớn trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ, cự xa thân hình lan lộn, hướng về áo xám võ giả trùng kích đi qua. A, áo xám võ giả phát giác được không ổn, rú thảm một tiếng, muốn lại ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Vâng, cự xa thân hình bay vút mà xuống, cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, áo xám võ giả thân ảnh bay rớt ra ngoài, nặng nề màn nện ở sát trận phía trên, lập tức xúc động sát trận chi lực, thân hình bị triệt để xé nát. Huyết tinh rơi. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, trực tiếp diệt sát áo xám võ giả. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người ngốc trệ lấy, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, dưới loại tình huống này, có thể chuyển bại thành thắng, hơn nữa thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Hiện trường, giống như chết tiến lặng. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững trên không trung, khỏe miệng nhưng lại tràn ra huyết tích. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi một kiếm, hắn hao phi đại lượng tinh thần chi lực, tại tăng thêm huyết khí tiêu hao nghiêm trọng, hắn lúc này trạng thái sắp bước đến võ thể cực hạn. Cái này, làm sao có thể? Hồi lâu sau, bảy liên chủ ngốc trệ trên mặt rốt cục đã có phản ứng, kinh ngạc một tiếng, kinh hại không thôi. Hắn ha có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, bảy liên chủ tâm đầu đúng là sinh ra một cổ sợ chi ý. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người, chậm rãi kịp phản ứng, trên mặt cứng ngắc biến thành kinh hỉ. Bọn hắn lần nữa kiến thức đến Nhiếp Thiên đáng sợ, yêu nghiệt làm cho người tức lộ ruột. Tống Lâm. Vừa lúc đó, một cái gào khóc thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo hắc y thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, một đôi huyết hồng con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát cơ lang liệt. Nhiếp Thiên nhìn về phía đạo này hắc y thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Vừa rồi thời điểm, hắc y hải võ giả tiểu muốn ra tay cứu người, chỉ là đã chậm một bước, áo xám võ giả bị Nhiếp Thiên giết chết. Nhiếp Thiên phát hiện, người này hắc y hải võ giả dung mạo, cùng vừa rồi áo xám võ giả có vài phần tương tự, xem ra giữa hai người, tất nhiên có quan hệ. Người này muốn làm gì? Ánh mắt của mọi người bị hắc y hải võ giả hấp dẫn, nhao nhao nhìn sang, cả kinh kêu lên. Tiểu tử, ngươi giết đệ đệ của ta. Ta muốn làm thịt ngươi. Hắc Y Liễu võ giả một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lạnh mở miệng, sát cơ lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1962. Chương 1830, người nào ngăn ta chết? Nhiếp Thiên nhìn xem Hắc Y Liễu võ giả, lông mày không khỏi nhíu một cái, nguyên lai người này Hắc Y Liễu võ giả cùng hắn giết chết chi nhân là huynh đệ quan hệ. Bị Nhiếp Thiên giết chết người gọi Tống Lâm, mà Hắc Y Liễu võ giả đúng là Tống Lâm ca ca, Tống Sâm. Tống Sâm trong mắt sát ý cực thịnh, nhưng là cũng không có trực tiếp ra tay, bởi vì hắn đã chơi qua sát lục tràng một lần, nếu là lại tiến vào sát lục tràng, cái kia chính là phá hư sát lục tràng quy củ. Có Nam Cung Tuyệt ví dụ trước đây, Tống Sâm không dám tùy ý ra tay. Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, Tống Sâm thực lực cũng là trí cao thần sơ kỳ, hơn nữa khí tức so Tống Lâm càng cường đại hơn. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, muốn cùng Tống Sâm một trận chiến, thật sự miễn cưỡng. Vô số ánh mắt tập trung tại Tống Sâm trên người, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, tựa hồ cũng tại chờ mong lấy thứ hai ra tay. Tống Sâm ánh mắt âm độc, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung bảy liên chủ. Đã muốn vì đệ đệ của ngươi báo thủ, vậy ngươi vẫn còn chờ cái gì? Bảy liên chủ âm hiểm cười cười, lạnh lùng mở miệng nói ra. Bảy liên chủ rõ ràng là tại rực dây Tống Sâm, lại để cho hắn ra tay giết Nhiếp Thiên. Đa tạ đại nhân. Tống Sâm ánh mắt run lên, lập tức nói tạ một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, hung lệ sát ý phóng thích phóng đãng mà ra, tràn ngập tại trong không gian. Hèn hạ. Nhiếp Thiên nhìn bảy liên chủ một mắt, trực tiếp tức giận mắng một tiếng. Hắn thật không ngờ, cái này bảy liên chủ vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, mình không thể ra tay, tiểu rực dây Tống Sâm ra tay, thật sự đáng giận. Tống Sâm ánh mắt dùng mình, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn đi vào sát lục tràng. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên một đạo lực lượng đáng sợ rơi xuống, làm cho Tống Sâm liên tiếp lui về phía sau. Lui ra phía sau. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Ngươi là người nào? Tống Sâm đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía không trung cái kia đạo quỷ mị thân ảnh, gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn từ trước đến nay người, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm cả kinh kêu lên, là người này. Lúc này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, chính là trước kia bị Nhiếp Thiên khí thổ huyết 12 liên chủ đứng đầu, liên thủ. Bảy liên chủ chứng kiến liên thủ đi vào, mặt mo cứng đờ, khó chịu nổi đến cực điểm. Hắn thật không ngờ, liên thủ lại có thể biết đột nhiên xuất hiện. Liên thủ ánh mắt như độc, lạnh lùng nhìn về phía Tống Sâm, nói ra, ngươi muốn giết hắn. Vậy thì chờ các ngươi tiến vào giết chóc chi lộ về sau. Nơi này là sát lục tràng, không phải cho ngươi báo thủ riêng địa phương. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, vang vọng tại trong hư không, mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Tống Sâm cảm nhận được một cổ cường hãn khí thế áp bách, thân hình có chút lui về phía sau, nếu không dám lên nửa trước bước. Liên thủ nói xong, không hề nhìn Tống Sâm, ngược lại đem ánh mắt tập trung tại bảy liên chủ trên người, nặng nề nói ra, lao thất. Sát lục tràng quy củ, không thể phế. Vâng. Bảy liên chủ vẻ mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không người trả lời. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì liên thủ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa liên thủ hành động bây giờ, rõ ràng là tại giữ gìn Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Trong nội tâm mặc dù có nghi hoặc, nhưng bảy liên chủ nhưng cũng không dám hỏi lên. Nhiếp Thiên nhìn xem liên thủ, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm cũng rất kỳ quái. Trước khi liên thủ không có giết hắn, hiện tại lại đứng ra bảo vệ cho hắn, cái này thật sự rất cổ quái. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ ra cái này nguyên nhân trong đó là cái gì, tựa hồ Hắc Liên phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến hắn tham gia giết chóc chi lộ. Tiếp tục a. Liên thủ nặng nề gật đầu, ý bảo giết chóc chiến đấu khả dĩ tiếp tục. Nhiếp Thiên liên tiếp đả bại hai gã võ giả, kế tiếp chỉ cần lại đả bại một người, có thể đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách. Ta đến chiến ngươi. Cái lúc này, một cái liều lĩnh thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi vào sát lục tràng lên, trầm thấp ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn qua đối thủ, lạnh miệt cười cười. Người này chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực, hiển nhiên là xem Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, muốn tới kiểm lầu. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản không biết Nhiếp Thiên cực hạn là cái gì. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý bành trướng mà lên, trực tiếp một kiếm đâm ra, đáng sợ bóng kiếm bay vút mà ra, oanh hướng tên kia võ giả. Bóng kiếm như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng, lang liệt khắc nghiệt. Không có nửa chút ngoài ý muốn, tên kia võ giả thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị bóng kiếm đuổi giết. Hí! Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, mặc dù là tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống, như trước có thể nhẹ nhõm diệt sát chủ thần hậu kỳ cường giả. Liên thủ cùng bảy liên chủ thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt kinh dị. Lão đại, tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Bảy liên chủ rốt cục vẫn phải nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, dẫn âm cho liên thủ hỏi, ngươi tại sao phải cứu hắn? Hắn là Hắc Liên Vương đại nhân muốn người. Liên thủ đáp lại một tiếng, ánh mắt lóe ra, cũng không có nói tiếp xuống dưới. Cái này bảy liên chủ thần tình cứng đờ, trên trán chảy ra đổ mồ hôi. Trách không được liên thủ phải cứu Nhiếp Thiên, nguyên lai là Hắc Liên Vương mệnh lệnh. Kể từ đó, thì càng thêm kỳ quái, Hắc Liên Vương tại sao phải bảo vệ Nhiếp Thiên? Liên thủ trong nội tâm càng thêm kỳ quái, Hắc Liên Vương vốn là muốn giết Nhiếp Thiên, đón lấy vừa muốn bảo vệ Nhiếp Thiên, thật sự cổ quái. Nhiếp Thiên giết chết đối thủ, thân ảnh khẽ động, theo sát lục tràng chung đi ra. Hắn thắng liên tiếp ba tràng, đã lấy được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đi vào Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người sắc mặt tái nhợt, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn bị thương cũng không trọng, chỉ là lực lượng cùng huyết khí tiêu hao nghiêm trọng, cái muốn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhiếp Thiên trong cơ thể có địa mạch chi nguyên, sự khôi phục sức khỏe kinh người, chỉ cần nửa ngày thời gian, có thể triệt để khôi phục lại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí bước đến, hắn đột nhiên quay người, chứng kiến Tống Sâm đã đi tới. Lúc này Nhiếp Thiên đã đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách, Tống Sâm không dám ra tay với hắn. Xú tiểu tử, ta sẽ tại giết chóc chi lộ chờ ngươi, mạng của ngươi, ta muốn định rồi. Tống Sâm vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, cực kỳ khiêu khích. Tống Sâm muốn vì đệ đệ báo thù, cái này cũng không sai, nhưng Nhiếp Thiên giết Tống Lâm, cũng không có sai. Sát lục tràng vốn chính là quyết sinh tử địa phương, tiến vào sát lục tràng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cái này võ đạo thế giới, tựu lại như vậy huyết tinh tàn khốc. Tống Sâm ánh mắt run rẩy, trên mặt cơ bắp đều đi theo lay động, hắn không nói thêm gì nữa, quay người ly khai. Nhiếp Thiên, chúng ta còn không có tiến giết chóc chi lộ, mà đắc tội với hai cái đối thủ cường đại A. Quỷ Vũ Sán nhìn qua Tống Sâm bóng lưng, không khỏi cười khổ một tiếng. Sát lục chi vương ta đem làm định rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nặng nề cười cười, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, trong nội tâm nói ra, người nào ngăn ta, chết. Diệp Kinh Hải nói cho hắn biết, nhất định phải trở thành sát lục chi vương. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không biết đây là ý gì, nhưng hắn nhất định sẽ làm được. Cho nên vô luận là Tống Sâm hay là Nam Cung Tuyệt, ai chống đỡ Nhiếp Thiên đường, ai thì phải chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1831, giết chóc chi lộ. Nhiếp Thiên đã bại ba người, đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách, hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là chờ Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Nhiếp Thiên không biết giết chóc chi lộ là tình huống như thế nào, cho nên phải cùng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cùng một chỗ tiến vào. Liên thủ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, về sau liền trực tiếp ly khai. Chuyện kế tiếp, hết thể cũng rất thuận lợi. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục thực lực đến tốt nhất, về sau thượng sát lục tràng, thành công thắng liên tiếp ba tràng, đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách. Nhiếp Thiên ba người đi ra sát lục tràng, sắc mặt đều là nhẹ nhõm không ít. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu đi giết chóc chi lộ sao? Quỷ Vũ Sán nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói ra, trước khi tên kia Hắc Liên người đã từng nói qua, giết chóc chi lộ càng sớm tiến vào vượt có ưu thế, đã chúng ta đã đạt được tiến vào giết chóc chi lộ tư cách, cũng đừng có chậm trễ nữa thời gian. Lúc này Nhiếp Thiên, thương thế trên người sớm đã khôi phục, tùy thời khả dĩ tiến vào giết chóc chi lộ. Ba người tại nguyên chỗ chờ, sau một lát, hai gã Hắc Y Lẻ võ giả xuất hiện, một người trong đó lạnh lùng nói ra, theo chúng ta đến đây đi. Nhiếp Thiên ba người nhìn nhau một mắt, đi theo hai gã Hắc Y Lẻ võ giả sau lưng. Tại Hắc Y Liễu võ giả dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người xuyên qua sát lục tràng, tiến vào một mảnh vắng vẻ chi địa, về sau trước mặt bọn họ xuất hiện chính là một mảnh u ám rừng rậm. Giết chóc chi lộ ở này trong rừng rậm sao? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt rừng rậm, trong nội tâm thì thào nói ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào trong rừng rậm, đi tại một đầu trên đường lớn. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác lấy, phát hiện đại đạo hai bên ẩn núp lấy rất nhiều cường giả. Trên đường đi, Nhiếp Thiên bọn người cũng gặp phải những võ giả khác, mỗi người đều rất hưng phấn, đối với giết chóc chi lộ rất là chờ mong. Tiếp tục hướng đi về trước, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào một cái tĩnh mịch hạp cốc, rất nhanh đi vào hạp cốc cuối cùng. Nhiếp Thiên chứng kiến, tham gia giết chóc chi lộ võ giả đang tại từng bước điệu tiến vào trong hạp cốc. Tiểu tử, người rốt cuộc đã tới. Chưa tiến vào hạp cốc, Nhiếp Thiên liền nghe được một cái thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là liên thủ. Liên thủ đi vào, cái kia hai gã hắc y liễu võ giả trực tiếp ly khai. Ngươi rất lo lắng ta không đến sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía liên thủ, nghiền ngẫm cười cười. Liên thủ đồng dạng nở nụ cười một tiếng, nói ra, bổn tọa biết đạo ngươi trở về, nhưng bổn tọa càng quan tâm chính là, tiến vào giết chóc chi lộ về sau, ngươi có thể sống vài ngày. Đây là ta chuyện của mình, không cần phải các hạ quan tâm. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nói thẳng, nếu là ngươi không có việc gì, vậy thì mời mở ra, ta còn muốn mau chóng tiến vào giết chóc chi lộ. Không cần phải gấp. Liên thủ lại lần nữa cười cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, giết chóc chi lộ đến cùng là cái gì không? Nhiếp Thiên lườm liên thủ một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, giết chóc chi lộ là cái gì, tự chính mình hội biết rõ ràng. Không cần phải ngươi tại trước mặt của ta cố lộng huyền hư. Nếu như ngươi không nghĩ lại thổ huyết vậy thì mời mở ra. Ngươi liên thủ nhìn xem Nhiếp Thiên, ngực một buồn bực, lập tức nói không ra lời. Tránh ra. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem liên thủ. Liên thủ ánh mắt lửa giận phun trào, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác, cuối cùng nhất chỉ có thể nghiêng người tránh đi. Nhiếp Thiên lại không nhìn tới liên thủ một mắt, trực tiếp cất bước về phía trước. Liên thủ nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, trong nội tâm âm hiểm nói ra, xú tiểu tử, hiện tại tiểu cho ngươi hung hăng cản quấy một hồi, chờ ngươi tiến vào giết chóc chi lộ, có ngươi khóc. Nhiếp Thiên nhiều lần khiêu khích liên thủ, nếu không là Hắc Liên Vương có mệnh lệnh, thứ hai đã sớm hạ sát thủ. Nhiếp Thiên hướng về hạp cốc đi qua, nhưng người phía trước đi vô cùng chậm. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe đi lên có chút là lạ. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập thần sắc ngưng trọng, tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn biết đạo giết chóc chi lộ là cái gì? Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, vẻ mặt xoắn xuýt do dự mà. Người biết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn đột nhiên nhớ tới, từ khi tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch về sau, tiểu mèo mập một mực rất tiến tĩnh. Cái đó và hắn di vãng tính cách rất không giống với. Hơn nữa lần trước tiểu mèo mập chứng kiến sát lục chi lệnh thượng đồ án về sau, rõ ràng phát hiện cái gì, nhưng lại không có nói ra. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, tiểu mèo mập đến cùng phát hiện cái gì. Ừ, tiểu mèo mập do dự thật lâu, rốt cục nặng nề gật đầu, nói ra, giết chóc chi lộ giống như lưu ly yêu tháp, là một cái thanh khí. Thanh khí. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn vốn cho là, giết chóc chi lộ là một cái cấm địa, căn bản không có nghĩ tới, giết chóc chi lộ là một cái thanh khí. Nhiếp Thiên trước khi bái kiến Lưu Ly Yêu Tháp, hơn nữa tự mình tiến vào qua, tiểu mèo mập chính là hắn theo Lưu Ly Yêu Tháp chung mang đi ra. Thanh khí đáng sợ, Nhiếp Thiên phi thường tin tưởng, lúc trước Lưu Ly Yêu Tháp khí linh, cửu vĩ long miêu bản thể thiếu chút nữa đem Nhiếp Thiên diệt sát. Nhiếp Thiên làm sao có thể nghĩ đến, cái gọi là giết chóc chi lộ. Dĩ nhiên là một cái thanh khí. Tiểu mập, ngươi đối với giết chóc chi lộ hiểu rõ không? Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Không biết. Tiểu mèo mập khẽ lắc đầu, nói ra, bản tôn hiện tại chỉ có 5 đầu cái đuôi, trong cơ thể long miêu truyền thừa trí nhớ còn chưa có toàn bộ thức tỉnh, cho nên rất nhiều chuyện, nhớ không ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, lập tức hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi biết vì cái gì bản tôn biết đạo nhiều như vậy thứ đồ vật sao? Ừ. Nhiếp Thiên lại là sững sờ, lập tức vô ý thức nói, bởi vì ngươi sống được thời gian dài a. Tiểu mèo mập đích thật là biết đạo rất nhiều thứ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phong ấn, cùng với sự tình các loại, cơ hồ không có tiểu mèo mập không biết. Nhiếp Thiên thường thường kinh ngạc, tiểu mèo mập như thế nào sẽ biết nhiều như vậy thứ đồ vật. Hắn cho rằng, tiểu mèo mập khả năng sống hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, biết đến thứ đồ vật nhiều, cũng không kỳ quái. Lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên nói lên Long Miêu truyền thừa trí nhớ, lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn sở không được ý nghĩ. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, bản tôn hoàn toàn chính xác sống đã lâu rồi, nhưng lại một mực sống ở Lưu Ly Yêu Tháp bên trong, thẳng đến ngươi xuất hiện, bản tôn mới đi ra Lưu Ly Yêu Tháp. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt, ngạc nhiên nói, vậy ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy thứ đồ vật? Nhiếp Thiên cho rằng, tiểu mèo mập trước kia cũng không phải là sinh hoạt tại Lưu Ly Yêu Tháp, chỉ là về sau bị nắm, chụp tiến yêu tháp làm khí linh. Hắn không nghĩ tới, tiểu mèo mập dĩ nhiên thẳng đến sinh hoạt tại Lưu Ly Yêu Tháp. Cái này rất kỳ quái, chưa bao giờ xảy ra Lưu Ly Yêu Tháp tiểu mèo mập, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy thứ đồ vật. Tiểu mèo mập thần sắc nghiêm túc rất nhiều, nói ra, về Long Miêu truyền thừa trí nhớ, bản tôn bản không có lẽ nói cho ngươi biết, bởi vì đây là cửu vĩ Long Miêu gia tộc bí mật. Bất quá bản tôn như là đã cùng ngươi đồng khí tương liên, nói cho ngươi biết một ít gì đó cũng không sao. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt không khỏi lóe lên, không biết tiểu mèo mập kế tiếp muốn cái gì kinh thiên bí mật. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1850. Chương 1832, trí nhớ truyền thừa. Nhiếp Thiên, kế tiếp bản tôn theo như lời sự tình, chính là cửu vĩ Long Miêu gia tộc nhất đại bí mật, ngươi phải cam đoan, tuyệt không có thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nói. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, rốt cục nói ra, mỗi một cái cửu vĩ Long Miêu sinh ra đời thời điểm, đều sẽ tự động đạt được một phần truyền thừa, đây là huyết mạch truyền thừa, xưng là Long Miêu trí nhớ truyền thừa. Trí nhớ truyền thừa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, hắn chưa từng có nghe qua loại này thuyết pháp. Trí nhớ truyền thừa, đây là cực kỳ đặc biệt huyết mạch truyền thừa. Tiểu mèo mập tiếp tục nói, mỗi một cái cửu vĩ Long Miêu, khi còn sống trí nhớ đều ngưng tụ, bảo tồn tại huyết mạch bên trong, về sau thông qua huyết mạch truyền thừa, đem phần này trí nhớ truyền thừa cho đời sau. Cửu vĩ Long Miêu đạt được trí nhớ truyền thừa về sau, cũng không thể trực tiếp sử dụng trí nhớ truyền thừa, mà phải từng điểm địa mở ra trí nhớ trong truyền thừa phong ấn. Trí nhớ phong ấn cùng sở hữu chín đạo, cửu vĩ Long Miêu mỗi dài ra một đầu cái đuôi, có thể mở ra một đạo trí nhớ phong ấn. Đem làm 9 cái đuôi toàn bộ trường lúc đi ra, có thể mở ra 9 đạo phong ấn, triệt để đạt được Long Miêu trí nhớ truyền thừa. Nói đến đây, tiểu mèo mập nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, bản tôn hiện tại chỉ có 5 đầu cái đuôi, 9 đạo trí nhớ phong ấn cái mở ra 5 đạo. Cho nên Long Miêu trí nhớ truyền thừa, bản tôn không cách nào toàn bộ thức tỉnh, có một số việc, cũng không biết. Nhiếp Thiên nghe tiểu mèo mập theo như lời, ánh mắt ngốc trệ lấy, thần sắc đều cứng ngắc ở. Hắn nghe được không phải thập phần minh bạch, nhưng đại khái ý tứ rất rõ ràng. Tiểu mèo mập sở dĩ biết đạo nhiều như vậy thứ đồ vật, là vì trong cơ thể có một cái Long Miêu trí nhớ truyền thừa, mà phần này trí nhớ truyền thừa, là đến từ hắn tổ tông đám bọn họ trí nhớ tích lũy. Nói cách khác, tiểu mèo mập biết rõ đồ vật, thật là nhiều cái Long Miêu trí nhớ tổng. Nhiếp Thiên nghe qua các loại huyết mạch truyền thừa, nhưng là trí nhớ truyền thừa, hắn thật sự là lần đầu tiên nghe được, thật sự quá thần kỳ. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, vì cái gì tiểu mèo mập như thế bên bác, nguyên lai trong cơ thể chứa một phần cường đại trí nhớ truyền thừa. Thử nghĩ một chút, nếu như con thứ nhất cửu vĩ Long Miêu tại khai thiên tích địa thời điểm tiểu tồn tại, như vậy tiểu mèo mập thức tỉnh trí nhớ về sau, chẳng phải là liền khai thiên tích địa sự tình cũng biết. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Lúc trước tiểu mèo mập ly khai Lưu Ly Yêu Tháp thời điểm đã từng nói qua một câu, đem bản tôn mang đi ra ngoài, đây là ngươi đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại nhớ tới những lời này, thật là một chút cũng không tệ. Tiểu mập, ngươi bản thể có 9 cái đuôi, vậy hắn chẳng phải là không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên tiểu mèo mập bản thể. Đây chính là có được 9 cái đuôi khổng lồ cửu vĩ Long Miêu. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, lúc trước Lưu Ly yêu tháp chủ nhân đem bản thể đại nhân trộm tới đem làm khí linh thời điểm, dùng Lưu Ly chi tâm hấp thu bản thể đại nhân một bộ phận Long Miêu trí nhớ truyền thừa, cho nên bản thể đại nhân cho dù có 9 cái đuôi, cũng không có thu hoạch toàn bộ Long Miêu trí nhớ truyền thừa. Lưu Ly chi tâm. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, đột nhiên nhớ tới, lúc trước tiểu mèo mập ly khai Lưu Ly yêu tháp thời điểm đã từng nói qua, nếu như Nhiếp Thiên có thể tiến vào Lưu Ly yêu tháp tầng cao nhất, cầm bắt được Lưu Ly chi tâm, có thể lại để cho tiểu mèo mập thay thế bản thể, trở thành một cái chính thức cửu vĩ Long Miêu, mà không còn là ai phân thân. Có lẽ tiểu mèo mập sở dĩ phải ly khai Lưu Ly yêu tháp, không chỉ là bởi vì ở bên trong bị đè nén đến rồi, càng là muốn trở thành một cái chính thức cửu vĩ Long Miêu, mà không phải cam tâm làm một cái phân thân. Nhiếp Thiên tại trong lòng âm thầm ghi nhớ Lưu Ly chi tâm, về sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ giúp tiểu mèo mập cầm bắt được Lưu Ly chi tâm, lại để cho thứ hai trở thành chính thức cửu vĩ Long Miêu. Tiểu mập, đối với giết chóc chi lộ, ngươi biết mấy thứ gì đó? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hỏi. Bản tôn chỉ biết là, giết chóc chi lộ là một cái thánh khí, hơn nữa là một cái không kém gì Lưu Ly yêu tháp thánh khí. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, tựa hồ, Lưu Ly yêu tháp chủ nhân cùng giết chóc chi lộ chủ nhân có chút liên quan. Lúc trước Lưu Ly yêu tháp chủ nhân đột tử thời điểm, bản tôn đã từng thấy qua giết chóc chi lộ. Nhưng là cái này một bộ phận trí nhớ rất mơ hồ, lúc ấy bản tôn thần thức còn chưa đủ cường đại, còn cần nhờ lấy bản thể đại nhân mới có thể ổn định tồn tại. Tiểu mèo mập sinh ra đời thần trí của mình trí nhớ, cũng không có thời gian quá dài, có một số việc, hắn nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Lúc trước hắn chứng kiến sát lục chi lệnh thượng cái kia chút ít đồ án thời điểm, liền nghĩ đến giết chóc chi lộ rồi, chỉ là một mực không có nói ra. Mạnh như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh ngạc không thôi. Lưu Ly yêu tháp mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên là lòng dạ biết rõ. Lưu Ly yêu tháp cùng sở hữu tầng 18, hỏa cửu thần chỉ là mở ra 9 tầng, đạt được cửu chuyển Lưu Ly bí quyết, liền có thể trèo lên đỉnh 9 đại vực giới đỉnh phong, thậm chí liền phong vân minh chủ Nhiếp Đạo cùng Thiên La Địa Vong Thiên Khôi cường giả như vậy đều nếu so với hắn hơn một chút. Tiểu mèo mập đã từng nói qua, hỏa cửu thần cửu chuyển Lưu Ly bí quyết chỉ cần đột phá bình cảnh, không nói tấn chức thánh cảnh, nhưng ít ra là bán thánh cấp bậc, đủ để miểu sát như Nhiếp Đạo cùng Thiên Khôi cường giả như vậy. Một cái tiểu tiểu nhân Lưu Ly yêu tháp, có thể cho hỏa cửu thần như thế nghịch thiên. Khó có thể tưởng tượng, so Lưu Ly yêu tháp kinh khủng hơn giết chóc chi lộ, nên đến cỡ nào cường đại. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc trước tiến vào Lưu Ly yêu tháp tình cảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt, lúc này tiến vào giết chóc chi lộ, không biết gặp được như thế nào khảo nghiệm. Xem ra hắn muốn trở thành sát lục chi vương, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên hiện tại phi thường chờ mong, giết chóc chi lộ đến tột cùng là cái dạng gì nữa. Nhiếp Thiên, lần này ngươi tiến vào giết chóc chi lộ, bản tôn luôn luôn một loại dự cảm bất tường, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu mèo mập sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, bản tôn có thể cảm giác được. Sát lục chi lệnh bên trong đích trăm đạo huyết văn, phi thường cường đại, thậm chí so ngươi cấm thuật phù văn càng mạnh hơn nữa, ngươi nhất định phải chú ý. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn chưa từng có bái kiến tiểu mèo mập như thế khẩn trương. Nhiếp Thiên trước khi cũng cảm giác qua sát lục chi lệnh huyết văn, mùi huyết tinh đậm, hắn có chút không biết rõ, sát lục chi lệnh ở bên trong, vì cái gì không nên lưu lại 100 đạo huyết văn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi tới hạp cốc cửa vào chỗ. Tại hắn người phía trước đang tại chậm quá địa làm lấy cái gì? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nhìn sang. Hạp cốc khẩu có hai gã áo xám lao giả trông coi, cái này hai gã lao giả thực lực rất cường, vậy mà tất cả đều là trí cao thần hậu kỳ cường giả. Nhiếp Thiên suy đoán, cái này hai gã lao giả hẳn là 12 liên chủ chi hai. Nhiếp Thiên chứng kiến, tên kia nhanh muốn đi vào hạp cốc võ giả, xuất ra sát lục chi lệnh, giao cho bên cạnh áo xám lao giả. Tên kia hắc y rìa lão giả âm hiểm cười cười, lập tức xuất ra một khối màu đen lệnh bài, thúc giục một cổ hắc khí dũng mãnh vào sát lục chi lệnh ở bên trong, lập tức sát lục chi lệnh trung tuân ra một đoàn huyết khí, trực tiếp tiến vào cái kia võ giả trong thân thể. Ừ, tên kia võ giả phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, lập tức thân hình trở nên vặn mẹo, khí thế toàn thân bỗng nhiên biến yếu, cả người khí tức cũng trở nên như có như không. Phong ấn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt bá địa nhất biến. Huyết văn phong ấn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đồng dạng hoảng sợ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1833, huyết văn phong ấn. Nhiếp thiên nhìn qua tên kia võ giả, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn cảm giác đến, tên kia võ giả trong cơ thể bị cường đại phong ấn bao trùm. Vẻ này phong ấn chi lực phi thường đáng sợ, lại có thể rót vào võ giả huyết dịch trong kinh mạch, triệt để áp chế võ giả nguyên mạch cùng thần cách, thậm chí liền võ giả võ thể cũng bị toàn diện áp chế. Tên kia võ giả vốn là chủ thần đỉnh phong thực lực, tại bị rót vào phong ấn về sau, toàn thân khí tức vậy mà không bằng một gã nguyên mạch võ giả. Thật đáng sợ phong ấn. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy một chút, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Hắn cái lúc này mới hiểu được. Nguyên lai sát lục chi lệnh bên trong đích trăm đạo huyết văn, là một cái cường đại phong ấn. Mỗi một vị võ giả tiến vào giết chóc chi lộ trước khi, đều muốn thừa nhận sát lục chi lệnh bên trong đích cường đại phong ấn. Nhiếp thiên, đây là huyết văn phong ấn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đúng là có một kia run rẩy, ánh mắt cũng mang theo hoảng sợ chi ý. Tiểu mập, huyết văn phong ấn đến tột cùng là cái gì phong ấn, như thế nào hội đáng sợ như thế? Nhiếp thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Tiểu mèo mập sắc mặt run nhẹ nhẹ, giải thích nói, huyết văn phong ấn là thánh ấn cấp bậc phong ấn, đối với thánh cảnh trở xuống đích võ giả có tuyệt đối áp chế. Võ giả một khi trúng huyết văn phong ấn, không chỉ có nguyên mạch cùng thần cách đã bị áp chế, mà ngay cả võ thể, linh hồn, thần thức, huyết dịch, kinh mạch, cơ hồ hết thể năng lực, đều sẽ phải chịu áp chế. Khủng bố như vậy. Nhiếp thiên biết hầu nhấp nhô một chút, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn đã sớm biết nói, phong ấn chia làm ba cái đại cấp bậc, linh ấn, thần ấn, thánh ấn. Tại tiến vào vực giới trước khi, nhiếp thiên tiếp xúc đến phong ấn đều là linh ấn, tiến vào vực giới, hắn thấy được thần ấn. Nhưng là cho đến tận này, hắn chưa từng thấy qua thánh ấn. Lúc này chứng kiến đến huyết văn phong ấn, là hắn cuộc đời nhìn thấy cái thứ nhất thánh ấn. Đem thánh ấn thêm tại thần cảnh võ giả trên người, thần cảnh võ giả há có thể phản kháng. Huyết văn phong ấn cường đại, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Tiểu mập, huyết văn phong ấn đối với thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch có áp chế sao? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi. Có. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, nói ra, thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch đều phi thường nghịch thiên đồ vật, nhưng ngươi bản thân thực lực quá yếu. Không cách nào đem cả hai chính thức lực lượng phát huy ra đến, cho nên hiện tại thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch không cách nào chống cự huyết văn phong ấn áp chế. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, sắc mặt cứng ngắc lấy, cả buổi nói không ra lời. Trước khi hắn tham gia cửu anh cấm săn thời điểm, khi đó cấm chế chỉ là đối với nguyên mạch cùng thần cách có áp chế, mà huyết văn phong ấn tắc thì là hoàn toàn bất đồng, áp chế võ giả hết thể năng lực. Chỉ sợ coi như là Tuyết Nhi cùng liệt diễm cửu phong tam sinh chi mạch, cũng sẽ phải chịu huyết văn phong ấn tuyệt đối áp chế. Nhiếp thiên, bản tôn thật không ngờ, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện huyết văn phong ấn, chuyện kế tiếp, khả năng so ngươi tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm thấp nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, thoáng hòa hoãn sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Huyết văn phong ấn hội áp chế ngươi thần ma nguyên thai. Nguyên thai không gian cũng sẽ bị ngăn cách, cho nên kế tiếp, bản tôn đều không thể lại cùng ngươi trao đổi. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lóe ra, khẩn trương nói ra. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn còn nghĩ đến, tiến vào giết chóc chi lộ về sau, tiểu mèo mập nhất định sẽ cho hắn rất nhiều chỉ điểm. Đón lấy, nhiếp thiên ánh mắt run lên, nói ra, tiểu mập, ngươi tiên tiến nhập cửu cực bên trong A. Bản tôn lời còn chưa nói hết. Tiểu mèo mập nhướng mày, lắc đầu. Nói ra, huyết văn phong ấn đối với võ giả đầy đủ mọi thứ đều có cường đại áp chế, kể cả thần trí của ngươi cùng tinh thần lực, thậm chí cảm giác năng lực. Một khi bị gây huyết văn phong ấn, linh hồn của ngươi cùng tinh thần lực đều sẽ phải chịu áp chế, đến lúc đó, ngươi căn bản không có năng lực mở ra cựu cực. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người cường tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại mở ra cựu cực. Hoàn toàn chính xác cần cường đại hơn tinh thần lực để chống đỡ, nếu như tinh thần lực đã bị áp chế, hắn thì không cách nào mở ra cựu cực. Tinh thần lực đã bị áp chế, Nhiếp Thiên thậm chí liền vũ trụ tuyến đều cảm giác không đến, làm gì mở ra cựu cực. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi muốn mở ra cựu cực, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Tiểu mèo mập ánh mắt run rẩy nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, cuối cùng nhất lắc đầu. Lúc này hắn đang tại Hắc Liên bọn người trong khống chế, làm sao có thể mở ra cựu cực. Cho dù Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần đều đi ra, cũng không thể nào là Hắc Liên chi nhân đối thủ. Tại đây ngoại trừ liên thủ bên ngoài, cửa ra vào còn trông coi hai vị liên chủ, chỗ tối không biết có bao nhiêu cường giả ẩn nút. Lúc này lại để cho Đế Thích Thiên cùng Kinh Trần đi ra, quả thực tiểu là lại để cho bọn hắn chịu chết. Nhiếp Thiên mục đích không phải giết Hắc Liên người, mà là tiến vào giết chóc chi lộ, trở thành sát lục chi vương. Huyết Văn Phong Ấn không chỉ nhằm vào một mình hắn, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Nhiếp Thiên thật sự không biết, Huyết Văn Phong Ấn đối với hắn hội sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Tiểu mập, Huyết Văn Phong Ấn sẽ không vĩnh viễn tồn tại a? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Huyết Văn Phong Ấn là thánh ấn cấp bậc phong ấn, coi như là tiểu mèo mập cũng không có khả năng phá vỡ. Nếu cái này phong ấn một mực tồn tại, vậy thì không xong. Không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, Huyết Văn Phong Ấn tuy nhiên cường đại, nhưng hội theo thời gian mà tự hành phá vỡ. Sát lục chi lệnh trong có 100 đạo huyết văn, bản tôn suy đoán, một thiên thời gian có thể bỏ niêm phong một đạo huyết văn, cho nên 100 ngày về sau, Huyết Văn Phong Ấn sẽ tự hành biến mất. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên Trường thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Tiểu mèo mập lúc này còn nói thêm, Nhiếp Thiên, ngươi phải chú ý, Huyết Văn Phong Ấn từng đạo biến mất, võ giả thực lực tiểu biết chun chút khôi phục. Cho nên những cái kia so ngươi sớm hơn tiến vào giết chóc chi lộ võ giả, thực lực của bọn hắn đã khôi phục một chút. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tin tức này, không khỏi hít sâu một hơi, lập tức nghĩ đến cùng Nam Cung Tuyệt cùng Tống Sâm. Nam Cung Tuyệt cùng Tống Sâm, đều là Nhiếp Thiên tại sát lục chàng kết xuống tử địch, hai người này có lẽ tại hai ngày trước hãy tiến vào giết chóc chi lộ, như vậy tính ra, máu của bọn hắn Văn Phong Ấn đã bỏ niêm phong hai đạo, thực lực có lẽ khôi phục một chút. Nếu như Nhiếp Thiên vừa tiến vào giết chóc chi lộ, tự gặp được Nam Cung Tuyệt hoặc là Tống Sâm, vậy thì không xong. Cái lúc này Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, vì cái gì trước khi Hắc Liên người nói cho hắn biết, càng sớm tiến vào giết chóc chi lộ vượt có ưu thế. Tiến vào giết chóc chi lộ càng sớm, Huyết Văn Phong Ấn bỏ niêm phong thì càng nhiều, thực lực cũng lại càng cường. Cái lúc này, đến phiên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, một bước bước ra. Đem trong tay sát lục chi lệnh giao cho tên kia áo xám lão giả. Liên thủ ở một bên nhìn xem, khoe môi nết lên tà dị dáng tươi cười, trong nội tâm nói ra, xú tiểu tử, tiến vào giết chóc chi lộ, ngươi tiểu sẽ hối hận không có chết tại bổn tọa trên tay. Nhiếp Thiên cũng biết liên thủ tại nhìn mình, nhưng cũng không có để ý tới hắn. Tên kia áo xám lão giả lườm Nhiếp Thiên một mắt, lập tức trên tay màu đen lệnh bài lập lòe một chút, một cổ hắc khí dũng mãnh vào sát lục chi lệnh ở bên trong. Sát lục chi lệnh đã bị cảm ứng, lập tức một đoàn tia máu tuôn ra, trực tiếp tiến vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trong người tản ra, coi như có một cái bàn tay khổng lồ, đem trong cơ thể hắn hết thảy, toàn bộ bao trùm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1913. Chương 1834, huyết sắc vòng xoáy. Huyết Văn Phong Ấn xâm nhập thân thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể bị một cổ lực lượng đáng sợ bao trùm, lập tức vô số phù văn chi lực dung nhập hắn kinh mạch toàn thân trong máu, lập tức áp chế hắn toàn thân lực lượng. Quá trình này rất nhanh, cũng không phải rất thống khổ. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên liền cảm giác được thân thể ở trong tất cả lực lượng bị gắt gao áp chế. Hắn muốn vận chuyển nguyên mạch, nhưng lại phát hiện, 9 đạo nguyên mạch bị từng đạo Huyết Văn Phong Ấn. Thậm chí mà ngay cả hắn đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch, đều bị huyết sắc phủ văn bao vây lấy, không cách nào phóng thích tinh thần chi lực. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên rốt cục cảm nhận được Huyết Văn Phong Ấn đáng sợ. Hắn trực tiếp theo một cái thần cảnh võ giả, biến thành một gã người bình thường. Nhiếp Thiên cố nén toàn thân đau đớn, thử cảm giác võ thể, cái này mới phát hiện, tinh thần lực của mình đều bị gắt gao áp chế, ngũ giác đều trở nên trì độn. Đón lấy hắn phát hiện, toàn thân huyết dịch kinh mạch tại huyết sắc phủ văn bao phủ phía dưới, phát huy không xuất ra nửa điểm lực lượng, hắn võ thể lại cũng trở nên yếu đi. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực đều bị áp chế, kiếm ý tuy nhiên vẫn còn, nhưng biến yếu rất nhiều, cơ hồ so tầm thường kiếm ý kiếm giả không mạnh hơn bao nhiêu. Thật đáng sợ phong ấn chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi. Thánh ấn cấp bậc phong ấn, thật sự thật là đáng sợ, áp chế hết thảy. Xú tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ giết chóc chi lộ a. Một bên liên thủ đem Nhiếp Thiên phản ứng xem tại trong mắt, khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm âm cười lạnh nói. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt ngốc trệ lấy, bọn hắn còn không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân đều trở nên yếu đi rất nhiều. Sau một lát, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng ở một bên, cũng không có lập tức tiến vào hạp cốc, mà đang chờ Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Kế tiếp, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán phân biệt hấp thu huyết văn phù văn, hai cái lúc này mới biết được Nhiếp Thiên trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên nhìn xem Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, không khỏi cười khổ một tiếng. Đây là cái gì phong ấn, như thế nào hội khủng bố như vậy? Quỷ Vũ Sán vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái này phong ấn là huyết văn phong ấn, thánh ấn cấp bậc, đối với thánh cảnh trở xuống đích võ giả có tuyệt đối áp chế lực. Nhiếp Thiên nhíu mày, nói ra, kỳ thật hắn đối với huyết văn phong ấn cũng không có cái gì nhận thức, chỉ là nghe tiểu mèo mập nói đi một tí. Sát lục chi lệnh bên trong đích huyết văn là ở võ giả chết mất về sau chỗ hình thành, nhưng là những cái kia võ giả huyết văn hiển nhiên không có khả năng hình thành đáng sợ như thế phong ấn. Nhiếp Thiên suy đoán, sát lục chi lệnh trung vốn tiểu tồn tại huyết văn phong ấn, hấp thu huyết văn bất quá là đem huyết văn phong ấn kích hoạt mà thôi. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hạp cốc bên ngoài đám võ giả, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức quay người hướng về trong hạp cốc đi đến. Như là đã hấp thu huyết văn phong ấn, đó là đương nhiên muốn đi vào giết chóc chi lộ. Nhiếp Thiên ba người tiến vào trong hạp cốc, tại hai gã hắc y hề võ giả dưới sự dẫn dắt, hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua hạp cốc, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ rộng lớn chi địa, tại trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa cự đại tế đàn, di động tại giữa không trung. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung tế đàn, lông mày không khỏi nhíu một cái, lộ ra vẻ kinh hãi. Giữa không trung, cực lớn tế đàn nhấp nô, hơn 10 đạo chừng ngàn mét độ cao trụ lớn đứng vững tại tế đàn bên ngoài, cột đá phía trên quấn quanh lấy vừa thô vừa to xích sát, coi như cự xà, vờn quanh cột đá. Trụ lớn trung tâm chỗ, một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy nhấp nô, cực tốc xoay tròn lấy, càng không ngừng phóng thích ra từng đoàn đầm đặc huyết khí. Cả phiến thiên địa tại huyết sắc vòng xoáy làm nổi bật phía dưới, lộ ra huyết sắc rơi, cho người một loại thập phần âm trầm cảm giác. Cả tòa tế đàn đều bị huyết sắc bao phủ, lại để cho người cảm giác được cực kỳ đầm đặc cảm giác áp bách. Cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy tiểu là giết chóc chi lộ. Quỷ Vũ Sán ánh mắt lóe ra, vẻ mặt bất khả tư nghị kêu lên. Hẳn là. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, muốn thử đi cảm giác huyết sắc vòng xoáy khí tức, cái này mới phát hiện. Tinh thần lực của mình căn bản không đủ. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán suy đoán được đúng vậy, cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy, đúng là giết chóc chi lộ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, giết chóc chi lộ dĩ nhiên là loại trạng thái này, dùng hắn hiện tại cảm giác năng lực, căn bản cảm giác không xuất ra giết chóc chi lộ cụ thể hình thái. Cao như vậy đích địa phương, chúng ta như thế nào đi lên? Quỷ Vũ Sán sửng sốt một chút, nghi hoặc nói ra. Giết chóc chi lộ tại mấy ngàn thước cao giữa không trung. Nếu là đặt ở bình thường, Nhiếp Thiên bọn người rất nhẹ nhàng có thể đi lên, nhưng bọn hắn lúc này bị huyết văn phong ấn gắt gao áp chế, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không có khả năng đi đến cao như vậy đích địa phương. Đi qua là được rồi. Cái lúc này, cái kia hai gã hắc y hề võ giả bên trong đích một người lạnh lùng mở miệng, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người đi đến dưới tế đàn phương đi. Nhiếp Thiên nhướng mày, không có như thế nào do dự, trực tiếp bước vào tế đàn bên trong. Từ khi bọn hắn bước vào tế đàn lập tức, tế đàn bên trong huyết sắc phù văn coi như đã bị cảm ứng, nhanh chóng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, lập tức ngưng tụ thành huyết sắc vòng xoáy, hướng về Nhiếp Thiên bọn người bao phủ tới. Không xong. Quỷ Vũ Sán thấy thế không ổn, kinh kêu một tiếng, muốn ra tay phản kháng. Không nên cử động. Nhiếp Thiên kéo lại Quỷ Vũ Sán, ý bảo thứ hai tỉnh táo. Nhiếp Thiên tinh thần lực tuy nhiên bị áp chế, toàn tức thần văn cũng không cách nào mở ra. Nhưng hắn bản năng cảm giác lực hay là so với bình thường người cường đại. Những cái kia huyết sắc phù văn tuy nhiên nhìn như cuồng bạo, nhưng cũng không có biểu hiện ra uy hiếp, cho nên cũng không tổn thương bọn hắn. Kiếm Kinh Vân mày nhăn lại, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. So về Quỷ Vũ Sán, Kiếm Kinh Vân rõ ràng càng thêm tỉnh táo. Vâng! Cái lúc này, huyết sắc vòng xoáy đem Nhiếp Thiên ba người bao vây lại, trực tiếp phóng lên trời, tuôn hướng cao giữa không trung giết chóc chi lộ. Chỉ là trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ba người thân ảnh liền chui vào giết chóc chi lộ chung. Cái này ba tên tiểu tử, còn không tính quá ngu xuẩn. Cái kia hai gã hắc y rỉa võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên ba người tiến vào giết chóc chi lộ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Rất nhiều võ giả, tại tiến vào giết chóc chi lộ thời điểm, muốn phản kháng, kết quả bị huyết sắc vòng xoáy trực tiếp cắn nuốt sạch. Tiến vào giết chóc chi lộ lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được chúng quanh thời không nhất biến, lập tức thân ảnh của bọn hắn rơi xuống, đúng là đi vào một chỗ trong rừng rậm. Nơi này chính là giết chóc chi lộ. Quỷ Vũ Sán nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân nhìn về phía bốn phía, đồng dạng vẻ mặt không thể tin. Chung quanh bọn họ đều là núi đá cây rừng, xa xa có thể chứng kiến không ngớt sơn mạch, thậm chí có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Tại đây hết thảy, vậy mà cùng ngoại giới không có bất kỳ khác nhau. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhíu mày nói ra. Có khả năng. Quỷ Vũ Sán nặng nề gật đầu, nói ra, chúng ta không có chứng kiến những cái kia sớm tiến vào người, bọn hắn cũng hẳn là lâm vào huyễn cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, lập tức trong tay xuất hiện một khối óng ánh thạch đầu, đúng là chân cực thủy tinh. Chân cực thủy tinh bỏ qua bất luận cái gì huyễn cảnh, đây là ban đầu ở 3.000 tiểu thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên tại Đoan Mục Lộ huynh muội trên tay được đến. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay chân cực thủy tinh, chung quanh cảnh vật ánh vào thủy tinh bên trong, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Điều này nói rõ, bọn hắn hiện tại vị trí thế giới, không phải huyễn cảnh, mà là chân chân chính chính tồn tại thế giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1955. Chương 1835, thiện tay một quyền. Nhiếp Thiên xác định chính mình thân ở thế giới cũng không phải là huyễn cảnh, sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm phức tạp. Hắn tưởng tượng qua, giết chóc chi lộ bên trong thế giới có thể là một cái huyết sắc rơi giết chóc thế giới, hoặc là một cái khí huyết sắc đậm thế giới, nhưng chưa từng có nghĩ tới, giết chóc chi lộ bên trong sẽ là một cái tầm thường thế giới. Tại đây không phải huyễn cảnh, vậy thì rất kỳ quái. Quỷ Vũ Sán mày nhăn lại đến, vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, tại Hắc Liên chi nhân trong mắt, giết chóc chi lộ là phi thường khủng bố địa phương, vì cái gì ta chút nào cảm giác không thấy nguy hiểm. Tại đây hết thể hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Cái lúc này, một mực không nói gì Kiếm Kinh Vân cũng mở miệng, đồng dạng là nghi hoặc không thôi. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta bốn phía tra nhìn một chút, xem có thể hay không tìm được những người khác. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra. Hắn không biết giết chóc chi lộ bên trong đến cùng có cái gì, cũng không biết như thế nào đi ra giết chóc chi lộ, nhưng hắn có tính toán của mình. Nhiếp Thiên chuẩn bị trước tìm địa phương an toàn che giấu, ít nhất phải đợi trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong vài đạo, thực lực thoáng khôi phục về sau đó lại suy nghĩ những chuyện khác. Hiện tại Nhiếp Thiên thực lực bị huyết văn phong ấn gắt gao áp chế, cái này lại để cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là hiện tại bọn hắn chỗ đối mặt chính là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ba người đi về phía trước mấy ngàn thước, cũng không có gì phát hiện. Sau một lát, ba người tới một chỗ trong sơn cốc. Chúng ta tiểu tại sơn cốc này nghỉ ngơi một chút ta. Nhiếp Thiên chỉ vào phía trước sơn cốc nói ra. Ừ, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người đáp ứng một tiếng, ba người trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc cũng không lớn. Chỉ có phạm vi hơn 10m, cũng không có loại thú qua lại dấu vết, là một cái không tệ nghỉ ngơi chi địa. Bởi vì ba trong cơ thể con người đều có huyết văn phong ấn, muốn tu luyện đều không được, chỉ có thể lặng lặng yên chờ phong ấn tự hành tẩy bỏ. Ai? Huyết văn phong ấn thật lợi hại, thực lực của ta hoàn toàn bị áp chế. Quỷ Vũ Sán than nhẹ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán đi vào một khỏa tiểu thụ bên cạnh, ánh mắt lập lòe một chút. Lập tức một quyền ném ra đi. Bành! Một tiếng trầm đục, tiểu trên cây lưu lại một đạo quyền ấn, mà Quỷ Vũ Sán trên nắm tay cũng chảy ra huyết tích. Con miệng nó! Lao tử thành phế vật rồi! Quỷ Vũ Sán nhìn qua trên nắm tay huyết tích, không khỏi hú lên quái dị. Muốn hắn đường đường chủ thần đỉnh phong cường giả, một quyền oanh ra, đủ để hủy diệt một tòa sơn mạch, hôm nay thậm chí ngay cả chén ăn cơm thô tiểu thụ đều không thể chinh phục, không phải phế vật vậy là cái gì? Quỷ Vũ Sán, ngươi không sao chớ? Kiếm Kinh Vân đi tới, mày nhăn lại hỏi. Không có việc gì. Quỷ Vũ Sán lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Quỷ Vũ Sán, không nhịn được cười một tiếng, nói ra, Huyết Văn Phong ấn xác thực lợi hại, bất quá ngươi còn không tính triệt để phế bỏ, ít nhất một quyền phía dưới còn có ngàn cân chi lực. Quỷ Vũ Sán vừa rồi một quyền, mặc dù không có đem tiểu thụ hoanh đoạn, nhưng ít ra để lại quyền ấn, ngàn cân chi lực vẫn phải có. Kiếm Kinh Vân, ngươi tới thử xem, thực lực của ngươi còn thừa bao nhiêu. Quỷ Vũ Sán cười khổ một tiếng, lập tức nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, rực dây nói. Kiếm Kinh Vân do dự một chút, hay là đi đến tiểu thụ bên cạnh, hít sâu một hơi, hung hăng một quyền oanh ra đi. Bành! Lại là một tiếng trầm đục, trên cành cây nhiều hơn một đạo quyền ấn, cùng Quỷ Vũ Sán lưu lại quyền ấn không sai biệt lắm. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thực lực vốn tiểu không sai biệt lắm, bị Huyết Văn Phong ấn áp chế về sau, thực lực đồng dạng không kém bao nhiêu. Quỷ Vũ Sán nhìn Kiếm Kinh Vân một mắt, cười hắc hắc, trong nội tâm cân đối rất nhiều. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời nhìn về phía Nhất Thiên, cũng không nói lời nào, chỉ là nở nụ cười. Được rồi, ta cũng thử xem. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ địa nhún vai cười cười, lập tức đi đến tiểu thụ bên cạnh. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán vẻ mặt tò mò nhìn Nhiếp Thiên, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Nhiếp Thiên tại Huyết Văn Phong ấn áp chế phía dưới, trên tay còn có bao nhiêu lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn xem trên cành cây hai đạo quyền ấn, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức một quyền hoành ra. Bành! Một tiếng trầm đục, tiểu thụ lắc lư một chút, trên cành cây nhiều hơn một cái quyền ấn, lại rõ ràng nhất so trước hai đạo quyền ấn sâu rất nhiều. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đi qua xem xét, nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên một quyền chi lực, rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Rắc! Nhưng vào lúc này, tiểu thụ đột nhiên nhoáng một cái, lập tức một tiếng giòn vang, toàn bộ thân cây đúng là trực tiếp đứt rời, ngã xuống một bên. Cái này Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh hãi địa nói không ra lời. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, nở nụ cười một chút, nói ra, vừa rồi hai người các ngươi riêng phần mình đánh cho một quyền, cái kia tiểu thụ đã nhịn không được rồi, ta chỉ là nhặt được cái xảo mà thôi. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bọn hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang an ủi bọn hắn. Nhiếp Thiên lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, mấy lần cho bọn hắn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên ba người chỗ thừa nhận Huyết Văn Phong ấn đều là giống nhau, nhưng Nhiếp Thiên võ thể so Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều hiếu thắng, mặc dù là đã bị Huyết Văn Phong ấn áp chế, như trước so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trên tay lực lượng có 1.000 cân tả hữu, mà Nhiếp Thiên lực lượng thì là chí ít có 5.000 cân. Kỳ thật Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán không biết là, vừa rồi một quyền, Nhiếp Thiên cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là tiện tay đánh ra, bởi vì hắn thật sự không muốn đả kích hai người. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cái này tiện tay một quyền, hãy để cho Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cảm nhận được thật sâu đả kích. Nhiếp Thiên hướng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán giải thích một chút Huyết Văn Phong Ấn, nói cho bọn hắn biết, 100 ngày về sau, Huyết Văn Phong Ấn tiểu sẽ tự động cởi bỏ. Biết đạo Phong Ấn sẽ tự động cởi bỏ, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán yên tâm rất nhiều. Kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên ba người không nói thêm gì nữa, một mực đứng ở trong sân cốc, lặng lặng yên chờ, chờ đạo thứ nhất Huyết Văn Phong Ấn cởi bỏ. Trong nháy mắt, đại nửa ngày thời gian đi qua, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể Huyết Văn Phong Ấn đã có một tia bung lỏng, tựa hồ đạo thứ nhất Huyết Văn Phong Ấn lập tức muốn bỏ niêm phong. Hắn đè xuống trong lòng hưng phấn, lặng lặng yên cùng đợi. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên nghe được sơn cốc bên ngoài truyền đến một cái gầm nhẹ thanh âm, lại để cho hắn thần kinh không khỏi căng cứng bắt đầu. Nguy rồi. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm không khỏi thầm kêu không ổn. Bọn hắn thực lực bây giờ, tối đa tương đương với nguyên mạch cửu trọng võ giả, chỉ là vừa nhập môn võ giả, nếu như cái lúc này đã đến một đầu thần thú, cái kia quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt tai nạn. Mặc dù đến không phải thần thú, mà là một đầu cao đẳng giai linh thú, Nhiếp Thiên bọn người cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Bọn hắn hiện tại lực lượng, tối đa đối phó nhược một điểm cấp 2 linh thú. Nhiếp Thiên, làm sao vậy? Kiếm Kinh Vân chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, đi tới hỏi. Có cái gì hướng về Sơn Cốc đã đến? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, thấp giọng nói ra. Kiếm Kinh Vân nhướng mày, lập tức trở nên khẩn trương lên. Quỷ Vũ Sán cũng phát giác được không đúng, cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân bên người. Thời gian dần qua, gầm nhẹ thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, đang tại rất nhanh địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người tới gần. Nhiếp Thiên ba người thần kinh kéo căng kính, tâm đều nhảy tới cổ họng. Giống. Sau một khắc, một tiếng thô bạo giống tiếng vang lên, tùy ý một đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, xuất hiện tại sơn cốc cửa vào chỗ. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, tầm mắt ở trong xuất hiện một đầu thân dài 5-6 mét chi cự xích hồng cự lang. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1836, quá hung hãn. Giống. Sơn cốc bên ngoài, một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên, như là sấm rền, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người chịu chấn động. Là một đầu sói. Nhiếp Thiên nhìn qua sơn cốc bên ngoài xích hồng thân ảnh, ánh mắt có chút siết chặt, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Thật lớn một đầu sói. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau, lại thật sự kinh khiếu xuất lai. Cái này đầu xích hồng cự lang, thân hình có 5-6 mét chi trường, quanh thân xích hồng như máu, mà ngay cả một đôi sói con mắt đều là đỏ sậm chi sắc, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ thị huyết sát ý. Thằng này là mấy giai linh thú. Quỷ Vũ Sán ở ngực nuốt một chút nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí địa thấp giọng hỏi, thanh âm đúng là có một ít run rẩy. Hẳn là nhất giai linh thú. Kiếm Kinh Vân trả lời một tiếng, tuy nhiên biểu hiện ra rất chấn định, nhưng trong lòng là thình thịch nhảy loạn. Theo hình thể hòa khí tức thượng phán đoán, trước mắt cái này đầu xích hồng cự lang cấp bậc có lẽ không cao, chỉ là nhất giai linh thú mà thôi. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều là chủ thần đỉnh phong võ giả, lúc này đối mặt một cái nhất giai linh thú, nhưng lại cảm giác được rõ ràng sát cơ. Thực lực của bọn hắn bị huyết văn phong lớn áp chế, lúc này chiến lực chỉ là tương đương với yếu kém nguyên mạch cảnh võ giả, đối kháng một đầu nhất giai linh thú, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, vừa mới hô lên thứ hai danh tự, ánh mắt của hắn nhưng lại một chút cứng ngắc ở. Cái Kiếm Kinh Vân phát giác được cái gì, cũng đột nhiên quay người nhìn sang, nhưng lại giống như Quỷ Vũ Sán, cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Nhiếp Thiên từng bước một đi qua, đúng là tại chậm rãi tới gần xích hồng cự lang. Nhiếp Thiên muốn làm gì? Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trong nội tâm nghi hoặc vừa sợ sợ, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Nhiếp Thiên từng điểm điệu tới gần xích hồng cự lang, thứ hai đỏ sầm địa con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vậy mà không có phát động công kích. Tiểu gia hỏa, nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhiếp Thiên vừa đi, hai mắt một bên gắt gao nhìn thẳng xích hồng cự lang, đồng thời trong miệng niệm niệm có âm thanh. Nhiếp Thiên muốn thuần phục đầu cự lang này. Kiếm Kinh Vân đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt nhất biến, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn đoán được đúng vậy. Nhiếp Thiên đúng là muốn phục tùng xích hồng cự lang. Nhiếp Thiên thực lực tuy nhiên bị toàn diện áp chế, nhưng tinh thần chi lực vẫn có thể phóng xuất ra một chút, tinh không chi nhãn có thể phát huy ra một điểm ý lực, lại phối hợp thêm tinh thần lực của hắn, mới có thể đủ phục tùng một đầu nhất giai linh thú. Nhiếp Thiên tinh thần lực bị áp chế đến lợi hại, nhưng vẫn là có 30 giai tả hữu, xa so với bình thường tiên cảnh võ giả cường đại. Hắn không muốn cùng xích hồng cự lang liều mạng, nếu là có thể đem thứ hai phục tùng, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương pháp giải quyết. Xích hồng cự lang hai mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, biểu hiện được phi thường bình tĩnh, thậm chí có chút ít ôn hòa. Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ, trên cơ bản có 10 phần 5 chắc phục tùng xích hồng cự lang. Ô! Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp tiếng sói tru đột nhiên vang lên, coi như sấm sét, đem đầu kia xích hồng cự lang một chút bừng tỉnh. Giống! Xích hồng cự lang đã bị cảm ứng, gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt trở nên thô bạo, đột nhiên nhìn thẳng Nhiếp Thiên, một móng vuốt hung hăng đánh ra đi. Hết thể đều tại lập tức phát sinh, cho dù Nhiếp Thiên phản ứng mau lẹ, hay là đã chậm một bước. Bá! Lang chảo trên không trung xẹt qua, Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau mấy mét bên ngoài, trên ngực lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, lập tức máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên! Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy thế, ngay ngắn hướng kinh khiếu xuất lai. Tranh thủ thời gian tiến lên một bước, muốn đem Nhiếp Thiên kéo về đến. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, căn bản không để ý vết thương trên người, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, một vòng sát cơ bắt đầu khởi động đi ra, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh cao cao nhảy lên, đúng là trực tiếp nhảy tới cự lang trên đỉnh đầu. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán lại lần nữa sững sờ, Nhiếp Thiên hung hãn, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Xuất sinh, cho ta chết. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt châm xuống, hung hăng một quyền nện xuống, nghĩ đến Xích Hồng cự lang sau hót nện xuống đi. Phúc! Lập tức, một tiếng huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên một quyền trực tiếp đánh nát Xích Hồng cự lang cái hót, máu tươi cùng óc phun tung tóe hắn một thân. Xích Hồng cự lang liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, thân thể khổng lồ lắc lư vài cái, vô lực địa té trên mặt đất, không bao giờ nữa động. Cái này Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thật sự là hung hãn, tại thực lực bị tuyệt đối áp chế dưới tình huống, còn có thể một quyền đuổi giết một đầu nhất giai linh thú. Nhiếp Thiên giải quyết hết Xích Hồng cự lang, thân ảnh nhảy xuống, lập tức nhìn về phía Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, hét lớn, nhanh ly khai tại đây. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp chạy như điên. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn vô ý thức điệu tương tín Nhiếp Thiên, lập tức cùng tới. Nhiếp Thiên ở phía trước chạy như điên, vết thương trên người nhưng lại ngăn không được, máu tươi đứt quáng chảy đầy đất. Thực lực của hắn bị áp chế, lực lượng trong cơ thể không cách nào phát huy, bị thụ như thế nghiêm trọng tổn thương, miệng vết thương nhất thời bán hội rất khó khép lại. Chạy như điên ra mấy ngàn mét về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên dừng lại. Hướng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hỏi, có hỏa sao? Hỏa. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều là sững sờ, trước tiên không có kịp phản ứng. Hỏa. Ta phải xử lý vết thương một chút. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, miệng vết thương huyết tinh chi khí quá nặng, nếu không phải xử lý, đàn sói rất nhanh tiểu đuổi theo. Đàn sói. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán lại là sững sờ, không biết Nhiếp Thiên theo như lời đàn sói ở nơi nào. Vừa rồi ta ý đồ phục tùng đầu kia cự lang thời điểm, lập tức muốn thành công rồi, lại bị một tiếng sói tru phá hư. Ta suy đoán, đó là lang vương tiếng gầm. Nhiếp Thiên đơn giản giải thích một chút, ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, nói ra, ta hiện tại phải xử lý miệng vết thương. Kiếm Kinh Vân cái này mới hoàn toàn hiểu được, lập tức xuất ra đá lửa, sau đó đốt lên một đống lửa. Đem nung đỏ một đầu đưa cho ta. Nhiếp Thiên sắc mặt nặng nề. Cắn răng nói ra, Kiếm Kinh Vân đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên muốn làm gì, thân thủ đem một căn cháy sạch, nấu được Xích Hồng côn gỗ đưa tới Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay chủ y, thần sắc kiên nghị, ánh mắt kiên định. Hắn không hề do dự, trực tiếp đem nung đỏ côn gỗ phóng ở trước ngực trên vết thương. Tư tư tư không khí phiêu tán khói đen, âm thanh chói tai vang lên, không trung có thịt bị thiêu chín khí tức. Trong chớp mắt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Nhiếp Thiên trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, nhưng hắn đơn giản chỉ cần không có phát ra nửa điểm thanh âm. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ở một bên nhìn xem, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên thật sự quá hung hãn rồi, loại này đau đớn thực không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Nhiếp Thiên cảm giác được huyết đã ngừng lại, đem chủ y bỏ qua, nhìn lướt qua trước ngực miệng vết thương, khỏe miệng lại là mỉm cười, nói ra, vết sẹo khó coi một điểm. Bất quá chờ ta khôi phục thực lực về sau, miệng vết thương tiểu sẽ trực tiếp khép lại. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ bị áp chế, võ thể cũng bị áp chế, trên người hắn có thượng đẳng thuốc chữa thương, đáng tiếc hắn không thể phục dụng, bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi cường đại như vậy dược lực. Nhiếp Thiên lúc này chỉ là vì cầm máu, đợi thực lực của hắn thoáng khôi phục, vết thương trên người sẽ gặp khép lại. Chúng ta ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhìn sau lưng một mắt, lo lắng đàn sói hội truy tới, quay người chuẩn bị ly khai. Nhưng mà vừa lúc này, xa xa trong rừng rậm một đạo trầm thấp tiếng cười lạnh nhưng lại vang lên. Xú tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Âm lanh thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện, không phải người khác, đúng là Tống Sâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1837. Lại đây một cái. Là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn phía xa Tống Sâm, lông mày không khỏi trầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tống Sâm vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Gặp không may, là người này. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng nhận ra Tống Sâm, sắc mặt bá địa nhất biến, nghiêm trọng lộ ra hoảng sợ chi ý. Trước khi tại sát lục tràng thượng thời điểm, Nhiếp Thiên giết Tống Sâm đệ Tống Lâm, hai người chỉ thấy có không chết không ngất thâm cửu. Tại sát lục tràng thời điểm, Tống Sâm tiểu muốn giết Nhiếp Thiên rồi, đáng tiếc bị liên thủ ngăn trở. Tống Sâm trước khi rời đi còn yên tâm ngoan thoại, nhất định sẽ giết Nhiếp Thiên, là đệ đệ báo thủ. Nhiếp Thiên đám người đi tới giết chóc chi lộ không đến một ngày, vậy mà gặp Tống Sâm, cũng thật sự là đủ không may. Thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, âm lanh cười cười, một bước bước ra, ngăn tại Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán phía trước. Tuy nhiên hiện tại Nhiếp Thiên bị thương, nhưng hắn chiến lực như trước so Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán mạnh hơn nhiều. Tống Sâm so Nhiếp Thiên bọn người để hai ngày trước tiến vào sát lục tràng, lúc này trong cơ thể huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong hai đạo, thực lực ít nhất khôi phục đến nguyên linh cảnh thậm chí vạn tượng cảnh, tùy tùy tiện tiện ra tay, đủ để miểu sát Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Xú tiểu tử, ngươi giết đệ đệ của ta, giữa chúng ta không chết không đớt. Tống Sâm lãnh lạnh mở miệng, khỏe môi nết lên lạnh buốt tiêu ý, nói ra, ta tìm ngươi hai ngày rồi, mới vừa rồi còn đang lo lắng, ngươi sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên tiểu xuất hiện, xem ra Thương Thiên vẫn có mắt nhà. Nói xong, Tống Sâm lãnh cười hai tiếng, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy nặng nề sát cơ. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, nhưng như trước có chút kiêng kỵ. Hắn đối với huyết văn phong ấn cũng không biết, cho nên căn bản không biết giờ phút này Nhiếp Thiên thực lực là cái gì trình độ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên cảm giác được Tống Sâm rất kiêng kỵ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi bị cường đại phong ấn áp chế, lúc này còn có thể phát huy ra bao nhiêu? Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, nằm mơ a. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên đây là đang phô trương thanh thế, hù dọa Tống Sâm. Tống Sâm mày nhăn lại, ánh mắt lập lòe địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Trong mắt kiêng kỵ chi ý quá nặng, hắn hoàn toàn cảm giác không đến Nhiếp Thiên thực lực, trong nội tâm thật sự có chút ít không chắc. Chính yếu nhất chính là, tại sát lục tràng thời điểm, Nhiếp Thiên bề ngoài hiện ra biến thái thực lực, cho Tống Sâm để lại cực kỳ kinh hại ấn tượng. Nói không chừng Nhiếp Thiên có biện pháp nào chống cự phong ấn. Tống Sâm nào biết đâu rằng, trong cơ thể của bọn họ phong ấn là thánh ấn cấp bậc phong ấn, cho dù Nhiếp Thiên lại biến thái, cũng không có khả năng chống cự huyết văn phong ấn. Nhiếp Thiên suy đoán, lúc này hắn nếu như cùng Tống Sâm liều mạng, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn, cho nên hắn muốn kéo dài tới trong cơ thể đạo thứ nhất huyết văn phong ấn bỏ niêm phong. Chỉ cần đạo thứ nhất huyết văn phong ấn bỏ niêm phong, Nhiếp Thiên liền có lòng tin cùng Tống Sâm một trận chiến. Tống Sâm nghi hoặc lấy, không làm rõ được Nhiếp Thiên hư thật, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng hắn là tận mắt qua, Nhiếp Thiên không chỉ một lần tại tuyệt cảnh chi địa phản giết đối thủ, không có can đảm phạm vi tay sao. Nhiếp Thiên chứng kiến Tống Sâm không dám ra tay, cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, không có can đảm lượng, vậy thì cút nhanh lên. Xú tiểu tử, người Tống Sâm sắc mặt trầm xuống, nhưng lại càng thêm không dám động rồi, Nhiếp Thiên càng là hung hăng càng quái, hắn lại càng là kiên kỵ. Quỷ Vũ Sán nhìn xem Tống Sâm vẻ mặt khó chịu nổi bộ dạng, lạnh cười nói, ngươi cái tên này thật là một cái kinh sợ bao, muốn ra tay tiểu ra tay. Không ra tay cút ngay, không muốn tại đây chống đỡ nói. Tống Sâm sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, nhất thời lại là có chút tiến thối lưỡng nan. Ánh mắt của hắn nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai sát khí trên người, trong nội tâm âm thầm tính toán nói, tiểu tử này thực lực quỷ dị khó dò, ta muốn giết hắn, sợ là không dễ dàng. Không bằng đợi trong cơ thể ta phong ấn lại bỏ niêm phong một ít, khôi phục thực lực thêm nữa. Về sau, lại tới giết hắn. Dù sao về sau thời gian còn khá nhiều loại, không vội tại đây nhất thời. Tống Sâm nghĩ như vậy lấy, thân ảnh không khỏi bắt đầu lui về phía sau, đúng là tự cấp Nhiếp Thiên bọn người nhường đường. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lộ ra đã khiêu khích vừa lại kinh ngạc. Hắn cũng thật không ngờ, cái này Tống Sâm vậy mà nhát gan như vậy, mặt ngoài nhìn về phía trên rất dọa người bộ dạng, ai biết động khởi thật, vậy mà như vậy kinh sợ. Tống Sâm cũng là bị Nhiếp Thiên dọa sợ rồi. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên thời điểm, trong óc luôn xuất hiện Nhiếp Thiên tại tuyệt cảnh bên trong một kiếm miểu sát đối thủ chẳng cảnh. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, muốn cất bước ly khai. Đáng tiếc chính là, vừa lúc đó, dị biến nảy sinh. Bá. Nhiếp Thiên vừa mới phóng ra một bước, cảm giác được trong hư không có lăng lệ ác liệt khí tức đánh út lại. Hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, lập tức hắn phía trước 5 mét chỗ một tảng đá lớn, bị một đạo lăng lệ ác liệt khí kình đánh trúng. Tại chỗ nứt vỡ. Thương, súng, ý. Nhiếp Thiên nhìn qua trên mặt đất đá vụn, nhướng mày, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng chỗ rừng sâu, chứng kiến một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Chờ hắn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nam Cung Tuyệt. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán lúc này cũng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đồng thời kêu đi ra người danh tự, sắc mặt không chỉ một chìm, càng là toát ra kinh hãi chi ý. Ai có thể nghĩ đến, Nam Cung Tuyệt vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Vừa mới dọn dẹp một cái tống sâm, còn chưa đi ra một bước, kết quả đã đến một cái so tống sâm càng khó chơi mặt hàng. Như thế nào? Chứng kiến ta xuất hiện, các ngươi không cao hứng sao? Nam Cung Tuyệt từng bước một bước qua đến, toàn thân bắt đầu khởi động lấy không kém khí thế, coi như một thanh trường thương, lang liệt khắc nghiệt. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt, lắc đầu cười cười, vẻ mặt đắng chát. Nam Cung Tuyệt đột nhiên xuất hiện, đây quả thật là tại dự liệu của hắn bên ngoài. Nam Cung Tuyệt người này, không chỉ có thực lực càng mạnh hơn nữa càng thêm âm tàn giảo hoạt, tuyệt đối không giống Tống Sâm đồng dạng, vài câu uy hiếp có thể dọn dẹp. Là hắn. Tống Sâm chứng kiến Nam Cung Tuyệt đi vào, ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ không thôi. Ngày đó tại sát lục trắng lên, Nhiếp Thiên bọn người cùng Nam Cung Tuyệt một trận chiến, nhưng hắn là thấy rất rõ ràng, đoán chừng Nam Cung Tuyệt so với hắn còn muốn giết Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ta nói rồi, sẽ ở giết chóc chi lộ chờ ngươi. Nam Cung Tuyệt thân ảnh dừng lại, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật sự đưa tới cửa đã đến. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khoe miệng khẽ động một chút, nhặt cười nhặt nói, Nam Cung Tuyệt, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được mất ta sao? Nam Cung Tuyệt sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, cười nói, ta có tất yếu trốn sao? Ừ. Nam Cung Tuyệt nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, lập tức nhưng lại phát giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bá. Bá. Bá. Sau một khắc, trong rừng rậm, vô số đầu xích hồng thân ảnh thoát ra, lập tức đem Nhiếp Thiên bọn người bao vây lại. Đây là Tống Sâm cái lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên nhìn xem bốn phía xích hồng cự lang, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, trong nội tâm nói ra, những này cự lang, tới đúng lúc. Đàn sói ở thời điểm này xuất hiện, cái này đối với Nhiếp Thiên bọn người mà đến, không phải tin tức xấu, mà là tin tức tốt. Những này xích hồng cự lang hung lệ thị sát, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào khẩu hạ lưu tình. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cảm giác được, trong cơ thể huyết văn phong ấn, bỏ niêm phong rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1838, Đại chiến đàn sói. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, khí thế toàn thân đều lăng lệ ác liệt rất nhiều. Mà ở cùng thời khắc đó, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng cười quỷ dị một tiếng, hiển nhiên trong cơ thể của bọn họ huyết văn phong ấn cũng bỏ niêm phong. Ừ, Nam Cung Tuyệt phát giác được Nhiếp Thiên khí tức trở nên mạnh mẽ rồi, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hung ác, nặng nề nói ra, tiêu tính toán thực lực của các ngươi thoáng khôi phục một ít, cái này cũng không cải biến được các ngươi hẳn phải chết vận mệnh. Nam Cung Tuyệt người này, hung ác bá đạo, hơn nữa phi thường cuồng ngạo. Coi như là đối mặt đàn sói, cùng với Nhiếp Thiên ba người khôi phục thực lực, hắn cũng không muốn lui lại. Hắn có lòng tin, nhất định có thể diệt sát Nhiếp Thiên ba người. Giống. Nhưng vào lúc này, một đầu xích hồng cự lang kiềm chế không được, gầm nhẹ một tiếng, xích hồng thân ảnh nhảy tại giữa không trung, coi như một đoàn hỏa diễm, trực tiếp hướng về Tống Sâm bổ nhào qua. Muốn chết. Tống Sâm thấy thế, lại cũng không sợ, gầm nhẹ một tiếng, một trưởng đánh ra. Một cổ cùng bạo trưởng lực ầm ầm mà ra, không chung một tiếng trầm đục, đầu kia cự lang bị tại chỗ đuổi giết. Tống Sâm trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong hai đạo, thực lực muốn làm tại nguyên linh cảnh đỉnh phong võ giả, coi như là cường đại cấp 2 linh thú hắn cũng không sợ, đuổi giết chính là một đầu nhất giai linh thú, đương nhiên không nói chơi. Giống, giống, giống, cơ hồ cùng thời khắc đó, hơn 10 đầu xích hồng cự lang một nhảy dựng lên. Hướng về Nhiếp Thiên bọn người mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Coi chừng. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, không trung xuất hiện một đạo quyền thắng, trực tiếp hoanh mất một đầu cự lang bên đầu, tràng diện huyết tinh rơi. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng đồng thời ra tay, riêng phần mình đuổi giết một đầu cự lang. Nhiếp Thiên Ba trong cơ thể con người huyết văn phong ấn bỏ niêm phong một đạo, khôi phục thực lực đến nguyên mạch cảnh đỉnh phong, đã có thể chậm rãi vận chuyển nguyên mạch, chiến lực đã có bay vọt về trước. Loại này lập tức thực lực tăng lên, lại để cho bọn hắn cảm giác được phi thường khai mở tâm. Con xuất sinh chết tiệt, xấu chuyện tốt của ta, muốn chết. Mặt khác một bên, Nam Cung Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, một thương đâm ra, không trung thương ảnh trùng trùng điệp điệp, đúng là trực tiếp đuổi giết hơn 10 đầu cự lang. Mọi người ở đây ở bên trong, Nam Cung Tuyệt là người thứ nhất tiến vào giết chóc chi lộ, trong cơ thể hắn huyết văn phong ấn bỏ niêm phong ba đạo, thực lực của hắn đã tương đương với vạn tượng cảnh ngũ trọng tà hưu. Hảo cường. Những người khác chứng kiến Nam Cung Tuyệt dũng mãnh vô cùng, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Nhiếp Thiên nhìn qua Nam Cung Tuyệt, trong lòng hít sâu một hơi, may mắn đàn sói xuất hiện kịp lúc, nếu để cho hắn một mình cùng Nam Cung Tuyệt một trận chiến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt kỳ thật tiểu là chênh lệch lấy hai đạo huyết văn phong ấn, bất quá cái này hai đạo huyết văn phong ấn chênh lệch, phía trước kỳ phi thường rõ ràng, càng là đến hậu kỳ, chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên hiện tại Nhiếp Thiên, tốt nhất hay là tránh đi cùng Nam Cung Tuyệt chính diện đối chiến. Hơn 10 đầu cự lang bị lập tức diệt sát, không chỉ có không để cho đàn sói lùi bước, ngược lại là khiến chúng nó càng thêm luống cuống, lập tức càng nhiều nữa cự lang hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Coi như từng đoàn hỏa diễm, đánh tới hướng Nhiếp Thiên bọn người. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, chúng ta tìm cơ hội ly khai. Nhiếp Thiên một bên ứng đối cự lang công kích, một bên dẫn âm đi qua. Đàn sói đã trở nên cuồng làm lộ, đây là Nhiếp Thiên bọn người thừa cơ ly khai cơ hội tốt. Ba người lưng tựa lưng, hiện lên cơ giác xu thế, liền chiến vừa lui, chậm rãi cùng Nam Cung Tuyệt cùng Tống Sâm kéo ra khoảng cách. Muốn chạy. Nam Cung Tuyệt chứng kiến Nhiếp Thiên muốn chạy trốn, ánh mắt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bá một bắn chết ra, thương ảnh như rồng, oanh giết đi qua, vài đầu xích hồng cự lang trực tiếp chết mất. Nam Cung Tuyệt dưới chân đạp mạnh, thân ảnh cao cao nhảy lên, một thương, súng, lao xuống đâm, đáng sợ thương ảnh ầm ầm rơi xuống, đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, đúng là hai chân hung hăng đạp mạnh, một quyền oanh ra, một đạo quyền ảnh gào thét xuất hiện. Nên hướng không trung thương ảnh. Đụng. Thương ảnh cùng quyền ảnh đụng nhau, không trung đúng là một tiếng trầm đụng, lập tức đạo kia thương ảnh liền trực tiếp rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, thân ảnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trước ngực miệng vết thương đúng là vỡ ra, máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, đồng thời hô một tiếng, đem Nhiếp Thiên đỡ lấy. Ta không sao. Nhiếp Thiên nổ ra một ngụm máu đen, ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa rồi hắn sở dĩ cùng Nam Cung Tuyệt đối bính, nhưng thật ra là vì bảo hộ Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Sau hai người võ thể quá yếu, nếu là bị Nam Cung Tuyệt thương ảnh đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên tuy nhiên bị thương, nhưng bản thân võ thể cường đại, chính diện thừa nhận Nam Cung Tuyệt một thương, súng, còn chưa có nguy hiểm tính mạng. Xú tiểu tử, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Nam Cung Tuyệt một thương, súng, rơi xuống, chứng kiến Nhiếp Thiên lại vẫn còn sống, ánh mắt không khỏi dùng mình, sát ý càng thêm đầm đặc. Giống, giống, giống, cái lúc này, lại là mấy chục đầu xích hồng cự lang nhảy mà bắt đầu, đồng thời đánh về phía Nam Cung Tuyệt, sắc bén lang chảo trên không trung lóe ra hàn mang. Đáng tiếc chính là, những nay cự lang quá yếu, căn bản không thể đối với Nam Cung Tuyệt tạo thành uy hiếp, tối đa tiểu là ngăn chặn thứ hai. Không biết sống chết xuất sinh, đều cút ngay cho ta. Nam Cung Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trên không trung xẹt qua, lập tức một cổ thương, súng, khí phách sóng xuất hiện, những nơi đi qua, một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Hơn 10 đầu xích hồng cự lang, tại chỗ chết thảm, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Đàn sói khiếp sợ Nam Cung Tuyệt uy thế, đúng là không dám tiến lên nữa, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Những này xích hồng cự lang dù sao chỉ là nhất giai linh thú, coi như là lang vương thực lực, cũng tối đa bất quá là cấp 2 linh thú trình độ mà thôi. Nếu như đàn sói lại tiếp tục chém giết xuống dưới, đoán chừng sẽ bị Nam Cung Tuyệt một người cả đoàn bị diệt. Xú tiểu tử, ta xem lần này ai còn có thể cứu ngươi. Bước lui đàn sói, Nam Cung Tuyệt một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Nhiếp Thiên, từng bước một đi tới, môi đi một bước, toàn thân sát ý liền đầm đặc một phần. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cảm nhận được Nam Cung Tuyệt sát ý, sắc mặt hoảng sợ bất định. Dùng bọn hắn hai người, liền Nam Cung Tuyệt một thường, súng, đều ngăn cản không dưới. Các ngươi lui ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt, sắc mặt chậm rãi trở nên trầm thấp, ánh mắt nhưng lại trở nên kiên định. Hắn ý bảo Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán lui qua một bên. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán hai người sửng sốt một chút, nhìn nhau một mắt, lập tức rút lui sau lưng lui. Bọn hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên tựa hồ muốn. Bọn hắn tin tưởng Nhiếp Thiên. Tống Sâm ở một bên nhìn xem, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Hắn rất muốn hôn tay giết chết Nhiếp Thiên, nhưng trước mắt hắn, tựa hồ không có loại thực lực này. Bất quá bây giờ có thể nhìn tận mắt Nhiếp Thiên chết mất, hắn cũng phi thường khai mở tâm. Lúc này Tống Sâm trong nội tâm phi thường kinh ngạc, hắn chú ý tới, Nhiếp Thiên đối mặt Nam Cung Tuyệt thời điểm, không có một điểm ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý đầm đặc. Thật sự không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên đối mặt một cái xa cường tại đối thủ của mình, như thế nào sẽ như thế bình tĩnh. Nếu là đổi lại Tống Sâm, đối mặt Nam Cung Tuyệt cường giả như vậy, đã sớm một tay nước mũi một tay nước mắt địa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến sao? Nam Cung Tuyệt chứng kiến Nhiếp Thiên không có chút nào buông tha cho phản kháng ý tứ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thực lực bây giờ tương đương với vạn tượng cảnh ngũ trọng võ giả, mà ngươi tối đa tiểu là nguyên mạch cảnh đỉnh phong võ giả, hai đại cảnh giới chênh lệch, ngươi dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến? Ngươi lập tức tiểu sẽ biết, ta dựa vào cái gì cùng ngươi một trận chiến? Nhiếp Thiên ánh mắt như lửa, lạnh lùng đáp lại, lập tức toàn thân đúng là kích động khởi một cổ quỷ dị khí thế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1990. Chương 1839, đến cực hạn. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào Nam Cung Tuyệt, mặt trầm như nước, một đôi lạnh con mắt coi như đáy giếng hàn đàm, không có nửa điểm gợn sóng, lại làm cho nhưng cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh. Nam Cung Tuyệt mày nhăn lại, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên toàn thân có một cổ khí thế đang tại chậm rãi dâng lên đến, phi thường quỷ dị. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn không tin, thực lực như thế thấp hơn nữa bản thân bị trọng thương Nhiếp Thiên còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là cái hiếm có yêu nghiệt thiên tài, đáng tiếc ngươi gặp được đối thủ là ta Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt toàn thân khí thế mãnh liệt mà bắt đầu, cao giọng nói ra, ta hôm nay muốn lại để cho ngươi biết, tại ta Nam Cung Tuyệt nghiêm trọng, lại yêu nghiệt đích thiên tài, đều là phế vật. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ánh mắt run rẩy, Nam Cung Tuyệt mà nói quả thực lại để cho bọn hắn đáng ghét. Nam Cung Tuyệt cũng đã sống mấy vạn năm, mà Nhiếp Thiên mới bao nhiêu. Nam Cung Tuyệt dưới loại tình huống này còn nói khoác chính mình, thật sự là không biết xấu hổ. Mặt khác một bên, Tống Sâm chú ý trọng điểm nhưng lại bất đồng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời âm thầm xúc tích lực lượng. Hắn luôn luôn một loại dự cảm bất tường, chỉ sợ Nhiếp Thiên còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tống Sâm đã làm ra tay chuẩn bị, chỉ cần có bất cứ dị thường nào, hắn sẽ âm thầm đánh lén, kết quả Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Nam Cung Tuyệt cuồng thanh gào thét, thân ảnh đột nhiên nhảy lên, trường thương trên không trung xẹt qua, lập tức một đạo đáng sợ thương ảnh xuất hiện, lăng liệt vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Hướng về Nhiếp Thiên vô tình địa chạm giết đi qua. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, hai mắt nhưng lại nhắm, căn bản không có đi để ý tới Nam Cung Tuyệt công kích. Mà trong nháy mắt này, hắn quanh thân phóng xuất ra đầm địa huyết khí, lập tức chung quanh thiên địa xu thế vậy mà cải biến, không gian coi như sụp xuống, hướng về Nhiếp Thiên nghiêng, vô tận thiên địa linh lực càng không ngừng hội tụ tại Nhiếp Thiên trên người. Thiêu đốt huyết khí, mượn nhờ thiên địa xu thế, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, rốt cuộc biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Nhiếp Thiên này đây tự cháy huyết khí làm đại giá, mượn nhờ thiên địa xu thế, tăng lên khí thế toàn thân. Loại này thủ đoạn, quả thực nghịch thiên. Vâng! Sau một khắc, đáng sợ thương ảnh đè xuống, khoảng cách Nhiếp Thiên cái có vài thước xa, mắt thấy tiểu muốn đem Nhiếp Thiên đuổi giết. Lưu sát nhân ấn, sắc! Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, khoe miệng thì thào khẽ động một chút, lập tức một chưởng đột nhiên đánh ra. Thiên địa xu thế lập tức nhất biến, toàn bộ tụ tại Nhiếp Thiên một trên lòng bàn tay, không gian đột nhiên siết chặt, một đạo đáng sợ chưởng ảnh xuất hiện, coi như giao long, trực tiếp xung phong liều chết đi ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, thương ảnh cùng trưởng ảnh trên không trung đụng nhau, không gian chịu run lên, lập tức lực lượng đáng sợ tứ tán mà khai mở, lan tràn tại trong không gian. Kiếm Kinh Vân đợi ánh mắt của người chịu run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt lúc này đây đối bính vậy mà đáng sợ như vậy. Bành! Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh trên không trung bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở một khỏa trên cây cự thụ, thân cây đều bị ngạnh xanh xanh điệu nện đứt. Là Nam Cung Tuyệt. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán Kinh kêu một tiếng, khó có thể tin điệu nhìn trước mắt một màn, cái kia bị đánh bay thân ảnh, dĩ nhiên là Nam Cung Tuyệt. Làm sao có thể? Bên kia Tống Sâm cũng là nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định, thậm chí liền đánh lén đều đã quên. Ai có thể nghĩ đến, mạnh như thế thế Nam Cung Tuyệt, cùng Nhiếp Thiên chính diện đối hám, rõ ràng bị đánh được bay rớt ra ngoài. Nam Cung Tuyệt thân ảnh rơi xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng địa đứng vững, hắn ánh mắt run rẩy, miệng vừa mới mở ra, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Nam Cung Tuyệt, ngươi còn muốn nói điều gì? Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng mở miệng, nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại sắt trắng như tờ giấy. Vừa rồi một trưởng, Nhiếp Thiên cưỡng ép mở ra chiến thần ba ấn bên trong lưu sát nhân ấn, huyết khí tiêu hao nghiêm trọng, đều là võ thể đã bị thiên địa xu thế áp bách, cũng là bị thương rất nặng. Hắn sử dụng lưu sát nhân ấn, thật sự là bị bất đắc dĩ, đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, giết địch 1000, tự tổn 800. Nam Cung Tuyệt bị thương không nhẹ, Nhiếp Thiên cũng bị thương rất nặng. Chỉ có điều theo biểu hiện ra xem, Nhiếp Thiên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Dù sao vừa rồi hắn đã là ở vào tuyệt cảnh, giờ phút này có thể cường thế đánh trả, đã phi thường kỳ tích. Thực lực của ngươi, như thế nào sẽ như thế quái dị? Nam Cung Tuyệt ánh mắt run rẩy không thôi, trầm thấp địa mở miệng, vẻ mặt ác độc chi sắc. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đã là không hề có lực hoàn thủ Nhiếp Thiên, sao có thể tại lập tức đánh bại hắn? Nam Cung Tuyệt, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì cùng ngươi một trận chiến? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta chỉ bằng thực lực của chính ta, liền đủ để đả bại ngươi. Ngươi, phúc. Nam Cung Tuyệt sắc mặt trầm xuống, thân hình rung rung một chút, lại là một ngụm máu đen phun ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nam Cung Tuyệt, trong mắt sát ý rất nặng, nhưng lại không có lại ra tay. Xú tiểu tử, chúng ta còn có thể gặp lại. Nam Cung Tuyệt lao đi khỏe miệng huyết tích, lập tức quay người lì khai. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau một mắt, muốn đuổi giết, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ cản lại. Hai người nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt khó hiểu. Nam Cung Tuyệt đã bị thương nặng rồi, vì cái gì không trực tiếp giết hắn đi? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt bóng lưng, nhàn nhạt nói ra, Nam Cung Tuyệt tuy nhiên bị thương, nhưng hắn như cũng là một nhân vật nguy hiểm, hai người các ngươi là giết không hết hắn. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán vẻ mặt xấu hổ. Hai người bọn họ thật sự là quá yếu, nếu là đuổi theo, làm không tốt thật sự sẽ bị Nam Cung Tuyệt phản giết chết. Tống Sâm, Nam Cung Tuyệt đã đi ra, ngươi còn chưa cút sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Tống Sâm, lạnh lùng nói ra. Tống Sâm ánh mắt lóe ra, hai con ngươi chuyển không ngừng, đột nhiên cười hắc hắc, nói ra, ta rất ngạc nhiên, ngươi như thế nào sẽ thả Nam Cung Tuyệt ly khai. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Xem ra ngươi đã đạt tới cực hạn. Tống Sâm mắt nhỏ bánh xe lan chuyển, đúng là tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra một cổ sát ý, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi bây giờ, chính là một cái thùng rỗng, chỉ có thể đứng đấy, lại một điểm sức chiến đấu đều không có, vậy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng đúng là tràn ra một vòng máu tươi. Hắn cường chống đỡ đến bây giờ, không nghĩ tới hay là bị Tống Sâm xem thấu. Nhiếp Thiên sở dĩ phóng Nam Cung Tuyệt ly khai, cũng không bởi vì hắn không nghĩ giết Nam Cung Tuyệt, mà là vì hắn đã đến cực hạn. Hắn bị thương, kỳ thật so Nam Cung Tuyệt quá nặng, bởi vì lúc trước hắn bị một đầu xích hồng cự lang trọng thương qua. Nhiếp Thiên vốn cho rằng, Nam Cung Tuyệt ly khai, dùng Tống Sâm đảm lượng, nhất định sẽ té tức té đái địa chạy trốn. Hắn không nghĩ tới, Tống Sâm là gan không được, nhưng quan sát năng lực nhưng lại không kém, rõ ràng nhìn ra hắn tại cường chống đỡ. Đã bị nhìn xuyên, Nhiếp Thiên cũng đã không có lại chống đỡ xuống dưới tất yếu, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân hình có chút nhoáng một cái, thiếu chút nữa té ngã. Nhiếp Thiên. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời tiến lên một bước, đem Nhiếp Thiên đỡ lấy. Hai người bọn họ đều không có nhìn ra, nguyên lai Nhiếp Thiên là cường chống đỡ đi ra. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, vì cái gì Nhiếp Thiên phóng Nam Cung Tuyệt ly khai. Nhiếp Thiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể suy yếu được cơ hồ đứng thẳng bất trụ, chỉ là một đôi mắt, như trước lăng lệ ác liệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1908. Chương 1840, chết có gì sợ. Tống Sâm nhìn ra, Nhiếp Thiên đã đạt tới cực hạn, không tiếp tục sức đánh một trận, nhưng hắn như cũ không dám khinh thường, mà là cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi tại trước mặt của ta tự vận, ta liền thả ngươi hai cái bằng hữu, như thế nào? Tống Sâm hay là kinh sợ, mặc dù nhìn ra Nhiếp Thiên tại cường chống đỡ, như cũ không dám tùy tiện ra tay. Hắn hay là sợ, sợ Nhiếp Thiên dùng lại ra cái gì nghịch thiên sát chiêu. Hắn rất hối hận, không có ở vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt đối chiến thời điểm không có ra tay. Để cho ta tự vận. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt chăm chú nhìn Tống Sâm, cao giọng nói ra, chỉ bằng ngươi như vậy một cái bọn chuột nhắt, cũng xứng để cho ta tự vận. Buồn cười. Ngươi Tống Sâm bị chửi thành bọn chuột nhắt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, một chút nói không ra lời, nhưng hắn sắc mặt lập tức nhất biến, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, ngươi không nên ép ta ra tay, nếu là ta ra tay, người chết có thể không chỉ là chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem ngươi hai cái bằng hữu là ngươi chôn cùng sao? Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tống Sâm, không khỏi cười cười, người này không có một chút đẳng khí, nhưng uy hiếp người bổn sự cũng không phải sai. Rõ ràng còn cầm Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đến áp chế Nhiếp Thiên. Ngươi cười cái gì? Tống Sâm bị Nhiếp Thiên cười hốt hoảng, thanh âm đều có chút phát run. Ta cười, là vì ngươi buồn cười. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, vẻ mặt khinh miệt, nói ra, loại người như ngươi người, chỉ sợ một người bạn cũng không có á ngươi căn bản cũng không biết bằng hữu là cái gì. Nếu như ta hôm nay tự sát, đó mới là hãm Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán vào bất nghĩa chi địa. Ta muốn nói cho ngươi biết, bọn hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Đúng. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thần sắc chấn động, ngay ngắn hướng tiến lên một bước, trùng trùng điệp điệp nói ra, là bằng hữu mà chiến, chết có gì sợ. Ngươi, các ngươi cái này đám người điên. Tống Sâm ánh mắt lóe ra, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thế mà bắt đầu. Đồng thời trong mắt sát khí trở nên đầm đặc rất nhiều, hắn lúc này càng thêm xác định, Nhiếp Thiên đã không có sức hoàn thủ. Tống Sâm ánh mắt tập trung tại Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trên người, nặng nề nói ra, hai cái ngu ngốc, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tống Sâm rốt cục xuất thủ. Vâng! Tống Sâm một trưởng đánh ra, không trung xuất hiện một đoàn màu xanh nguyên lực, lập tức ngưng tụ thành một đạo thanh mục móng vuốt sắc bén hư ảnh. Hướng về Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán oanh giết đi qua. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ngay ngắn hướng bước ra một bước, đồng thời ra tay, song trưởng đều xuất hiện, bành bành hai tiếng trầm đủ, thân ảnh bị buộc rút lui mấy mét. Tống Sâm nguyên vốn là so Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cường đại, hơn nữa lúc này bỏ niêm phong hai đạo huyết văn phong ấn, thực lực tương đương tại nguyên linh cảnh đỉnh phong, mà Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cái bỏ niêm phong một đạo huyết văn phong ấn, thực lực chỉ là nguyên mạch cảnh đỉnh phong. Cho dù hai người liên thủ, muốn đối kháng Tống Sâm, hay là quá mức miễn cưỡng. Kỳ thật Tống Sâm lúc này ưu thế lớn nhất tự là, hắn có thể sử dụng nguyên linh, mà Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nguyên linh thì là bị áp chế lấy, không cách nào sử dụng. Bành! Bành! Đón lấy, Tống Sâm lại ra tay nữa, lại là hai tiếng trầm đục, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán lần nữa bị đánh lui, hai người khỏe miệng đồng thời chảy ra huyết tích. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nếu như còn như vậy đánh tiếp, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán tiểu nguy hiểm. Chúng ta không có việc gì. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đáp ứng một tiếng, ngăn tại Nhiếp Thiên phía trước, không cho Tống Sâm tới gần. Tống Sâm khỏe miệng âm lánh địa cười, hắc hắc nói ra, hai người các ngươi thật đúng là đủ nghĩa khí, tình nguyện chết cũng bảo vệ hắn a. Hay là câu nói kia, là bằng hữu mà chiến, chết có gì sợ. Kiếm Kinh Vân lạnh lùng đáp lại. Chân bước tiếp theo bước ra, trực tiếp hướng về Tống Sâm tiến lên. Kiếm Kinh Vân. Quỷ Vũ Sán đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Kiếm Kinh Vân lại sẽ chủ động tiến lên. Kiếm Kinh Vân một trưởng đánh ra, cao giọng hô, Quỷ Vũ Sán, không cần lo cho ta, mang Nhiếp Thiên đi trước. Quỷ Vũ Sán đột nhiên sững sờ, dưới chân hung hăng đập mạnh, đuổi theo kiếm Kinh Vân thân ảnh, đồng dạng là một chưởng đánh ra. Hắn há có thể bỏ kiếm xuống Kinh Vân mà đi, vậy hắn coi như là cái gì bằng hữu? Hai cái con sâu cái kiến, muốn chết. Tống Sâm chứng kiến kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán rõ ràng xông lên chịu chết, khỏe miệng âm lãnh cười cười, song trưởng đồng thời đánh ra, lập tức không trung xuất hiện lưỡng đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén, coi như chủ y đâm, trực tiếp đuổi giết đi ra ngoài. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục truyền ra, kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời bay rớt ra ngoài, hai người ngực đúng là bị trực tiếp xuyên thủng, lập tức máu chảy như rót. Kiếm Kinh Vân! Quỷ Vũ Sán! Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt sát cơ nặng nề. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, kéo ra hai đạo máu chảy đầm địa quy tích. Hai người dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhiếp Thiên, chúng ta không có việc gì. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, trên mặt động dung không thôi, hắn đột nhiên tiến lên một bước, gầm nhẹ nói, các ngươi lui ra. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên suy yếu thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ cường hãn khí thế, yên lặng khắc nghiệt. Tống Sâm nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, thần sắc không khỏi trở nên hoảng sợ bắt đầu. Hắn thật sự sợ hãi, Nhiếp Thiên lại đến một chiêu nghịch thiên phản giết. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động lấy. Hắn khả dĩ tái sử dụng một lần lưu sát nhân ấn, nhưng là lúc này đây, hắn phải thiêu đốt càng nhiều nữa huyết khí. Hơn nữa võ thể đem thừa nhận càng mạnh hơn nữa thiên địa xu thế. Hắn giờ phút này trạng thái, đã bước đến thân thể cực hạn, nếu là lại tiếp nhận thật lớn như thế áp bách, võ đạo căn cơ có khả năng bị hao tổn, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng hắn võ đạo thiên phú, cùng với về sau tu luyện, thậm chí là về sau võ đạo thành tựu. Liều một lần. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Xú tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Tống Sâm chứng kiến Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng, sắc mặt không khỏi hoảng sợ mà bắt đầu, cao thấp hàm răng bắt đầu run lên. Người này thật là quá nhát gan, còn như vậy sợ chết, thật không biết hắn lúc trước như thế nào chọn đến Hắc Ám Chi Vực loại địa phương này. Giết ngươi! Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra hai chữ. Lập tức, hắn quanh thân huyết khí bắt đầu cuồn cuộn mà bắt đầu, toàn thân phóng xuất ra một cổ cường hãn khí thế. Ngay một khắc này, một giọng nói nhưng lại vang lên. Thiếu chủ, mau dừng lại. Khẩn trương mà dồn dập thanh âm vang lên, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, như thế nào cảm giác cái thanh âm này như vậy quen tai, nhưng hắn vậy mà nhất thời nhớ không ra thì sao thanh âm chủ nhân là ai. Vâng. Sau một khắc, một đoàn hỏa diễm gào thét mà đến, như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp theo Nhiếp Thiên bên người bay vút mà qua. Quanh tại Tống Sâm trên người. Tống Sâm còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, đúng là bị cái kia đoàn hỏa diễm trực tiếp diệt sát, trên không trung hóa thành một mảnh cho tàn, thi cốt vô tổn. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức toàn thân huyết khí cùng khí thế tán đi, đột nhiên quay người. Cái lúc này, một đạo hỏa diễm thân ảnh chạy vội mà đến, trực tiếp rơi xuống. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hỏa diễm thân ảnh, nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Kinh kêu một tiếng, Xích Diễm Ma Quân, tại sao là ngươi? Xích Diễm Ma Quân, Nhiếp Thiên trước mắt xuất hiện người, lại là Xích Diễm Ma Quân. Lúc trước Nhiếp Thiên tại thiên giới thần vực thời điểm, cùng với Xích Diễm Ma Quân đánh qua rất nhiều lần quan hệ, về sau mới biết được, Xích Diễm Ma Quân nguyên lai là Diệp Kình Hải thủ hạ. Về sau, Xích Diễm Ma Quân đi theo Diệp Kình Hải cùng một chỗ ly khai, không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện ở tại đây. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1841, âm cực hộ pháp. Xích Diễm Ma Quân lộ ma đồ. Nhìn trước mắt thân ảnh, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lại hưng phấn không thôi. Không thể không nói, lộ ma đồ tới đúng lúc, nếu là chậm thêm nhất thời nửa khắc, Nhiếp Thiên muốn lại lần nữa sử dụng lưu sát nhân ấn, cuối cùng nhất kết quả. Hắn nhất định có thể giết chết Tống Sâm, nhưng bản thân võ đạo căn cơ có khả năng bị hao tổn, cái này đối với hắn về sau phát triển cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiếu chủ, thuộc hạ đến đã chậm, ngươi không sao chớ? Lộ Ma Đồ nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt khẩn trương. Hắn là Diệp Kình Hải thủ hạ, xưng hô Nhiếp Thiên là thiếu chủ, cũng không có gì không ổn. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái là bị một ít tổn thương, nhưng còn không đến mức chết. Lộ Ma Đồ thần thức tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, xác nhận thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Lộ Ma Đồ giới thiệu cho Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, về sau hỏi, Lộ Ma Đồ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lộ Ma Đồ lập tức không giấu giếm, đem hết thể sự tình đều nói cho Nhiếp Thiên. Nguyên lai lúc trước bọn hắn ly khai thiên giới thần vực về sau, liền đi tới chín đại vực giới, về sau chẳng chọc đi tới Hắc Ám Chi Vực. Tại Hắc Ám Chi Vực trong khoảng thời gian này, Diệp Kình Hải tiến nhập sát lục chi lộ, hơn nữa là trước đó lần thứ nhất sát lục chi vương. Nguyên lai Hải lão là sát lục chi vương. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Hắn không nghĩ tới, Diệp Kình Hải như thế thực lực, lại cũng tham gia sát lục chi lộ, hơn nữa đã trở thành sát lục chi vương. Hiện tại nhớ tới Diệp Kình Hải trước khi nói lời, hắn lại để cho Nhiếp Thiên nhất định phải trở thành sát lục chi vương, nhất định là có chỗ chỉ, có lẽ là phát hiện sự tình gì, cần Nhiếp Thiên đi nghiệm chứng. Thiếu chủ, ngươi cũng đã biết hiện tại Diệp Hoàng Đại Nhân là thân phận gì. Cái lúc này, Lộ Ma Đồ ánh mắt lập lòe một chút, sắc mặt có chút quỷ dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Thân phận gì? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, trong mắt hiếu kỳ tăng thêm. Trước khi Diệp Kình Hải xuất hiện thời điểm, cũng không có tiết lộ thân phận, tựa hồ thân phận của hắn rất che giấu, không thể nói ra được. Lộ Ma Đồ do dự một chút, lập tức nhìn Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán một mắt. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch Lộ Ma Đồ ý tứ, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm người. Lộ Ma Đồ nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng, Diệp Hoàng Đại Nhân bây giờ là Hắc Liên Âm Cực Hộ Pháp. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt tùy theo cứng đờ. Kỳ thật lúc trước hắn thì có chỗ suy đoán, cảm thấy Diệp Kình Hải vô cùng có khả năng đã gia nhập Hắc Liên, hoặc là nói là lẫn vào Hắc Liên. Nhưng chính thức xác nhận điểm này, như trước lại để cho hắn rất kinh ngạc. Tựa hồ nghe Lộ Ma Đồ ý tứ, Diệp Kình Hải tại Hắc Liên địa vị còn phi thường cao. Âm Cực Hộ Pháp là địa vị gì? Quỷ Vũ Sán trong nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Lộ Ma Đồ ánh mắt tại Nhiếp Thiên Ba trên thân người đảo qua, nói ra, ta nghĩ các ngươi đã biết nói, Hắc Liên bên trong nhất người có thực lực là Hắc Liên Vương cùng 12 Liên Chủ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Hắc Liên bên trong còn có Âm Cực Hộ Pháp cùng Dương Cực Hộ Pháp. Lưỡng đại hộ pháp địa vị, vẹn vẹn tại Hắc Liên Vương phía dưới, so 12 Liên Chủ rất cao. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khoe miệng không khỏi nở nụ cười một chút. Thật sự thật không ngờ, Diệp Kình Hải lúc này đã là Hắc Liên bên trong gần với Hắc Liên Vương đích nhân vật. Trách không được trước khi Diệp Kình Hải xuất hiện về sau, rất nhanh rời đi rồi, có phải là vì tránh đi 12 Liên Chủ liên thủ. Vị đại nhân này theo như lời Diệp Hoàng Đại Nhân, chính là chúng ta tại vào thành thời điểm nhìn thấy vị đại nhân kia, vậy sao? Kiếm Kinh Vân phi thường tỉnh táo, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu đáp lại. Hải Lao gia nhập Hắc Liên, là vì điều tra phụ thân sự tình, đúng không? Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía Lộ Ma Đồ, nặng nề hỏi. Ừ, Lộ Ma Đồ gật đầu, nói ra, Diệp Hoàng Đại Nhân đã tra được một ít gì đó, chỉ là hiện tại vẫn không thể xác định. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn đương nhiên biết đạo Diệp Kình Hải cũng không phải thật sự gia nhập Hắc Liên. Diệp Kình Hải lựa chọn tiềm phục tại Hắc Liên Vương bên người, mà không phải trực tiếp hướng Hắc Liên Vương câu hỏi, có thể thấy được Hắc Liên Vương thực lực, nhất định rất cường, tuyệt đối không kém Diệp Kình Hải. Nhiếp Thiên vừa mới được chứng kiến Diệp Kình Hải ra tay, đã là chí cao thần đỉnh phong thực lực. Hắc Liên Vương thực lực không kém gì Diệp Kình Hải, tất nhiên cũng là chí cao thần đỉnh phong cường giả. Như thế xem ra, toàn bộ Hắc Liên thực lực, ẩn ẩn không kém gì Phong Vân Minh loại này quái vật khổng lồ. Rất khó tưởng tượng, một cái tiểu tiểu nhân Hắc Ám chi vực, vậy mà cất giấu một cái như thế thế lực đáng sợ. Thiếu chủ, thuộc hạ sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, đều là Diệp Hoàng Đại Nhân một tay an bài, có thuộc hạ 5 ngày trước cũng đã vào được. Lộ Ma Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, cung kính nói ra, Diệp Hoàng Đại Nhân lại để cho thuộc hạ sớm tiến vào sát lục chi lộ, chính là vì bảo hộ thiếu chủ an toàn, đồng thời cam đoan thiếu chủ có thể trở thành sát lục chi vương. Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, nguyên lai Diệp Kình Hải đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhưng Nhiếp Thiên rất kỳ quái, vì cái gì Diệp Kình Hải sớm biết đạo hắn đã đến. Phải biết rằng, 5 ngày trước Nhiếp Thiên, thế nhưng mà còn chưa có tới đến Sát Lục Chi Thành. Lộ Ma Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, đã đoán được thứ hai đang suy nghĩ gì, nói ra, thiếu chủ, kỳ thật từ khi ngươi mới vừa tiến vào Hắc Ám Chi Vực thời điểm, hành tung của ngươi đã bị Hắc Liên Vương biết được. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, hỏi, Hắc Liên Vương như thế nào hội phát giác được sự hiện hữu của ta? Thần Ma Nguyên Thai. Lộ Ma Đồ thần sắc nghiêm túc, nói ra, Hắc Liên Vương trên người có một thứ gì, có thể cảm ứng được cường đại huyết mạch tồn tại. Đem làm hắn biết đạo ngươi là thần ma nguyên thai thời điểm, liền muốn trực tiếp giết chết ngươi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, hiện tại hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì mới vừa tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, Thất Liên chủ tiểu xuất hiện. Lộ Ma Đồ sắc mặt hơi đổi, có chút kỳ quái tiếp tục nói, chỉ có điều về sau không biết xảy ra chuyện gì, Hắc Liên Vương đột nhiên không nghĩ giết ngươi rồi, nhưng lại âm thầm cam đoan ngươi nhất định phải tiến vào Sát Lục chi lộ. Điểm này ta cũng biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc. Hắc Liên Vương vốn là muốn giết hắn, đón lấy rồi lại không giết hắn, nhưng lại âm thầm bảo hộ. Cái này trước sau thái độ biến hóa rất cổ quái, nhất định phải chuyện ẩn ở bên trong. Hắc Liên Vương muốn cho ta tiến vào Sát Lục chi lộ, chẳng lẽ ta đến sẽ cho Sát Lục chi lộ mang đến cái gì biến hóa sao? Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, thì thào nói ra. Có khả năng. Lộ Ma Đồ ánh mắt lập lòe một chút, trọng trọng gật đầu nói. Nghe nói Sát Lục chi lộ có thể hấp thu võ giả huyết mạch chi lực, hoặc Hứa thiếu chủ thần ma nguyên thai tiểu là Sát Lục chi lộ cần lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, hắn nhìn về phía Lộ Ma Đồ, đột nhiên hỏi, Lộ Ma Đồ, chỉ có ngươi cùng Hải Lao đi vào Hắc Ám chi vực sao? Long Ngạo Thiên cùng Khang Thế Bác. Nhiếp Thiên cũng biết, lúc trước Diệp Kình Hải ly khai thiên giới thần vực thời điểm, ngoại trừ Lộ Ma Đồ cùng hắn cùng một chỗ bên ngoài, còn có Long Ngạo Thiên cùng Khang Thế Bác. Diệp Hoàng Đại Nhân đã đem Thế Bác thiếu chủ đưa về gia tộc của hắn. Lộ Ma Đồ cười nhạt một tiếng, lập tức chỉ đỉnh đầu, nói ra, về phần Long Ngạo Thiên, hắn lúc này đang tại thượng một tầng thế giới chờ chúng ta. Thượng một tầng thế giới. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không biết rõ Lộ Ma Đồ ý tứ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1888. Chương 1842, đúng giờ sắc cơ. Lộ đại nhân, ngươi nói thượng một tầng thế giới, đây là ý gì? Quỷ Vũ Sán vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Lộ Ma Đồ cười nhạt một tiếng, nói ra, Sát Lục chi lộ bên trong, không chỉ trước mắt cái này một cái thế giới, mà là có 9 tầng thế giới. Chỉ có thông qua được 9 tầng thế giới, sau đó mở ra tầng thứ 9 giết chóc chi môn, mới tính xong qua Sát Lục chi lộ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, thoạt nhìn, Sát Lục chi lộ cùng Lưu Ly Yêu Tháp có chút giống, đều là phân tầng. Bất đồng chính là, Lưu Ly Yêu Tháp tầng 18, mà Sát Lục chi lộ thì là 9 tầng. Sát Lục chi lộ là một cái thánh khí, mỗi một tầng đều tự thành một cái thế giới, sắc thực phi thường khủng bố. Chúng ta bây giờ vị trí chính là tầng thứ nhất thế giới A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu hỏi. Ừ, Lộ Ma Đồ gật đầu, nói ra, Diệp Hoàng Đại Nhân nói cho ta biết, Sát Lục chi lộ mỗi một tầng đều có một đạo giết chóc chi môn, chỉ cần mở ra giết chóc chi môn, tự có thể đi vào tiếp theo tầng thế giới. Chúng ta đây như thế nào mới có thể tìm được cũng mở ra giết chóc chi môn? Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Lộ Ma Đồ cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta trong cơ thể huyết văn phong ấn, không khỏi áp chế thực lực của chúng ta, nhưng lại có một cái khác tác dụng, cái kia chính là cảm ứng giết chóc chi môn tồn tại. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thật không ngờ, huyết văn phong ấn lại vẫn có cái này tác dụng. Lộ Ma Đồ nói ra, mới vừa tiến vào Sát Lục chi lộ, huyết văn phong ấn đối với giết chóc chi môn cảm ứng cũng không rõ ràng, về sau mới có thể càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Hắn lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì không có gặp được thực lực cường đại giết chóc chi thủ, nguyên lai những người kia tiến vào đến tiếp theo tầng thế giới. Long Ngạo Thiên đã tại hạ một tầng thế giới. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, không khỏi hỏi. Đúng. Lộ Ma Đồ nặng nề gật đầu, nói ra, tại ngươi mới vừa tới đến Hắc Ám chi vực thời điểm, Diệp Hoàng Đại Nhân tiểu lại để cho Long Ngạo Thiên tiến vào Sát Lục chi lộ, hắn lúc này đã tại tầng thứ hai thế giới. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đột nhiên nghĩ đến Long Ngạo Thiên, thì thào nói ra, không biết hiện tại tại Long Ngạo Thiên là cái gì thực lực. Nhanh đến chủ thần đi ạ. Lộ Ma Đồ vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Long Ngạo Thiên thực lực sắp đến chủ thần rồi, cái này xác thực vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Phải biết rằng, lúc trước Long Ngạo Thiên đi theo Diệp Kình Hải cùng một chỗ ly khai thiên giới thần vực, mới chỉ là thiên đế cảnh mà thôi a. Mấy năm thời gian, theo thiên đế cảnh đến chủ thần, cái này tấn chức tốc độ, không khỏi quá kinh khủng a. Nhiếp Thiên tuy nhiên so Long Ngạo Thiên muộn một ít tiến vào vực giới, nhưng hắn kỳ ngộ không ngừng, cái này mới vừa tới thượng vị thần trung kỳ a. Quả nhiên, có một cái thực lực cường hoành lão sư, tựu là không giống với. Nhiếp Thiên trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, đoán chừng Long Ngạo Thiên những năm này đi theo Diệp Kình Hải bên người, đã trải qua không ít, cho nên mới đã có hôm nay thực lực. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên hay là cửu ấn chân Long Chi thân thể. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngay lập tức đi tìm giết chóc chi môn sao. Quỷ Vũ Sán lúc này đã có chút hưng phấn không thôi, khẩn trương hỏi. Hiện tại đương nhiên không được. Lộ Ma Đồ khoát tay áo, nói ra, các ngươi bị thương không nhẹ, cần khôi phục. Hơn nữa thượng một tầng thế giới võ giả đều rất cường, chúng ta bây giờ tiến vào tiếp theo tầng thế giới, ngược lại rất nguy hiểm. Bất quá thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải tại trong vòng 5 ngày tiến vào tầng thứ 2 thế giới. Vì cái gì? Quỷ Vũ Sán sửng sốt một chút, hỏi. Lộ Ma Đồ cười khổ một tiếng, nói ra, bởi vì nếu như trong vòng 5 ngày ta không thể tầng thứ 2 thế giới, trong cơ thể phong ấn sẽ tự bạo. Nhiếp Thiên bọn người lại lần nữa sững sờ, vẫn còn có chút không biết rõ. Các ngươi nên biết, tại tiến vào sát lục chi lộ trước khi, chúng ta bị gây phong ấn A. Lộ Ma Đồ ánh mắt nhất thiểm, hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đem tự mình biết về huyết văn phong ấn hết thể đều nói ra. Nguyên lai huyết văn phong ấn là thánh ấn cấp bậc phong ấn. Lộ Ma Đồ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi vẻ mặt rung động, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo nhiều như vậy. Hít sâu một hơi, Lộ Ma Đồ bắt đầu giải thích nói, sát lục chi lộ mỗi một tầng thế giới cùng huyết văn phong ấn đều có cảm ứng, hơn nữa mỗi một tầng thế giới chỉ có thể thừa nhận 10 đạo huyết văn phong ấn. Nói cách khác, tầng thứ nhất thế giới giết chóc chi thủ, tối đa chỉ có thể bỏ niêm phong 10 đạo huyết văn phong ấn. Nếu như đợi đến lúc thứ 11 đạo huyết văn phong ấn cởi bỏ, trước mắt thế giới tiểu không cách nào thừa nhận, thời không khí tức sẽ tự động kiếp nổ huyết văn phong ấn. Huyết văn phong ấn phi thường cường đại, cho dù chỉ là một đạo phong ấn tự bạo, cũng đủ làm cho một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả tan thành mây khói. Cái này Nhiếp Thiên bọn người hít sâu một hơi, bọn hắn còn không biết, sát lục chi lộ chung lại vẫn có loại này che giấu sát cơ. Giết chóc chi thủ trong cơ thể huyết văn phong ấn càng không ngừng bỏ niêm phong, nhưng thật ra là một cái đúng giờ tạc đạn, buộc giết chóc chi thủ phải tiến vào thượng một tầng thế giới. Tựa như hiện tại Nhiếp Thiên bọn người, trong cơ thể của bọn họ huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong một đạo, kế tiếp bọn hắn liền chỉ còn lại có 9 ngày thời gian, tại đây 9 ngày thời gian ở trong, phải tiến vào tầng thứ 2 thế giới, nếu không chung quanh không gian sẽ kiếp nổ huyết văn phong ấn, kết cục tiểu là chết thảm. Lộ Ma Đồ trong cơ thể huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong 5 đạo, cho nên hắn tối đa còn có 5 ngày thời gian. Thiếu chủ, mấy ngày kế tiếp, các ngươi nghỉ ngơi trước, mau chóng khôi phục thương thế. 4 ngày sau đó, chúng ta mà bắt đầu tìm kiếm giết chóc chi môn. Lộ Ma Đồ nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không có trì hoãn thời gian, tìm một chỗ sơn cốc, bắt đầu khôi phục thương thế. Lộ Ma Đồ tại sơn cốc bên ngoài trông coi, bảo hộ Nhiếp Thiên bọn người an toàn. Ngày đầu tiên qua đi, Nhiếp Thiên trong cơ thể lại lần nữa bỏ niêm phong một đạo huyết văn phong ấn. Cái lúc này, hắn nguyên linh đã khả dĩ sử dụng. Hắn bắt đầu ở hỗn độn nguyên quan bên trong khôi phục thương thế. Lại qua 3 ngày, Nhiếp Thiên toàn thân thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, trạng thái cơ bản khôi phục đến tốt nhất. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán rung động thật sâu tại Nhiếp Thiên khôi phục tốc độ, quả thực biến thái. Hai người bọn họ bị thương xa không có Nhiếp Thiên trọng, 4 ngày thời gian cũng chỉ là lại để cho miệng vết thương khép lại, vết sẹo nhưng lại vẫn còn. Mà Nhiếp Thiên đã là sinh long hoặc hổ, hoàn toàn nhìn không ra bị thương dấu hiệu. Bọn hắn đương nhiên không biết, Nhiếp Thiên có hỗn độn nguyên quan, so với bọn hắn nhiều ra cơ hồ gấp 10 lần thời gian, đương nhiên khôi phục được nhanh. Lúc này Nhiếp Thiên, trong cơ thể bỏ niêm phong năm đạo huyết văn phong ấn, thực lực đã tương đương với vạn tượng cảnh cửu trọng. Mà Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng dạng bỏ niêm phong năm đạo huyết văn phong ấn, thực lực thì là đã có cự linh cảnh tam trọng tả hữu. Cùng là bỏ niêm phong năm đạo phong ấn, khôi phục thực lực nhưng lại không giống với, đây là bởi vì Nhiếp Thiên thực lực của bản thân cùng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán bất đồng. Thiếu chủ, chúng ta lên đường đi. Lộ Ma Đồ chứng kiến Nhiếp Thiên đám người đã khôi phục được không sai biệt lắm, trầm giọng nói ra. Hiện tại Lộ Ma Đồ, trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong chín đạo, cho nên thời gian của hắn không nhiều lắm. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, ý bảo Lộ Ma Đồ ở phía trước dẫn đường. Lộ Ma Đồ đi vào sát lục chi lộ thời gian dài nhất, cho nên đối với giết chóc chi môn cảm ứng năng lực cũng mạnh nhất, lại để cho hắn dẫn đường là tốt nhất. Ô! Cái lúc này, Lộ Ma Đồ đột nhiên thét dài một tiếng, thanh âm lại như là sói tru. Nhiếp Thiên bọn người sửng sốt, không biết đường Ma Đồ đang làm gì đó. Sau một lát, trong rừng rậm đã có động tĩnh, lập tức vài đầu xích hồng cự lang xuất hiện, mỗi một đầu thân hình đều có 10m chi trưởng, đều là lang vương cấp bậc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1955. Chương 1843, Sát lục chi môn. Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán ba người, nhìn qua bên người xích hồng cự lang, không khỏi khẩn trương lên. Cái này vài đầu xích hồng cự lang, cùng mấy ngày hôm trước tập kích bọn hắn cự lang là giống nhau, bất quá hình thể càng lớn hơn một chút, chắc hẳn thực lực cũng càng cường. Thiếu chủ, các ngươi không cần khẩn trương. Lộ Ma Đồ cười nhạt một tiếng, nói ra, những nay cự lang đều là bị ta khống chế, cho chúng ta làm cái tọa kỵ a. Nhiếp Thiên ba người vẻ mặt im lặng, nguyên lai những nay cự lang là Lộ Ma Đồ đưa tới. Nhiếp Thiên còn không biết, nguyên lai Lộ Ma Đồ ngự thú thuật còn mạnh như vậy. Lộ Ma Đồ song chân vừa bước, cái thứ nhất nhảy lên cự lang phía sau lưng, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người, nói ra, chúng ta lên đường đi. Nhiếp Thiên ba người thân ảnh đều là khẽ động, trực tiếp đạp vào cự lang. Bốn đầu cự lang, trở đi bốn người, tại trong rừng rậm chạy như điên. Trên đường đi, Nhiếp Thiên âm thầm cảm giác lấy, quả nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết văn phong ấn có chỗ phản ứng, chỉ dẫn lấy hắn hướng về một cái phương hướng tiến lên. Ước chừng sau nửa giờ, bốn đầu cự lang đã chạy như điên ra mấy trăm ngàn mét. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, khoảng cách xa như vậy, nếu như không có cự lang tọa kỵ, chỉ sợ thật sự hội tốn hao không thiếu thời gian. Ừ, Lộ Ma Đồ nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, thiếu chủ ngươi thỉnh xem, đã qua phía trước ngọn núi kia mạch, chúng ta có thể tìm được sát lục chi môn. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trong mắt không che giấu được hưng phấn. Hắn đã có thể cảm ứng được sát lục chi môn tồn tại, chỉ cần tiến vào sát lục chi môn, bọn hắn tiểu có thể đi vào tầng thứ hai thế giới. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, sát lục chi lộ tầng thứ hai thế giới, hội là cái dạng gì nữa? Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện người chung quanh nhiều hơn, đại bộ phận mọi người tại phát đủ chạy như điên, hiển nhiên là muốn mau chóng đến sát lục chi lộ. Nhưng là những người này tốc độ hiển nhiên so ra kém cự lang. Một lát tầm đó, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh đi vào một tòa cự đại sơn mạch trước mặt. Tại trước mặt bọn họ, một đạo vạn trượng vách đá sừng sững lấy, coi như một tòa cự đại vách tường. Vách đá bên trong có một cái cự đại hang, tất cả mọi người hướng về hang tiến lên. Thiếu chủ, chúng ta cũng vào đi thôi. Lộ Ma Đồ hô một tiếng, thân ảnh coi như một đoàn hỏa diễm, hướng về hang tiến lên. Nhiếp Thiên ba người chăm chú đuổi kịp, lập tức tiến vào hang. Hang rất rộng lớn, chừng mấy ngàn thước chi rộng, mặc dù là 10m chiều dài cự lang, ở bên trong làm theo chạy như điên. Những người này có tọa kỵ, đem bọn họ cản lại. Cái lúc này, có người chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người ngồi ở cự lang phía trên, tốc độ rất nhanh, không khỏi thét chói tai vang lên, trực tiếp đánh tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không khách khí, đối với một cái nhào lên người tiểu là một trưởng. Bành! Một tiếng trầm đục, người nọ bị Nhiếp Thiên một trưởng đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, nhưng lại cũng chưa chết, đàng địa một chút lại đứng lên. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, tiếp tục xông về phía trước. Bất quá người chung quanh thậm chí nghĩ xông lên, có người vậy mà trực tiếp nhảy đến cự lang trên thân thể. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía người đứng phía sau, ánh mắt không khỏi run lên, thằng này dĩ nhiên là cái huyết văn phong ấn bỏ niêm phong bảy đạo người, thực lực tại cự linh cảnh đỉnh phong tà hữu. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ tại vạn tượng cảnh đỉnh phong, so với đối phương xuất thấp một cái đại cảnh giới. Xú tiểu tử, cho ta cút xuống đi. Người nọ lệ giống một tiếng, lập tức một bước bước ra, trực tiếp một trưởng đập tới. Trưởng phong lang liệt, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên oanh tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, không sợ chút nào, trực tiếp một quyền oanh ra, quyền trưởng chạm vào nhau lập tức, người nọ rú thảm một tiếng, trực tiếp bị oanh đã bay, rơi trên mặt đất, nện trở mình mấy người. Tên kia khẳng định không thể tưởng được, Nhiếp Thiên lực lượng vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, cười nói, muốn cướp đồ đạc của ta, có dễ dàng sao như vậy. Nhưng vào lúc này, thêm nữa, người chụp một cái đi lên, đúng là liều lĩnh mà nghĩ muốn leo đến cự lang phía trên đến. Nhiếp Thiên vừa muốn ra tay, nhưng lại đột nhiên phát giác được cái gì, biến sắc, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh trực tiếp bay lên. Siêu siêu siêu ngay tại Nhiếp Thiên nhảy lên lập tức, một hồi dày đặc tiếng xé gió truyền ra, hai bên nham trên vách đá đúng là kích xạ ra vô số mũi tên nhọn, coi như mưa to, hướng về tất cả mọi người tập sát tới. A. Trong chớp mắt, các loại rú thảm tiếng vang lên, đám người chung quanh trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa, rất nhiều người bị trực tiếp bắn trở thành cái sảng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, chứng kiến dưới chân cự lang trên thân thể hất lên vô số đạo mũi tên nhọn, thân thể khổng lồ như trước về phía trước chạy như điên lấy, nhưng lại chậm rất nhiều, cuối cùng nhất hay là ngã xuống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong cơ thể tuôn ra tinh thần chi lực, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực. Theo huyết văn phong ấn chậm rãi bỏ niêm phong, hắn tinh thần nguyên thạch cũng có thể phóng xuất ra một ít tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt quét về phía dưới, lập tức tập trung kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán. Lúc này hai người cũng bị bức buông tha cho cự lang tọa kỵ, hai người lưng tựa lưng cùng một chỗ, một bên dùng trường kiếm trong tay vung ngăn cản dày đặc tiễn vũ, một bên xông về trước. Mặt khác một bên lộ ma đồ, đồng dạng bỏ cuộc cự lang tọa kỵ, nhưng thực lực của hắn rất cường, một người ứng phó tiễn vũ cũng không có vấn đề. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán bên người, nói ra, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Ba người giúp nhau dựa vào, Nhiếp Thiên sau lưng tinh hồn chi dực chấn động, trực tiếp đem kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán cuốn lại, thân ảnh nhanh hơn, hướng về phía trước cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, liền xông qua tiễn vũ trận. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Một cái tiểu tiểu nhân tiễn vũ trận, trực tiếp giết chết hơn phân nửa võ giả. Thiếu chủ, các ngươi không có sao chứ? Cái lúc này, lộ ma đồ cũng lao ra tiễn vũ trận, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn qua hướng tiền phương, nói ra, chúng ta tiếp tục a. Tiếp tục đi lên phía trước, Nhiếp Thiên bọn người so sánh cẩn thận, phía trước ra một cái tiễn vũ trận, ai biết phía dưới còn có cái gì đợi của bọn hắn. Bất quá kế tiếp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục xuyên qua hang, trước mắt xuất hiện đúng là một mảnh khoáng đạt sơn cốc. Nhiếp Thiên đi qua, chứng kiến trong sơn cốc một màn, lại để cho hắn một chút ngây ngẩn cả người. Trong sơn cốc, vô số võ giả đang tại thảm thiết địa chiến đấu lấy, nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, bọn hắn đúng là dốc sức liều mạng địa lách vào hướng một tòa cao đài âm thanh một đạo hẹp hòi thạch môn. Thạch môn rất nhỏ, đại khái chỉ có 1 mét rộng, 2m cao bộ dạng, dưới tình huống bình thường chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Sở hữu tất cả võ giả dốc sức liều mạng địa hướng về thạch môn lách vào, lẫn nhau tầm đó càng là đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa đều là tàn nhẫn chiêu thức, không để lối thoát. Nhiếp Thiên chứng kiến trên mặt đất đã là thi thể bồn thiu, không khỏi mày nhăn lại, hắn thật không ngờ, tại đây tranh đoạt thảm liệt như vậy. Không hề nghi ngờ, đạo thạch môn kia tiểu là thông hướng tầng thứ 2 thế giới sát lục chi môn. Tại sát lục chi môn trước mặt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể huyết văn phong ấn sinh ra mãnh liệt cảm ứng, đúng là lại để cho hắn sinh ra một loại muốn tiếp cận sát lục chi môn dục vọng. Người nơi này căn bản không biết sát lục chi môn là cái gì, nhưng trong cơ thể của bọn họ dục vọng mãnh liệt, lại để cho bọn hắn liều lĩnh địa muốn đi vào sát lục chi môn. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên bọn người muốn đi vào sát lục chi môn, cũng không dễ dàng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1910. Chương 1844, tiến vào tầng thứ 2. Nhiếp Thiên đứng tại sơn cốc bên ngoài, nhìn qua trong sơn cốc tình cảnh, không khỏi mày nhăn lại, thì thào nói ra, thoạt nhìn muốn đi vào sát lục chi môn, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Những người này quá dữ tợn, chờ một chút sẽ chết sao? Quỷ Vũ Sán hú lên quái dị, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, nói ra, có rất nhiều người trong cơ thể huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong 10 đạo, bọn hắn nếu chờ đợi, thật sự sẽ chết. Lộ Ma Đồ nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong sơn cốc có rất nhiều võ giả, trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong 9 đạo 10 đạo, thực lực đã khôi phục đến chân nguyên cảnh thậm chí thần luân cảnh. Những người này tại tranh đoạt thời điểm, ưu thế rất lớn. Hơn nữa trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong càng nhiều, tiến vào sát lục chi môn khát vọng tiểu càng mãnh liệt. Hiện tại Nhiếp Thiên bọn người, muốn cùng những người này tranh đoạt, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng một mực chờ đợi, bởi vì đằng sau còn có rất nhiều võ giả hướng về sơn cốc bên này vọt tới, cho dù chờ đợi, tình huống cũng sẽ không biết bất luận cái gì cải biến. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm Kinh Vân nhìn về phía Nhiếp Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Lộ Ma Đồ. Nhiếp Thiên ba người còn có thể chờ một chút, đợi thực lực tăng lên một ít nói sau, nhưng là Lộ Ma Đồ trong cơ thể huyết văn đã bỏ niêm phong chín đạo, cho nên lưu cho thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm. Thiếu chủ, chúng ta trước đợi một ngày, chờ ta đệ thập đạo phong ấn bỏ niêm phong. Lộ Ma Đồ biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, tiến lên một bước nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu đồng ý. Đợi Lộ Ma Đồ phong ấn bỏ niêm phong 10 đạo, cái này là tầng thứ nhất thế giới cực hạn, bất quá cho dù tới lúc đó hậu, Nhiếp Thiên bọn người vẫn có thời gian một ngày. Kế tiếp một ngày, Nhiếp Thiên bọn người không có tiến vào sơn cốc, mà là đang sơn cốc bên ngoài lặng lặng yên chờ. Những võ giả khác nhưng lại liều mạng địa muốn xông vào sát lục chi môn. Bọn hắn đối với huyết văn phong ấn không có bất kỳ hiểu rõ, chỉ là đã bị phong ấn đem ra sử dụng, một lòng muốn đi vào sát lục chi môn. Một ngày sau đó, Lộ Ma Đồ phong ấn bỏ niêm phong 10 đạo, Nhiếp Thiên Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ba người phong ấn cũng bỏ niêm phong lục đạo, thực lực tăng lên không ít. Thiếu chủ, chúng ta động thủ đi. Lộ Ma Đồ nhìn qua sát lục chi môn, ánh mắt sáng quắc nói, hắn đã rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể phong ấn trở nên không ổn định. Tựa hồ phi thường sao động. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, một bước đạp nhập trong sơn cốc. Trong sơn cốc huyết tinh chi khí rất nặng, Nhiếp Thiên vừa mới đứng vững, liền cảm giác được đầm đặc mùi huyết tinh đập vào mặt. Cho lão tử tránh ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thô bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao đến, trực tiếp một chưởng đánh ra, đúng là vừa vặn hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, đồng dạng một chưởng đánh ra. Trường lực hùng hồn, trực tiếp đem người nọ lấy được bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong lục đạo, lúc này đã có cự linh ngũ trọng thực lực, một dưới lòng bàn tay, đã là phi thường có lực uy hiếp. Nhiếp Thiên tự tin, mặc dù là đối mặt phong ấn bỏ niêm phong 8-9 đạo võ giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cái lúc này, Lộ Ma Đồ bọn người thân ảnh rơi xuống, bốn người lưng tựa lưng, Lộ Ma Đồ xông lên phía trước nhất, hướng về sát lục chi môn tới gần. Lộ Ma Đồ thực lực tại một đám võ giả bên trong là mạnh nhất, một chưởng đánh ra, trực tiếp oanh phi mấy người. Nhiếp Thiên ba người theo sát, rất nhanh đã đến khoảng cách sát lục chi môn chỉ có chừng 20 mét địa phương. Nhưng đã đến khoảng cách này, người chung quanh rõ ràng đều rất cường, người tranh giành ta đập đất xông về phía trước, giúp nhau tầm đó ra tay tàn nhẫn, chung quanh khắp nơi đều là gào khóc thảm thiết thanh âm. Cút cho ta xuống dưới. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Người này một trưởng đánh ra, một đạo cự đại trưởng ảnh xuất hiện, đúng là trực tiếp đem mấy tên võ giả đánh bay. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trên mặt vui vẻ, lập tức nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, thứ hai lập tức hiểu ý, thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Tên kia ra tay võ giả chứng kiến bên người một đạo thân ảnh bay qua, sắc mặt không khỏi trầm xuống, muốn lại ra tay, nhưng lại cảm giác được sau lưng một cổ lăng lệ ác liệt khí kình đánh út lại, hắn đột nhiên quay người. Trực tiếp một trưởng đánh ra, đem sau lưng ra tay chi nhân đánh chết. Kiếm Kinh Vân thân ảnh cực nhanh, trực tiếp đến sát lục chi môn lối vào. Không cần chờ chúng ta, người tiên tiến nhập. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, hét lớn một tiếng. Kiếm Kinh Vân không do dự, trực tiếp một bước bước ra, thân ảnh biến mất tại sát lục chi môn trung. Đáng giận. Tên kia võ giả chứng kiến tự mình ra tay, lại để cho người khác chiếm được tiện nghi, lập tức nổi giận, một đôi mắt đỏ ngầu. Gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, giống to nói, xú tiểu tử, lão tử làm thịt ngươi. Vâng. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, người này đúng là thân ảnh khẽ động, liền sát lục chi môn cũng không để ý, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên giết qua đến, một quyền oanh ra, quyền ảnh như giết, một đạo bàng nhiên áp lực ầm ầm mà ra. Nhiếp Thiên cảm giác được áp lực cực lớn, không khỏi biến sắc, cũng không đón đỡ một quyền này, mà là thân ảnh lệch lạc, tránh đi quyền ảnh chính diện trùng kích. Người nọ một quyền thất bại, càng là thẹn quá hóa giận, một đôi mắt xích hồng sung huyết, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Thiếu chủ, các ngươi hãy đi trước. Cái lúc này, Nhiếp Thiên vang lên bên tai Lộ Ma Đồ thanh âm. Nhiếp Thiên xoay người nhìn lại, Lộ Ma Đồ một dưới lòng bàn tay, đánh bay mấy người, sau đó thủ tại đâu đó, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người hãy đi trước. Quỷ Vũ Sán rất linh cơ, thân ảnh mạnh mà tiến lên, coi như một đạo lợi kiếm, lập tức đã đến sát lục chi môn chỗ, không chút do dự, trực tiếp tiến vào. Thiếu chủ, Lộ Ma Đồ lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, la lớn. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước tiến lên. Nhưng ngay lúc này, tên kia võ giả nhưng lại lần nữa một trường đập tới, đáng sợ trường lực tràn ngập tới, phạm vi thật lớn, lại để cho Nhiếp Thiên tránh cũng không thể tránh. Dám động thiếu chủ, muốn chết. Lộ Ma Đồ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp chụp được, trên không trung hóa thành một đạo đáng sợ hỏa diễm chi trường, ngạnh xanh xanh địa đem tên kia võ giả bước ngược lại lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên nắm lấy cơ hội, dưới chân hung hăng đập mạnh, trực tiếp chui lên cao đài, đi vào sát lục chi môn, cửa vào chỗ. Lộ Ma Đồ, mau lên đây. Nhiếp Thiên đứng lại, tranh thủ thời gian hướng Lộ Ma Đồ hô. Lộ Ma Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường giải khai người bên cạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Hai người nhìn nhau cười cười, trực tiếp tiến vào sát lục chi môn. Đáng giận. Ta Tần Phong sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên vang lên bên tai một đạo thanh âm tức giận, đúng là vừa rồi tên kia muốn giết hắn võ giả, nguyên lai thằng này gọi Tần Phong. Ta chờ ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng tiêu ý, lập tức thân ảnh biến mất tại sát lục chi môn trung. Tiến vào sát lục chi môn lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến đáng sợ thời không áp lực, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đập vụn, nhưng loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, thời không áp lực liền biến mất. Nhiếp Thiên cùng Lộ Ma Đồ thân ảnh rơi xuống, đi vào một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Đây là một mảnh cắt vàng đầy trời đại sa mạc, phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỗ, là vừa nhìn vô tận cắt vàng. Không trung cắt bụi đầy trời, coi như từng đạo cực lớn cùng xà, múa tại giữa không trung. Nhiếp Thiên bốn phía nhìn một chút, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến, ngạc nhiên nói, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1903. Chương 1845, cắt vàng phong bạo. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, đầy trời hoàng trong cát, từng đạo cắt vàng phong bạo bay múa lấy. Hắn nhìn thật lâu, nhưng lại không thấy Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ảnh tử, sắc mặt không khỏi trở nên lo lắng. Thiếu chủ, bọn hắn người không thấy rồi. Lộ Ma Đồ cũng là vẻ mặt khẩn trương, bốn phía trương vọng, lại nhìn không tới Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, hơn nữa mà ngay cả những người khác cũng là nhìn không tới ảnh tử. Thật kỳ quái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong mắt lo lắng càng lớn. Thanh âm gì? Nhưng vào lúc này, Lộ Ma Đồ giống như đột nhiên phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Nhiếp Thiên nhìn Lộ Ma Đồ một mắt, lập tức nghe được dưới mặt đất vậy mà truyền ra ầm ầm thanh âm, cả người sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thiếu chủ coi chừng. Sau một khắc, Lộ Ma Đồ quát to một tiếng, cũng đã chậm. Bành! Bành! Đất cắt phía trên, đột nhiên hai tiếng trầm đục, lập tức lực lượng đáng sợ đem Nhiếp Thiên cùng Lộ Ma Đồ đồng thời xoáy lên. Đúng là hóa thành hai luồng cắt vàng phong bạo, sông hướng lên bầu trời. Thiếu chủ, Lộ Ma Đồ dưới sự kinh hãi, bất chấp an nguy của mình, hô to tên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ở cắt vàng trong gió lốc, bên hai bị cắt vàng quẩn quẩn thanh âm tràn ngập, căn bản nghe không được Lộ Ma Đồ thanh âm. Đáng giận, Nhiếp Thiên thân ảnh tại cắt vàng cuốn động phía dưới, càng không ngừng hướng lên sông, hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn phá vỡ quanh thân cắt vàng, nhưng hắn vừa định có động tác. Nhưng lại cảm giác được, toàn thân bị một cổ sức lực lớn bao phủ, căn bản không thể động đậy. Không xong. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, biến sắc, không khỏi lo lắng. Lúc này hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì nhìn không tới Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cùng với khác người rồi, bởi vì bọn họ cũng đều bị cắt vàng phong bạo mang tất cả đi nha. Vừa rồi Nhiếp Thiên chứng kiến bốn phía khắp nơi đều là cắt vàng phong bạo, nguyên lai đều là theo trong lòng đất chui đi ra. Những này cắt vàng phong bạo phi thường khủng bố, tựa hồ có thể cảm ứng được võ giả tồn tại, trực tiếp đem võ giả cuốn vào trong đó. Nhiếp Thiên ra sức phản kháng lấy, nhưng hắn phát hiện, hắn càng là phản kháng, bao phủ quanh thân cổ lực lượng kia lại càng cường, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn sinh sinh đập vụn. Chấn định. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không hề đi phản kháng, lập tức cảm giác được cổ lực lượng kia nhược rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, chứng kiến cắt vàng phong bạo vậy mà kéo dài tới chân trời, coi như một đạo đứng vững tại ở giữa thiên địa thông đạo. Nhiếp Thiên thân ảnh còn đang không ngừng địa hướng lên sông, nhưng là tốc độ nhưng lại chậm rất nhiều. Hắn tỉnh táo lại, cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía không gian, ẩn ẩn cảm giác được một cổ trận pháp khí tức. Trận pháp. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch cái gì, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ toàn bộ tầng thứ hai thế giới, chính là một cái cắt vàng đại trận. Nhiếp Thiên tự hỏi, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất đúng. Tầng thứ hai thế giới, là một cái cắt vàng đại trận, sở hữu tất cả tiến vào tầng thứ hai thế giới người, đều là tự động tiến vào trong đại trận, sau đó bị cắt vàng phong bạo khống chế. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhiếp Thiên ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, không hề nghĩ đến đi phản kháng. Hắn biết nói, nếu như mình thân ở một cái khổng lồ như thế trong đại trận, dùng thực lực của hắn, là không thể nào phá vỡ trận pháp. Cho nên, hắn trước mắt chỉ có thể thích ứng trước mắt tình cảnh. Nhiếp Thiên nhìn xem chung quanh cắt vàng phong bạo, coi như một đầu cắt vàng cự xà, mà hắn đã bị vây ở cự xà trong thân thể. Cái này đại trận hẳn không phải là dùng để giết người, nếu không không ai có thể tránh được đại trận cướp giết. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, bắt đầu tinh tế địa cảm giác bắt đầu. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục phát giác chuyện ẩn ở bên trong. Theo hắn tại cắt vàng trong gió lốc một mực đi lên trên, hắn cảm giác được bốn phía áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Loại này áp lực cảm giác cùng trọng lực trận có chút tương tự, lại để cho võ giả cảm giác được thân thể trầm trọng, chỗ đã bị áp bách cũng tiểu càng ngày càng nặng. Xem ra cái này đại trận là một khảo nghiệm, kiểm tra đo lường võ giả võ thể, chỉ có võ thể cường đại võ giả mới có thể thông qua đại trận khảo nghiệm. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên không, thì thào nói ra, phía trên áp lực nhất định sẽ càng lúc càng lớn, chỉ cần có thể đạt tới tối cao chỗ, đoán chừng có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ ba thế giới. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, dứt khoát không hề phản kháng, mà là khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Tại cắt vàng trong gió lốc thừa nhận khảo nghiệm, Nhiếp Thiên cảm giác được võ thể thậm chí có chậm rãi trở nên mạnh mẽ dấu hiệu. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên một mực tại trong khi tu luyện vượt qua. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết văn phong ấn bắt đầu chậm rãi bỏ niêm phong, thực lực cũng đang không ngừng địa khôi phục, mà vị trí của hắn đã ở cắt vàng trong gió lốc trở nên càng ngày càng cao. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian áp lực càng lúc càng lớn, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được thân thể bị áp bách cảm giác. Trong không gian áp lực đã phi thường rõ ràng, chỉ sợ cuối cùng nhất có thể thông qua đại trận khảo nghiệm người, chưa đủ một nửa. Nhiếp Thiên cảm thụ được bốn phía áp lực, thì thào nói ra. Cái này tầng thứ hai thế giới khảo nghiệm, ngược lại là phi thường không tệ, nhưng cuối cùng nhất có thể thông qua đồng tiến nhập tầng thứ ba thế giới người, tuyệt đối chỉ là rất ít người. Đón lấy, đến ngày thứ 9 thời điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể khí tức đột nhiên đã có cải biến. Ta đột phá. Nhiếp Thiên mừng rỡ địa quát to một tiếng, ánh mắt không khỏi run rẩy. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ còn không có khôi phục, nhưng hắn có thể cảm giác được, thực lực của hắn theo thượng vị thần trung kỳ tấn thăng đến thượng vị thần hậu kỳ. Xem ra tại đây cắt vàng trong đại trận tu luyện, hiệu quả hay là rất không tệ nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng không khỏi giơ lên. Cái lúc này, trong cơ thể hắn huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong 14 nói, khôi phục thực lực đã đến thiên diễn cảnh, chiến lực đã có bay vọt về trước. Lập tức muốn đến cao nhất bộ rồi, rất nhanh có thể lao ra tầng thứ hai. Nhiếp Thiên nhìn về phía đỉnh đầu, đã có thể rõ ràng địa chứng kiến cắt vàng phong bạo đỉnh, nhưng sắc mặt của hắn lại là có chút lo lắng, nói ra, hy vọng mấy người bọn hắn cũng đều không có việc gì. Lộ Ma Đồ, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, ba người bọn họ khẳng định giống như Nhiếp Thiên, đã ở kinh nghiệm lấy giống nhau khảo nghiệm. Nhiếp Thiên tin tưởng, dùng ba người này thiên phú, có lẽ không có vấn đề. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên rốt cục sắp đến Cắt Vàng Phong Bạo Đỉnh. Cái lúc này, hắn rõ ràng địa cảm giác được bốn phía trong không gian cường hãn áp lực, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi hướng lên thăng, nhưng là bay lên tốc độ lại không phải hắn có thể khống chế lấy. Tại trong đại trận, hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhanh đã tới rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hắn khoảng cách Cắt Vàng Phong Bạo Đỉnh đã chưa đủ 100 mét. Kế tiếp mỗi một khắc, đều là cực lớn dày vò, cái loại này khổng lồ dưới áp lực, ngay cả hít thở cũng khó khăn. 50m, 30m, 10m, 5m, 1m. Rốt cục, Nhiếp Thiên thân ảnh đến cuối cùng, hắn đột nhiên đứng lên, lập tức cảm giác được quanh thân áp lực trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên, rốt cục thông qua được tầng thứ 2 thế giới khảo nghiệm. Tầng thứ 3 thế giới, ta đã đến. Nhiếp Thiên nhìn qua đỉnh đầu thời không bình chướng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên, tiến vào thời không bình chướng bên trong. A. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể trầm xuống, lại để cho hắn không khỏi la hoảng lên. Sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng, ngắm nhìn bốn phía, đúng là phát hiện, chính mình rõ ràng thân ở nước ở dưới đáy. Tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức hú lên quái dị. Vừa mới theo Cắt Vàng thế giới đi ra, trực tiếp tiến vào một mảnh đáy nước, cái này cũng quá quái dị. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933. Chương 1846, Cửu Nguyên khảo nghiệm. Nhiếp Thiên vừa mới theo Cắt Vàng đầy trời chi địa đi ra, đúng là một chút tiến nhập một mảnh đáy nước thế giới, cái này máy động nhưng đích chuyển biến, lại để cho hắn kinh ngạc không thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 2 thế giới là Cắt Vàng chi địa, tầng thứ 3 thế giới đúng là một mảnh thâm bất khả trắc thủy vực. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời cảm thụ được bốn phía thủy áp, bắt đầu quan sát chung quanh hết thảy. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo cuồng bạo nước chảy vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đưa hắn bao trùm, lập tức bàng lớn vô cùng thủy áp tràn ngập tới, lại để cho hắn lại một lần nữa bị khống chế ở, không cách nào nhúc nhích. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng chỗ cao, cái thấy mình thân ở nước chảy vòng xoáy coi như một đầu cực lớn rắn nước, thông hướng khôn cùng cuối cùng. Ta hiểu được. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, trong nội tâm nói ra, vừa rồi tại tầng thứ 2 thế giới, ta chỗ kinh nghiệm chính là Cắt Vàng Phong Bạo khảo nghiệm, hiện tại biến thành nước chảy vòng xoáy. Cơ hồ trong chớp mắt, Nhiếp Thiên liền nghĩ thông suốt, cái này tầng thứ 3 thế giới lại là một cái đối với võ giả khảo nghiệm. Quả nhiên, kế tiếp thân thể của hắn bắt đầu ở nước chảy vòng xoáy bên trong từ từ đi lên, đồng thời hắn cảm giác được quanh thân thủy áp tại chậm rãi gia tăng. Có chút ý tứ. Nhiếp Thiên nghĩ thông suốt hết thảy, liền không hề kinh hoàng, ngược lại là mừng rỡ không thôi. Loại này phi thường đáng sợ áp bách, mặc dù đối với hắn võ thể tạo thành thật lớn gánh nặng, nhưng là tại loại tình huống này, tốc độ tu luyện của hắn lại là vượt xa tầm thường hoàn cảnh. Trước khi tại tầng thứ 2 thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã thành công địa đột phá đã đến thượng vị thần hậu kỳ. Nếu là tình huống bình thường, hắn muốn tấn chức thượng vị thần hậu kỳ, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Dù sao đã đến thần cảnh về sau, từng cái tiểu cảnh giới tấn chức đều là phi thường khó khăn. Nhiếp Thiên biết mình chỗ gặp phải lại là một khảo nghiệm, lập tức tỉnh táo lại. Chuyện của tôi. Kế tiếp hết thảy, cũng như Nhiếp Thiên sở liệu. 10 ngày sau, Nhiếp Thiên đi tới tầng thứ 3 thế giới thủy vực tầng cao nhất, hắn đã có thể rõ ràng địa chứng kiến thủy vực đỉnh thời không bình chướng. Một tầng hơi mỏng thời không bình chướng, nhưng lại ngăn cách ra hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đã đến. Lúc này Nhiếp Thiên quanh thân áp lực đã bành trướng đến mức tận cùng, hắn hít sâu một hơi, lập tức trực tiếp nhảy lên, coi như một đầu linh động cá, nhảy thời không bình chướng bên trong. Nóng quá. Trong chớp mắt, thời không biến hóa, hoàn cảnh triệt để cải biến, Nhiếp Thiên xuyên qua thời không bình chướng, chưa đứng vững, liền cảm giác được một cổ đáng sợ nóng bỏng khí tức đập vào mặt, lại để cho hắn nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắn ổn định thân hình, phóng nhãn buôn phía, vốn là sững sờ, đón lấy nhưng lại cười hắc hắc, thì thào nói ra, tầng thứ 4 thế giới, là hỏa diễm thế giới. Lúc này Nhiếp Thiên, chính ở vào một mảnh hỏa diễm trong hải dương, trong không gian khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, phi thường cuồng bạo, phóng thích ra đáng sợ nóng bỏng khí tức. Lại là một vòng khảo nghiệm, thật tốt quá. Xem lấy hết thể trước mắt, Nhiếp Thiên đại hỉ không thôi. Hắn bây giờ đối với loại này khảo nghiệm, một chút cũng không ý kỵ, ngược lại phi thường ưa thích. Tại loại này khảo nghiệm bên trong, tốc độ tu luyện của hắn thật nhanh, thậm chí có thể cảm giác được võ thể đang không ngừng địa biến cường. Vâng! Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm xuất hiện, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Đã bắt đầu. Nhiếp Thiên không có phản kháng, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua, Nhiếp Thiên đi tới hỏa diễm thế giới đỉnh, lần nữa thấy được quen thuộc thời không bình chướng. Hắn đối với xuyên việt thời không bình chướng đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào thời không bình chướng bên trong. Nhiếp Thiên tiến vào tiếp theo tầng thế giới, đập vào mắt một màn nhưng lại để cho hắn kinh diễm không thôi. Đây là một mảnh lục sắc thế giới, khắp nơi đều là xun xuê cự mục, sinh cơ bừng bừng, giặt rào phun trào, trong không gian tràn ngập cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tầng thứ 5 thế giới, cự mục thế giới. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, cảm thụ được chung quanh trong không gian sinh mệnh khí tức, trên mặt lộ ra thư thái dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn một khỏa cự mục đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đầu thần cảnh rỗi ra, đúng là trên không trung hóa thành một cái lục sắc bàn tay khổng lồ, đem Nhiếp Thiên bà ngoại bắt lấy. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bành trướng như biển sinh mệnh khí tức tuôn đi qua, lại để cho hắn toàn thân kinh mạch đều mở ra, thân thể nói không nên lời sảng khoái. Cái này cự mục thế giới, căn bản không phải khảo nghiệm, hoàn toàn tiểu là hưởng thụ a. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Bàng nhiên vô tận sinh mệnh khí tức tuôn đi qua, không kiêng nể gì cả địa nhảy vào Nhiếp Thiên trong thân thể, hóa thành quần quận vô tận công lực, trùng kích lấy kinh mạch của hắn. Có lẽ cái khác võ giả ở trong quá trình này hội cảm nhận được áp bách cùng thống khổ, nhưng là Nhiếp Thiên hoàn toàn cảm giác không thấy. Nhưng hắn là dung hợp địa mạch chi nguyên người, trong cơ thể chính cần loại này khổng lồ sinh mệnh khí tức. Không chút nào khoa trương nói, càng là nồng đậm sinh mệnh khí tức, đối với Nhiếp Thiên càng có lợi, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã bắt đầu đã minh bạch cái gì, khỏe miệng có chút dơ lên, nói ra, xem ra sát lục chi lộ bên trong đích khảo nghiệm, hẳn là cửu nguyên khảo nghiệm. Cửu nguyên, thì ra là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín đại nguyên tố. Theo tầng thứ 2 thế giới bắt đầu, Nhiếp Thiên tiểu thừa nhận khảo nghiệm, biểu hiện cắt vàng, đón lấy nước, tiếp theo là hỏa, tiếp theo là mộc. Cái này 4 cái thế giới, đối ứng hẳn là đất, nước, hỏa, mộc tứ loại nguyên tố. Không hề nghi ngờ, kế tiếp xuất hiện thế giới, nhất định là kim chi thế giới. Đón lấy, lại là 10 ngày đi qua, Nhiếp Thiên theo cự mộc thế giới ly khai, tiến vào một mảnh kim quang sáng lạn thế giới. Ngay tại Nhiếp Thiên muốn hảo hảo quan sát thời điểm, một cái kim sắc cự nhân xuất hiện, trực tiếp đưa hắn nuốt vào trong bụng. Nhiếp Thiên đương nhiên không phản kháng, hắn sớm đã thành thói quen loại này đãi ngộ. 10 ngày đi qua, Nhiếp Thiên mở ra kim sắc thế giới, tiến vào một mảnh phong lôi thế giới. Gió mạnh liên liệt, tử lôi gào thét, tầng thứ 7 thế giới đúng là một mảnh mờ mịt vô tận phong lôi thiên. Tầng thứ 7 thế giới, phong lôi thế giới. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cuồng bạo hết thảy, khoe miệng nhưng lại toát ra nhàn nhạt tiêu ý. Tầng thứ 7 thế giới ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, lại là phong lôi hai loại nguyên tố kết hợp cùng một chỗ mà hình thành thế giới. Đồng thời kinh nghiệm hai loại nguyên tố khảo nghiệm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được 10 phần hưng phấn. Vâng! Nhưng vào lúc này, phong lôi thiên bên trong, một đạo vòi rồng gào thét mà xuống, nhìn kỹ đi qua, vòi rồng bên trong đúng là bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi điện chi lực. Đến đây đi! Nhiếp Thiên liều lĩnh cười cười, dưới chân khẽ động, trực tiếp hướng về lôi đỉnh vòi rồng vào tới. Thân ảnh tiến vào lôi đỉnh vòi rồng lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể run lên, lập tức vô tận phong nhận trùng kích tới. Phong nhận bên trong bao hàm lấy lôi điện chi lực, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được thống khổ đồng thời, còn có một tia quỷ dị tê dại cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, Nhiếp Thiên liền cảm giác được đáng sợ lôi đỉnh chi lực đánh út lại, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn bổ ra. Đáng sợ trùng kích lực tàn sát bừa bãi trong thân thể, Nhiếp Thiên tại kịch liệt đau nhức đồng thời, cũng cảm giác được 9 đạo long mạch đang không ngừng địa biến cường. Long mạch bên trong vốn tiểu bao hàm lấy cường hãn lôi đỉnh chi lực, cùng phong lôi thế giới lực lượng thuộc tính tương khế hợp, có thể hấp thu thôn phệ cường đại phong lôi chi lực. Rất nhanh, Mười thiên thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên theo phong lôi trực tiếp ly khai, tiến vào bừng sáng cùng Hắc Ám đan vào hỗn độn thế giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1942. Chương 1847, hỗn độn chi lực. Tiến vào tầng thứ 8 thế giới, Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc, miệng có chút mở ra, nhưng lại nói không ra lời. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được, tầng thứ 8 thế giới là quang ám thế giới, nhưng là giờ phút này hiện lên hiện tại hắn trước mắt thế giới, nhưng lại để cho hắn cảm giác được rung động thật lớn. Đây là một mảnh rộng lớn khôn cùng thế giới, đặt mình trong ở chỗ này, coi như sừng sững tại mênh mông vô tận trong vũ trụ. Cái này phiến thế giới, hỗn độn mà mênh mông cuồn cuộn, quang minh cùng hắc ám lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, dung hợp lẫn nhau, cả phiến trong không gian, tràn ngập đáng sợ quang thuộc tính lực lượng cùng ám thuộc tính lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn qua lấy hết thảy trước mắt, theo đáy lòng cảm giác được rung động, tựa hồ linh hồn đều tại run rẩy lấy. Hắn cảm giác được, cái này phiến hỗn độn thế giới bên trong, tựa hồ ẩn chứa hết thảy khả năng. Tại đây phiến thế giới bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác được bản thân nhỏ bé. Sáng thế mới bắt đầu thế giới, có lẽ tiểu là cái dạng này a. Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, thì thào nói ra. Nhưng vừa lúc đó, hắn chung quanh hỗn độn thời không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đoàn hỗn độn vòng xoáy tuôn ra, hướng về hắn bắt đầu khởi động tới. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý. Hắn biết nói, tại cửu nguyên bên trong, quang ám hai loại nguyên tố là mạnh nhất, hắn rất muốn biết một chút về, quang ám đan vào khảo nghiệm, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Vâng! Hỗn độn vòng xoáy tràn ngập tới, đem Nhiếp Thiên trực tiếp bao trùm. Lập tức lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng áp xuống tới. Nhiếp Thiên chuẩn bị kỹ càng, thừa nhận đập vào mặt áp lực. Sau một khắc, khủng bố hỗn độn chi lực áp tới, trực tiếp dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong. Nhưng mà ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Oanh! Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể có chút rung rung một chút, lập tức trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực đúng là trực tiếp biến mất. Ừ! Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra. Cái kia nguyên bản bao phủ Nhiếp Thiên hỗn độn vòng xoáy, đúng là một chút rung mánh vào trong thân thể hắn, lại một lần nữa biến mất. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, nhìn qua rông tuyết bốn phía, hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Một màn này quá quái dị, trước khi thời điểm, hắn đều là bị các loại lực lượng khống chế được. Hiện tại hỗn độn vòng xoáy ba lô bao khỏa tới, lại bị hắn trực tiếp hấp thu. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng trong người bắt đầu khởi động lấy, lại để cho thân thể của hắn chịu run lên. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nội thị thân thể, lập tức hiểu rõ ra, kinh kêu một tiếng, là hỗn độn nguyên quan. Hỗn độn nguyên quan, đúng là hỗn độn nguyên quan, trực tiếp đem hỗn độn vòng xoáy hấp thu. Lúc này Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong 66 nói, thực lực của hắn cũng đã khôi phục đến hạ vị thần sơ kỳ. Bất quá hắn như trước không thể mở ra cựu cực, thần thức cũng không cách nào liên thông nguyên thai không gian. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên khả dĩ sử dụng nguyên mạch, nguyên linh, ma nguyên những lực lượng này, chỉ là không thể đem hắn lực lượng phát huy đến lớn nhất mà thôi. Nhiếp Thiên nhìn xem hỗn độn nguyên quan, một đoàn hỗn độn vòng xoáy di động tại đâu đó. Chính là vừa vặn bị hấp thu hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn nguyên quan trực tiếp đem hỗn độn vòng xoáy hấp thu. Hồi lâu bên trong, Nhiếp Thiên cứng ngắc thần sắc đã có phản ứng, hú lên quái dị, sắc mặt hay là kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hỗn độn nguyên quan thậm chí có khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp hấp thu hỗn độn vòng xoáy. Vừa lúc đó, lại là một đoàn hỗn độn vòng xoáy tuân đi qua, đem Nhiếp Thiên bao trùm. Nhưng mà đồng dạng đấy, cái này đoàn hỗn độn vòng xoáy vừa định phóng thích áp lực, liền lại một lần nữa bị hỗn độn nguyên quan hấp thu. Vô cùng quỷ dị một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngốc trệ. Trước khi hắn chỉ biết là, hỗn độn nguyên quan có thể trì hoãn thời gian lưu tốc, nhưng lại thai nghén ra cửu cực hỗn độn thú, nhưng hắn chưa bao giờ biết nói, hỗn độn nguyên quan còn có thể hấp thu đáng sợ hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy, đây chính là quang thuộc tính lực lượng cùng ám thuộc tính lực lượng dung hợp cùng một chỗ lực lượng cường đại. Hết thể trước mắt, xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem hỗn độn nguyên quan, cựu cực hỗn độn thú chính ở chỗ này lặng lặng yên nằm, cũng không có bất kỳ khác thường. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên đã thật lâu không có sử dụng cửu cực hỗn độn thú rồi, hắn cũng không biết, hiện tại hỗn độn thú, rốt cuộc là cái gì thực lực. Đón lấy, càng không ngừng có hỗn độn vòng xoáy tuân hướng Nhiếp Thiên, nhưng tất cả đều bị hắn hấp thu. Hỗn độn nguyên quan giống như là một cái động không đáy, tham lam địa cắn nuốt hỗn độn chi lực. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thụ được hỗn độn nguyên quan bên trong hỗn độn chi lực càng lúc càng nồng nặc, cả người đều ngây dại. Như vậy hấp thu xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn thế giới hỗn độn chi lực đều cũng bị hỗn độn nguyên quan hấp thu không còn a. Nhiếp Thiên rung động nói lấy, đồng thời ánh mắt nhìn hướng xa xa. Dựa theo hỗn độn nguyên quan hiện tại hấp thu tốc độ, tuyệt đối có khả năng đem toàn bộ hỗn độn thế giới toàn bộ hấp thu. Trước mặc kệ quá nhiều, đã hỗn độn nguyên quan có thể hấp thu những lực lượng này, vậy thì nhất định có thể thừa nhận được. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái lúc này, càng nhiều nữa hỗn độn vòng xoáy tuôn đi qua, nhao nhao dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể, bị hỗn độn nguyên quan hấp thu. Nhiếp Thiên không hề phản kháng, mặc cho hỗn độn nguyên quan điên cuồng mà hấp thu hỗn độn chi lực. Như vậy trạng thái, rằng có mấy ngày sau, hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn chi lực rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều, đại lượng hỗn độn chi lực đều bị Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan hấp thu. Những này hỗn độn chi lực đều là quang ám hai loại lực lượng dung hợp mà thành, không biết sẽ cho hỗn độn nguyên quan mang đến như thế nào biến hóa. Lại qua mấy ngày sau, toàn bộ hỗn độn thế giới trở nên một mảnh thanh minh, cả phiến không gian rõ ràng. Hỗn độn thế giới hỗn độn chi lực, vậy mà toàn bộ bị hỗn độn nguyên quan hấp thu. Nhiếp Thiên mở to mắt, ngạc nhiên sửng sốt, sắc mặt kinh hãi không thôi. Trải qua 9 ngày thời gian, sở hữu tất cả hỗn độn chi lực, tất cả đều bị hỗn độn nguyên quan hấp thu. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hướng về bốn phía nhìn sang, hắn đột nhiên chứng kiến, xa giữa không trung thậm chí có mấy đạo thân ảnh, giờ phút này đang tại vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem hắn. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, những ngưỡng người kia những võ giả khác. Hỗn độn thế giới là sát lục chi lộ tầng thứ 8 thế giới, có thể tiến vào tầng thứ 8 thế giới người, hiển nhiên không chỉ Nhiếp Thiên một người. Những này đi vào tầng thứ 8 thế giới người, lúc này hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống, chỉ là si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn phải tìm lộ ma đồ bọn người. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể thậm chí có một tia cảm giác khác thường. Bành! Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm đục, lại để cho hắn không khỏi sức sở, không biết chuyện gì xảy ra. Bành! Bành! Ngay sau đó, lại là hai tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cảm giác được khí thế toàn thân vậy mà đang không ngừng điệu tăng vọt lấy. Là huyết văn phong ấn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt lập tức đi theo nhất biến. Trong cơ thể hắn trầm đục thanh âm, đúng là huyết văn phong ấn đột nhiên bỏ niêm phong thanh âm. Nhiếp Thiên không biết huyết văn phong ấn tại sao phải ở thời điểm này đột nhiên bỏ niêm phong, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, tầng thứ 8 thế giới tối đa chỉ có thể thừa nhận 80 đạo huyết văn phong ấn, nếu như trong cơ thể hắn phong ấn không ngừng bỏ niêm phong, vượt qua 80 đạo phong ấn về sau, sẽ dẫn động phong ấn tự bạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1848, thôn vệ phong ấn. Gặp không may. Nghĩ đến phong ấn tự bạo sự tình, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Huyết văn phong ấn thế nhưng mà thánh ấn cấp bậc phong ấn, cho dù chỉ là một đạo phong ấn tự bạo, cũng đủ để đem Nhiếp Thiên lập tức diệt sát. Thứ 78 đạo phong ấn. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, cảm ứng một hạ tình huống trong cơ thể, máu của hắn văn phong ấn đã bỏ niêm phong 75 nói. Bành! Đón lấy, trong cơ thể lại một tiếng trầm đục truyền ra, thứ 79 đạo phong ấn bỏ niêm phong. Con miệng nó! Dưới sự kinh hãi, Nhiếp Thiên phát nổ một tiếng nói tục, lập tức nhìn về phía không trung, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, trực tiếp vọt tới. Hắn tất nhiên phải lập tức tiến vào tầng thứ 9 thế giới, ở đằng kia phiên thế giới, khả di thừa nhận 90 đạo huyết văn phong ấn. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, nhanh đến mức tận cùng. Nhưng đáng tiếc chính là, trong cơ thể hắn huyết văn phong ấn bỏ niêm phong tốc độ nhanh hơn. Bành! Lại một tiếng trầm đục, thứ 80 đạo phong ấn bỏ niêm phong. Không ổn! Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, hắn khoảng cách tầng thứ 8 trên không thời không bình chướng còn có rất khoảng cách xa, căn bản không đủ để lại để cho hắn tại thứ 81 đạo phong ấn bỏ niêm phong trước khi tiến vào tầng thứ 9 thế giới. Nhưng hắn không có buông tha cho, như trước hướng về không trung bay vút đi qua. Bành! Ngay tại Nhiếp Thiên khoảng cách thời không bình chướng chưa đủ ngàn mét thời điểm, trong cơ thể một tiếng trầm đục truyền ra, thứ 81 đến phong ấn, bỏ niêm phong rồi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc một chút, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, coi như thời không dừng lại. Vâng! Nhưng vào lúc này, một cổ thời không khí tức dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, lập tức bám vào tại trong cơ thể hắn huyết văn phong ấn trở nên sinh động mà bắt đầu, lập tức trở nên cuồng bạo, như là tất cả man thú, điên cuồng mà trùng kích mở. A! Xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên rú thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Nhưng càng thêm quỷ dị chính là, trong cơ thể hắn huyết văn còn đang không ngừng địa bỏ niêm phong lấy. Nhiếp Thiên cảm thấy rõ ràng tử vong sắc cơ, nhưng dù cho tại loại tình huống này, hắn như cũ không có buông tha cho, vẫn còn ý đồ vận chuyển nguyên mạch ma nguyên, đi chống cự huyết văn phong ấn lực lượng. Nhưng là huyết văn phong ấn sao mà cường đại, căn vốn cũng không phải là Nhiếp Thiên có thể chống cự. Vâng! Vâng! Vâng! Triệt để không khống chế được huyết văn phong ấn lại trong cơ thể của hắn càng không ngừng trùng kích lấy, lại để cho thân thể của hắn triệt để vặn mẹo. Nháy mắt sau đó, xé rách kịch liệt đau nhức đến cực hạn, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn đều muốn bị triệt để nghiền nát. Nhiếp Thiên còn muốn phản kháng, nhưng hắn đã phong thích không xuất ra nửa điểm lực lượng. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể 100 đạo huyết văn phong ấn toàn bộ bỏ niêm phong, thân thể của hắn lập tức muốn tại lập tức nổ. Nhưng mà ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Vâng! Hỗn độn nguyên quan đột nhiên lắc lư một chút, lập tức khủng bố hỗn độn chi lực dũng mãnh tiến ra, trực tiếp tràn ngập Nhiếp Thiên toàn thân. Nhiếp Thiên ý thức đột nhiên trở nên thanh tỉnh, nội thị thân thể, đúng là phát hiện, hỗn độn chi lực bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ huyết văn phong ấn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hỗn độn chi lực đem sở hữu tất cả máu văn phù văn, thôn phệ không còn. Nhiếp Thiên nguyên vốn muốn nổ thân thể, lập tức khôi phục bình thường. Mà ở cùng thời khắc đó, hỗn độn chi lực cũng tuôn ra hồi trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Hết thể khôi phục bình thường, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Cái này Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc ngốc trệ lấy, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Huyết văn phong ấn vốn muốn tự bạo rồi, vậy mà lập tức bị hỗn độn chi lực cắn nuốt, đây hết thể thật là quỷ dị. Huyết văn phong ấn thế nhưng mà thánh ấn phong ấn, hỗn độn chi lực đến tột cùng là một loại gì lực lượng, rõ ràng có thể thôn phệ thánh ấn. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên nhớ tới, dĩ nhiên là tiểu mèo mập thanh âm. Tiểu mập. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vô ý thức địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên lại sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới tỉnh táo lại, thì thào nói ra, ta không sao. Theo huyết văn phong ấn bắt đầu bỏ niêm phong, đến phong ấn phủ văn bị hỗn độn chi lực thôn phệ, đây hết thể đều phát sinh ở thời gian cực ngắn nội, căn bản không có lưu cho Nhiếp Thiên suy nghĩ thời gian. Nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, vừa rồi thời điểm, là hắn trọng sinh đến nay gặp được hung hiểm nhất một khắc, nếu như không phải hỗn độn chi lực, hắn tất nhiên đã phong ấn tự bạo mà chết. Phong ấn tại sao phải đột nhiên bỏ niêm phong? Hỗn độn chi lực vì cái gì có thể thôn phệ huyết văn phong ấn? Cái này từ đầu tới đuôi hết thảy, lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn không nghĩ ra. Nhiếp Thiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, hắn chưa từng có bái kiến Nhiếp Thiên lâm vào trong rung động lâu như vậy. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lần nữa nhìn tiểu mèo mập một mắt, lúc này mới vững tin, vừa rồi phát sinh hết thảy đều thật sự. Bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết văn phong ấn đã triệt để bỏ niêm phong, thậm chí bị hỗn độn chi lực thôn phệ không còn, cho nên thực lực của hắn triệt để khôi phục. Nhiếp Thiên có thể lần nữa cùng tiểu mèo mập câu thông, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem vừa mới phát sinh hết thể nói một lần, cuối cùng hỏi, tiểu mập, ta thật sự làm không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu mèo mập nghe được sững sờ. Cuối cùng tự mình xác nhận một chút Nhiếp Thiên hỗn độn nguyên quan, lam sắc con ngươi bắt đầu càng không ngừng lóe ra, đón lấy lâm vào trong suy tư. Hồi lâu sau, tiểu mèo mập rốt cục mở miệng, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ngươi hỗn độn nguyên quan thật sự có chút cổ quái. Bản tôn suy đoán, có lẽ là hỗn độn chi lực kích phát huyết văn phong ấn bỏ niềm phong, sau đó đem huyết văn phong ấn trực tiếp cắn ướt. Hỗn độn chi lực nếu là thuộc về sát lục chi lộ lực lượng, có thể thôn phệ huyết văn phong ấn, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt như cũng là kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tiểu mèo mập không có suy nghĩ tiếp quá nhiều, mà là hưng phấn mà hỏi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút thân thể, khí thế toàn thân so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ. Tại trải qua sát lục chi lộ cửu nguyên khảo nghiệm về sau, Nhiếp Thiên võ thể trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thượng vị thần hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn có tân chức thượng vị thần đỉnh phong dấu hiệu. Nhiếp Thiên tin tưởng, hắn lúc này chiến lực tuyệt đối với lúc trước tăng lên mấy lần. Hiện tại Nhiếp Thiên, coi như là không mở ra ba đại cấm thuật, đồng dạng khả dĩ miểu sát chủ thần cường giả. Nhưng hắn càng thêm quan tâm chính là, hỗn độn nguyên quan hấp thu to lớn như thế hỗn độn chi lực, này sẽ đối với hắn về sau tu luyện sinh ra ảnh hưởng gì. Đúng rồi, ta còn không tìm được những người khác đâu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, hắn còn không có tìm được lộ ma đồ bọn người, không khỏi hú lên quái dị, lập tức ánh mắt nhìn hướng xa xa, toàn tức thần văn mở ra, hướng về bốn phía bao phủ đi qua. Thực lực tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác năng lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Lộ ma đồ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trực tiếp tìm được đường ma đồ thân ảnh, hô to một tiếng, nhưng lập tức lại đã nhận ra không đúng, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Thiếu chủ. Lộ ma đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, gian nan địa hô một tiếng, khỏe miệng nhưng lại tràn ra máu tươi. Sau lưng lộ ma đồ, một đạo khắc nghiệt thân ảnh đứng vững, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, xú tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nam Cung Tuyệt. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia khắc nghiệt thân ảnh, nặng nề hô lên tên của đối phương. Không hề nghi ngờ, lộ ma đồ đúng là bị Nam Cung Tuyệt đả thương. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1971. Chương 1849, xác minh thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nam Cung Tuyệt, trong ánh mắt toát ra âm lãnh sắc cơ. Nam Cung Tuyệt một đôi đối xử lạnh nhạt đồng dạng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khóe môi nết lên âm tà cười, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi vào tầng thứ 8 thế giới, xem ra thiên phú của ngươi rất không tồi. Bất quá đáng tiếc, ngươi hay là phải chết ở chỗ này. Nam Cung Tuyệt, ngươi muốn giết chính là ta, như ngươi còn là một nam nhân, vậy thì cùng ta sinh tử một trận chiến. Nhiếp Thiên một bước ra, toàn thân khí thế lan mình, phi thường mênh mông cuồn cuộn. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên nhưng lại cố ý bảo lưu lại thực lực, tận lực áp chế khí thế, hắn muốn cho Nam Cung Tuyệt tạo thành một loại ảo giác, sau đó người cho là hắn rất yếu. Chỉ bằng ngươi sao? Nam Cung Tuyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi loại khí thế này, tối đa cũng tiểu là hạ vị thần mà thôi, tại sao cùng ta một trận chiến? Liều linh thanh âm rơi xuống, Nam Cung Tuyệt tất cả đều là khí thế phóng đãng mà ra, đáng sợ khí tức tràn ngập tại trong không gian, người chung quanh lập tức cảm giác được áp lực, nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp Thiên cảm thụ được Nam Cung Tuyệt khí thế, trong nội tâm nói ra, thằng này quả nhiên cường hãn, thực lực đã khôi phục đến chủ thần trung kỳ. Nam Cung Tuyệt nguyên bản thực lực là trí cao thần trung kỳ, giờ phút này trong cơ thể huyết văn phong ấn đã bỏ niêm phong 80 nói, khôi phục thực lực đã đến chủ thần trung kỳ. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta đây tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Cái lúc này, Nam Cung Tuyệt không hề đi quản lộ ma đồ, bạo giống một tiếng, một bước bước ra, thân ảnh cuồng áp tới, cùng Nhiếp Thiên ở trên không bên trong giằng co. Nam Cung Tuyệt phi thường cường thế, hắn tin tưởng, dùng hắn thực lực bây giờ, đủ để miểu sát Nhiếp Thiên. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn bị lừa rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt, khoe miệng khẽ động khởi một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, so với trước đúng là cường hoành mấy lần không chỉ. Ừ. Nam Cung Tuyệt thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cả kinh kêu lên, xú tiểu tử, ngươi che giấu thực lực. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, căn bản không nói nhảm, lạnh lùng nói ra, Nam Cung Tuyệt, ra tay đi. Nam Cung Tuyệt làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lúc này trong cơ thể đã không có huyết văn phong ấn, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt run rẩy không thôi, không biết đây là có chuyện gì. Đáng giận. Nam Cung Tuyệt cảm giác được chính mình bị chơi xỏ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, lập tức cuồng bạo một trưởng cuồng oanh mà xuống, trong hư không, một đạo giống như núi cao trưởng ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm đâm ra, không trung trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ. Nam Cung Tuyệt, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Quá yếu. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, lạnh lùng cười cười, quanh thân kiếm khí bay lên, toàn thân khí tức lạnh lùng như giết. Kỳ thật hiện tại Nhiếp Thiên, có rất nhiều loại phương pháp giết chết Nam Cung Tuyệt. Hắn khả dĩ sử dụng ba đại cấm thuật, thực lực ít nhất có thể tăng lên tới chủ thần đỉnh phong, tùy tiện một kiếm đều có thể miểu sát Nam Cung Tuyệt, hắn cũng có thể xuất ra cựu cực, lại để cho Kinh Trần hoặc là Đế Thích Thiên ra tay, đồng dạng khả dĩ miểu sát Nam Cung Tuyệt. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn dùng thượng vị thần hậu kỳ thực lực, chính diện đối kháng chủ thần trung kỳ Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt thực lực rất cường, chính dễ dàng lại để cho Nhiếp Thiên đến xác minh hắn giờ phút này thực lực. Cuồng vọng. Nam Cung Tuyệt ánh mắt như giết, một đôi mắt trở nên xích hồng sung huyết, hiển nhiên là giận dữ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khôi phục đã đến đáng sợ như thế tình trạng. Trước khi tại sát lục tràng thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân liên thủ với Quỷ Vũ Sán, mới có thể miễn cưỡng ngăn lại Nam Cung Tuyệt một chiêu, nhưng bây giờ là có thể một người nhẹ nhõm ứng đối Nam Cung Tuyệt. Đối với Nam Cung Tuyệt mà nói, cái này thật là quỷ dị. Nam Cung Tuyệt, sử xuất thực lực chân chính của ngươi à, nếu không ta sợ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Tuyệt, cực kỳ khiêu khích. Tìm, chết. Nam Cung Tuyệt sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường thương, trong trước mắt, thương, súng, ý lập tức tách ra, trực tiếp một thương đâm ra, mấy ngàn thước chi cự thương ảnh hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cường hãn áp lực, nhưng lại khỏe miệng cười cười, lập tức một kiếm đâm ra, kiếm chi quang mang trên không trung tách ra, bóng kiếm ầm ầm mà ra. Thật đáng sợ hai người. Người chung quanh thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, kinh khiếu xuất lai. Vâng! Sau một khắc, thương ảnh cùng bóng kiếm trên không trung đụng thẳng vào nhau, lực lượng đáng sợ lập tức nổ tung, hóa thành quần quận khí lãng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt, hai người thân ảnh đồng thời lui về phía sau mấy chục thước, lập tức ổn định. Rất tốt, lúc này mới như dạng nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trêu tức chi ý. Trái lại Nam Cung Tuyệt, nhưng lại vẻ mặt phẫn hận thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng hắn chính diện đối bính mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực đã là thượng vị thần hậu kỳ, nhưng như trước tại Nam Cung Tuyệt phía dưới, hơn nữa Nam Cung Tuyệt thường, súng, đạo cảnh giới thế nhưng mà đạt đến thương, súng, chi vong ngã chi cảnh, mà Nhiếp Thiên bất quá là kiếm chi tủy cảnh giới, dựa vào cái gì cùng hắn chống lại. Vâng. Vâng. Vâng. Nam Cung Tuyệt hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chọc giận, trong tay màu đen trường thương như rồng, xuất liên tục ba phát, ba đạo thương ảnh như điên long, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Thiếu chủ coi chừng. Lộ Ma Đồ thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Mặt khác một bên, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thân ảnh cũng xuất hiện, bọn hắn cũng thông qua được trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, đi tới để bắt trọng thế giới. Lúc này hai người, sắc mặt kéo căng, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng, sợ Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên thực lực như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh như thế. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung ba đạo thương ảnh, ánh mắt lăng liệt mà khắc nghiệt, nhưng hắn vẫn cũng không xuất ra kiếm, hơn nữa đứng tại nguyên chỗ, vẫn không núp đích. Tiểu tử kia đang làm gì đó? Bị sợ tráng văng sao? Đám người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn xem không hiểu Nhiếp Thiên lúc này hành vi. Xú tiểu tử, buông tha cho phản kháng sao? Nam Cung Tuyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng âm lanh cười cười, thần sắc dữ tợn đáng sợ, hắn coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương ảnh diệt sát một màn. Ba đạo thương ảnh khí thế hùng hồn, cuồng áp mà đến, ngay tại sắp sửa hàng lầm tại Nhiếp Thiên trên người một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hình lại là khẽ run lên, khỏe miệng khẽ động, thì thào nói ra, tinh hồn chi thuẫn, khai mở. Vâng! Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, trong chớp mắt, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một mặt tinh quang hộ thuẫn. Tinh hồn chi khải, khai mở. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên lại nói một tiếng, lập tức hắn quanh thân tinh quang đại thắng, một đạo tinh quang cự nhân xuất hiện, bao phủ toàn thân. Bành! Bành! Bành! Ngay một khắc này, ba đạo thương ảnh hàng lâm, nặng nghề mà hoành kích tại tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi thuẫn lên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, hóa thành mênh mông thương, súng, ý, trên không trung tiêu tán. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc trực tiếp trở nên ngốc trệ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là ngạnh kháng Nam Cung Tuyệt cường hãn công kích. Nhiếp Thiên không chỉ có lực công kích cường hãn, hắn lực phòng ngự, càng là kinh người. Làm sao có thể? Nam Cung Tuyệt chứng kiến chính mình đem hết toàn lực ba phát lại bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm ngăn lại, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi địa kêu lên. Lúc này Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, tinh thần thiên chạm dơ lên, khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng, Nam Cung Tuyệt, trò chơi đã xong, chuẩn bị chịu chết đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1850, làm của riêng. Nam Cung Tuyệt nhìn qua hư không phía trên Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không thôi, lần thứ nhất toát ra sợ hãi chi ý. Cho tới nay, hắn đều là đem Nhiếp Thiên cho rằng là tùy ý nghiền áp tiểu cá trạch, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày cái này cái tiểu cá trạch cũng có thể nghịch thiên mà khởi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Hắn vừa rồi chỉ là cùng Nam Cung Tuyệt chơi đùa, hiện tại chơi chán rồi, nên chấm dứt trò chơi lúc sau. Một kiếm, lang thần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm một đoàn rừng rực hỏa diễm thiêu đốt lên, không trung xuất hiện một đầu mặt trận hỏa tuyến, lập tức kiếm ý tràn ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm xuất hiện, hướng về Nam Cung Tuyệt cuồng giết đi qua. Cái này một kiện, Nhiếp Thiên sắp nhập vào tinh hồn chi diễm lực lượng, kiếm ý chi lực tại tinh thần chi lực kích phát xuống, khả dĩ buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được không gian siết chặt, trong không khí độ ấm đều lên cao rất nhiều, lại để cho người cảm giác được coi như đưa thân vào dung trong lò. Nam Cung Tuyệt nhìn qua không trung hỏa diễm bóng kiếm, hai cái đồng tử đột nhiên khuyết trương, trong lòng sợ hãi xuyên thấu qua hai mắt, vô hạn mở rộng. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng địa cảm nhận được tử vong tới gần khí tức. Bên tai của hắn vang vọng lấy bóng kiếm tiếng thét, coi như địa ngục trung tang, tại hắn sâu trong linh hồn gõ vang. Không muốn giết ta, ta là Nam Cung cái này trong nháy mắt, Nam Cung Tuyệt cảm nhận được tuyệt vọng, chiến ý đều không có, há to miệng, nhưng lại liền câu nói sau cùng đều hô không đi ra. Vâng! Bóng kiếm như điện, ầm ầm mà qua, Nam Cung Tuyệt thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cung Tuyệt, Nam Cung gia VIV nhất thiên tài, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Nam Cung Tuyệt đi vào hắc ám chi vực, khẳng định thật không ngờ qua, cuối cùng lại có thể biết chết ở một cái lại để cho hắn chẳng thèm ngó tới nhân thủ thượng. Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát Nam Cung Tuyệt, toàn thân khí thế thu liễm, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, trường phong liệt liệt bên trong, coi như kiếm thần lâm thế, dáng người cô tuyệt. Hồi lâu sau, đám người mới kịp phản ứng, nhưng ánh mắt hay là đặt ở Nhiếp Thiên trên người, rung động không thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào lộ ma đồ bên người. Thiếu chủ, ngươi lộ ma đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh hãi không thôi, như đang ở trong ngộng đồng dạng. Chuyện của ta để sau hay nói, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên mỉm cười, thần thức tại lộ ma đồ trên người đảo qua, phát hiện thứ hai bị thương không nhẹ, bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên hướng lộ ma đồ trong cơ thể đưa vào một cổ địa mạch chi nguyên lực lượng, thứ hai sắc mặt tái nhợt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thân ảnh đi vào, vẻ mặt kinh hỉ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến tất cả mọi người không có việc gì, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Quỷ Vũ Sán lạnh yên tĩnh một chút, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn và Kiếm Kinh Vân đều là chủ thần đỉnh phong võ giả, trong cơ thể huyết văn phong ấn bỏ niêm phong 76 nói, lúc này lại chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực. Nhiếp Thiên vốn là thượng vị thần trung kỳ thực lực, huyết văn phong ấn cũng có thể bỏ niêm phong 76 nói, lúc này thực lực có lẽ không bằng hắn và Kiếm Kinh Vân mới đúng. Nhưng Nhiếp Thiên bây giờ lại là thượng vị thần hậu kỳ thực lực, cái này đài kỳ quái. Kiếm Kinh Vân cũng là vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhất Thiên, hiển nhiên là thập phần khó hiểu. Trong cơ thể ta huyết văn phong ấn, hoàn toàn bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, cười nhạt một tiếng nói ra. Không thể nào đâu. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời kinh kêu một tiếng, sắc mặt lại lần nữa cứng ngắc ở. Lộ Ma Đồ cũng là thần sắc trì trệ, tại chỗ hóa đá. Nếu như Nhiếp Thiên huyết văn phong ấn hoàn toàn bỏ niêm phong, hiện tại phong ấn có lẽ tự bạo mới đúng a. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đơn giản mà đem vừa rồi chỗ kinh nghiệm sự tình nói một lần, nhất rồi nói ra, ta cũng không biết vì cái gì hỗn độn chi lực có thể thôn phệ phong ấn. Kiếm Kinh Vân bọn người nghe được sững sờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ta nói những cái kia hỗn độn vòng xoáy như thế nào đột nhiên biến mất, nguyên lai là bị ngươi hấp thu. Sau một lát, Quỷ Vũ Sán phản ứng đầu tiên tới, hú lên quái dị, sắc mặt rung động không thôi. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, nói ra, chúng ta trước không cần lo cho những thứ này, tiếp tục sống ở chỗ này đã không có gì ý nghĩa, đi trước tầng thứ 9 thế giới A. Tầng thứ 8 thế giới hỗn độn chi lực, đã bị Nhiếp Thiên toàn bộ hấp thu, võ giả nơi này, tùy thời cũng có thể tiến vào tầng thứ 9. Nhiếp Thiên nhìn một chút, tầng thứ 8 thế giới võ giả chỉ có mấy trăm, dù sao có thể thừa nhận được phía trước khảo nghiệm võ giả, hay là không nhiều lắm. Ừ, Lộ Ma Đồ gật đầu đáp ứng, lập tức nói ra, không biết Long Ngạo Thiên hiện tại thế nào. Dùng Long Ngạo Thiên thực lực, có lẽ đã tiến vào tầng thứ 9 thế giới. Nhiếp Thiên mỉm cười nói ra, hắn tin tưởng, Long Ngạo Thiên khả dĩ thoải mái mà thông qua cửu nguyên khảo nghiệm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp hướng về phía trên thời không bình chướng bay vút đi qua. Trong chớp mắt, thời không chuyển đổi, Nhiếp Thiên đám người đã đi vào tầng thứ 9 thế giới. Tầng thứ 9 thế giới. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình giờ phút này chính ở vào một mảnh trong rừng rậm. Hắn cẩn thận quan sát một chút, hoàn cảnh nơi này cùng tầng thứ nhất thế giới đồng dạng, đều là tầm thường thế giới, chợt nhìn về phía trên, cùng thế giới bên ngoài không có gì khác nhau. Nơi này chính là tầng thứ 9 thế giới sao? Thoạt nhìn không có gì lớn. Quỷ Vũ Sán nhìn qua chung quanh hết thảy, cười nhạt một tiếng nói ra. Tầng thứ 9 thế giới là sát lục chi lộ tầng cao nhất thế giới, chỉ cần thông qua tầng này, có thể đi ra sát lục chi lộ. Cho nên tầng này, tất nhiên không đơn giản. Kiếm Kinh Vân phi thường cẩn thận, nặng nghề nói ra. Đúng. Lộ Ma Đồ nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp Hoàng Đại Nhân nói qua, tầng thứ 9 thế giới sát lục chi môn, cái cho phép một gã võ giả thông qua, tên kia cuối cùng nhất thông qua sát lục chi môn võ giả, tựu là sát lục chi vương. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lộ Ma Đồ ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, nguyên lai tầng thứ 9 thế giới cái cho phép một người thông qua. Bất quá cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không có gì, trên người hắn có cựu cực, hoàn toàn khả dĩ khiến người khác tiến vào cựu cực bên trong, sau đó một mình hắn tiến vào sát lục chi môn là được rồi. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vẻ đắc ý. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, không khỏi hỏi. Tiểu mèo mập vui vẻ như vậy, nhất định là đã có phát hiện gì. Nhiếp Thiên. Ngươi có nghĩ là muốn trở thành sát lục chi lộ chủ nhân? Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lập lòe một chút, đột nhiên hỏi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, tự là đem sát lục chi lộ làm của riêng. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết đạo sát lục chi lộ là một cái thánh khí, nhưng hắn chỉ là đem sát lục chi lộ cho rằng một khảo nghiệm. Một lòng nghĩ đến trở thành sát lục chi vương, nào dám suy nghĩ đem sát lục chi lộ làm của riêng sự tình. Có nghĩ là muốn? Tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra, lần nữa hỏi. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, khoe miệng khẽ động, nổ ra một chữ, muốn. Sát lục chi lộ là so lưu ly yêu tháp đáng sợ hơn thanh khí, Nhiếp Thiên dĩ nhiên muốn theo là đã có. Chỉ là Nhiếp Thiên không biết, phải như thế nào mới có thể được đến sát lục chi lộ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1884.